Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Yêu Hoàng tới cửa nghênh thánh nữ. 2. Ma tộc chí cao vô thượng kẻ thống trị là Tiêu Viêm đại ca. Bây giờ yêu tộc thánh nữ cũng thành Tiêu Viêm nữ nhân. Tiêu Dao bắt đầu cảm thấy nguyên lai những cao cao tại thượng kia tồn tại cũng không phải là như vậy cao không thể chạm, chỉ ít trước mặt thiếu nữ này nhìn liền không có nửa điểm giá đỡ. Ngài cái này có thể nói qua lời, Tiêu Viêm thành tựu càng cao, ngài hẳn là càng vui vẻ mới đúng a. Chân Ni cười nhẹ nhàng đối nó thực sướng đến phát rồ rồi Tiêu Dao nói. Đại tiểu thư nói đúng, nên vui vẻ, ha ha, vui vẻ, vui vẻ, Tiêu Dao ánh mắt càng không ngừng trên người Thanh Lân liếc nhìn. Càng xem càng thích, một bộ công công nhìn con dâu dáng vẻ, đem Thanh Lân thấy khuôn mặt nhỏ thẳng hiện ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Không biết làm sao, tiên tổ, Thanh Lân vừa tới đấu đế đại lục, cần một quãng thời gian thích ứng, ngài nhìn có phải hay không để Thanh Lân đi nghỉ trước. Ngày mai lại bồi ngài nói chuyện phiếm việc nhà. Tiêu Viêm vội vàng ra vì Thanh Lân giải vây, chọc cho Khiếu Chiến một đám âm thầm bật cười. Hảo hảo, ngươi mau đem thánh nữ mang đi nghỉ ngơi. Cũng đừng bạc đãi người ta, nếu không đừng nói yêu tộc, lão phu ta cũng không tha cho ngươi. Tiêu Dao lúc này đã hoàn toàn coi Thanh Lân là làm Tiêu Viêm thê thất. Bảo vệ con tâm quả thực khiến người xấu hổ, tại một mảnh bảo mồ hôi bên trong, Tiêu Viêm liên tục đồng ý, đem Thanh Lân mang xuống dưới. Chỉ là đáng tiếc a, tốt như vậy một cái nữ hoa, một khi trở về yêu tộc, vợ chồng trẻ lại nghĩ gặp nhau, liền không biết được đợi đến năm nào tháng nào. Tiêu Dao nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, trong miệng thì thào, thần sắc hơi ảm đạm xuống đến, hắn quá rõ ràng muốn thu hoạch được yêu tộc đồng ý sao mà chi nạn. Nhưng trong lòng đối với Tiêu Viêm còn là có đầy đủ lòng tin. Con đường phía trước mênh mông phong ba không ngừng, tiểu tử, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm một chút ôm mỹ nhân về. Đương nhiên, câu nói này Tiêu Dao chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ. Tại Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi trước mặt hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Lắc đầu, cùng mọi người trò chuyện lên khoảng thời gian này ở bên ngoài chứng kiến hết thảy. Thời gian trôi qua rất nhanh, An Tĩnh Tiêu Phủ hôm nay truyền tới một tin tức, Yêu Hoàng ngày mai sắp đến Tiêu Phủ, đón về thánh nữ, toàn bộ Tiêu Phủ lập tức bố trí. Tại Chân Ni dẫn dắt dưới, rất nhanh liền thu xếp hoàn tất, chỉ thấy Tiêu Phủ trên dưới khắp nơi răng đèn kết hoa. Một đường hoa đoàn cầm thốc thảm đỏ lớn từ đại môn thẳng trải đến đại sành. Hành lang cùng trong lối đi nhỏ. To lớn phục cổ trong bình hoa cắm đầy hoa mỹ bó hoa. Một vài bức sắc thái diễm lệ họa xa xa tới hô ứng. Xen kẽ lấy treo ở hai bên trên tường. Bên trong đại sảnh, tuyết trắng vật liệu đá treo đỉnh. Mạ vàng hoa văn câu một bên. Hoa lệ đèn treo, nặng nề mà giàu có đường cong đẹp đồ dùng trong nhà. Mềm mại miên dày lông dê trang trí. Không một không tại lộ ra được Tiêu Phủ cao quý cùng xa hoa. Tiêu thiếu thủ bút thật lớn. Tiêu Phủ có thể cho tới bây giờ không có long trọng như vậy tu xếp qua. Khiếu Chiến nhìn qua rực rỡ hẳn lên Tiêu Phủ, thỉnh thoảng sờ sờ nơi này, đụng chút nơi đó, chậc chậc miệng cảm thán không thôi. Nên đón Yêu Hoàng cần phải tốn hao như thế nhân lực vật lực sao? Tử Ảnh quyết lên miệng nhỏ, hơi cảm thấy không cam lòng. Tại Tử Ảnh trong lòng, Yêu Hoàng có điểm giống bổng đánh uyên ương kẻ cầm đầu. Ở trong mắt nữ nhân đây chính là tội ác tày trời. Sở dĩ Tử Ảnh nghĩ không minh bạch Tiêu Viêm tại sao phải như thế phô trương. Yêu tộc thánh nữ trở về là yêu tộc cực kỳ long trọng thịnh điển. Để tỏ lòng đối với yêu tộc thánh nữ coi trọng, cũng để tỏ lòng đối với Thanh Lân cùng ta ly biệt một điểm tâm ý. Lớn hơn nữa thủ bút lại như thế nào? Ta phải làm cho Thanh Lân cảm nhận được ta phần này tâm. Tiêu Viêm nhàn nhạt giải thích, lông mày lại vung không đi chỗ đó một tia phiền muộn. Ly biệt sắp đến, như thế nào vui vẻ đến? Đến mức nghênh đón Yêu Hoàng, cái kia ngược lại là tiếp theo, Tiêu Viêm lại bổ sung một câu, lời này để Tử Ảnh trong lòng dễ chịu không ít, mặc dù Yêu Hoàng địa vị tôn sùng, nhưng còn xa xa không đáng Tiêu Viêm hạ mình quanh co quý. Lần này là Tiêu Viêm trả lại thánh nữ, là yêu tộc thiếu Tiêu Viêm nhân tình to lớn, nếu như không phải là vì Thanh Lân, Tiêu Viêm tùy ý tiếp đãi một chút Yêu Hoàng liền tốt. Không cần đến như thế gióng trống khua chiêng, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm nhíu mày lúc, Thanh Lân từ đại sảnh cửa sau đi tới, khoác trên người một bộ lụa mỏng giống như áo trắng, còn giống như thân ở khói bên trong sương mù, trong tay áo ngẫu nhiên nửa lộ làn da mịn nhẵn như ôn ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, nói không hết thanh nhã tuyệt tục, chỉ là ánh mắt bên trong ngậm lấy vô tận lưu luyến. Để Tiêu Viêm không bỏ tâm càng vì đó hơn một nắm chặt. Trong lòng trùng điệp thở dài, một hồi sẽ qua, bình minh tảng sáng, yêu hoàng hẳn là liền đến đi. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, nhìn sang khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh màu xanh nhạt bầu trời. Con người lập tức ảm đạm mấy phần. Tiêu Viêm ca ca, Thanh Nhi hôm nay xinh đẹp không? Thanh Lân thấy Tiêu Viêm không nói gì, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, hỏi một câu, xinh đẹp, sao hạ phàm tiên nữ xinh đẹp hơn? Tiêu Viêm thu liễm ảm nhiên tâm tình, nhạt vừa cười vừa nói, thật sao? Nghe được tình lang khích lệ, Thanh Lân hơi đỏ mặt, có chút cúi đầu, nhưng rất nhanh lại giơ lên. Cái kia Thanh Nhi không có ở đây thời gian, Tiêu Viêm ca ca có thể muốn vĩnh viễn ghi nhớ Thanh Nhi xinh đẹp bộ dáng. Được không? Ân, vĩnh viễn. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng chua chua, kém chút cầm giữ không được dòng suy nghĩ của mình, liên tục đáp ứng, vậy Thanh Nhi an tâm. Đạt được Tiêu Viêm khẳng định, Thanh Lân giơ lên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, nhưng là tiếu dung hạ lại là không che giấu được cái kia một phần nồng đậm yêu thương. Trông thấy Thanh Lân bộ dáng này, Tiêu Viêm tâm đều nhanh muốn nát, tranh tranh chi ngôn không kìm lòng nổi thốt ra. Thanh Nhi, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi chờ thật lâu. Thanh Lân nặng nề mà gật đầu một cái, Tiêu Viêm cam đoan chính là Thanh Lân lớn nhất an ủi. Không cần bất kỳ lý do gì, nàng liền tin tưởng, đây là Thanh Lân đối với Tiêu Viêm không giữ lại chút nào tin cậy. Ly biệt thời khắc luôn luôn tới quá nhanh, khi mọi người đều tại vì Tiêu Viêm cùng Thanh Lân lưu luyến không rời mà thương cảm lúc. Mặt trời đã tại phía đông lộ ra thân ảnh của nó. Tiêu phủ ngoài cửa lớn đột nhiên nhiều huyên tiếng ồn ào. Một cỗ cường hãn đấu khí chấn động tại hướng đám người truyền lại một cái tuyệt đối sẽ không sai. Tin tức yêu hoàng tới, cần phải tới sớm như thế sao? Mẹ nhà hắn, thánh nữ lại chạy không được, lưu nhiều chút thời gian cho Tiêu thiếu cùng Thanh Lân tốt bao nhiêu. Liền ngay cả Văn Tĩnh Phong Bảo cũng nhịn không được đối với cửa thấp giọng mắng. Yêu tộc thất lạc thánh nữ vô số năm, thực lực không ngừng trượt, bây giờ thánh nữ trở về, đối bọn hắn đến nói kia là so trời còn chuyện đại sự. Sở dĩ, yêu hoàng vừa tiếp xúc với đến tin tức, khẳng định là ngựa không dừng vó liền đi tới, mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng đối với yêu tộc đến nói, còn sẽ cảm thấy chạy đến được không đủ nhanh đâu. Chân Ni lời nói mặc dù trực bạch một chút, nhưng câu câu có lý, đám người oán khí cũng theo đó ít đi một chút, nên tới trước sau sẽ tới. Thanh Lân, ngươi đi sau tấm bình phong tránh một chút, chúng ta đi cửa nghênh đón, quý khách đến, há có lãnh đạm lý lẽ. Tiêu Viêm dẫn một đám người nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Theo đại môn từ từ mở ra, yêu hoàng tấm kia như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng mặt đầu tiên đập vào mi mắt. Hôm nay yêu hoàng so với trước kia tùy ý nhiều hơn một phần vương giả chi khí. Một thân chiến y vàng óng uy phong lẫm liệt, trên đầu mang theo buộc tóc khảm bảo tử kim quan, một đầu đen nhánh dày đặc tóc bị kim quan vén lên thật cao. Một đôi mày kiếm khí khai anh hùng hừng hực. Hai mắt bên trong lơ đãng toát ra tinh quang để người không dám xem thường. Nhưng cái kia cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải đôi môi lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt tiếu dung. Yêu hoàng sau lưng, tám vị trưởng lão yêu tộc theo sát, cứ việc cố ý thu liễm khí tức, nhưng cái kia cường hãn tu vi ẩn ẩn lộ ra chấn động lại làm người sợ hãi. Tiêu Viêm đám người hoàn toàn thấy không rõ cái này tám vị trưởng lão tu vi. Xem ra chỉ ít tại 6 sao đỉnh phong hoặc là 7 sao trở lên. Tám vị trưởng lão về sau, trên trăm tên yêu tộc tinh anh cấm vệ đội xếp thành một hàng. Phân bố tại tiêu phủ hai bên cửa, chiến nịp phần phật dương ra, cứ việc không có cố ý tản mát ra khí thế, nhưng cái kia kinh nghiệm xa trường tôi luyện sát ý hoàn toàn không che giấu được. Hội tụ vào một chỗ, để người sợ hãi, uy thế tràn ngập phía dưới, bầu trời xa xa phía trên, chạy đến người vây xem chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng không ngừng bốc lên hơi lạnh. Để người như rơi vào hầm băng, nhào nhào kéo dài khoảng cách mới khôi phục sắc mặt, trên trăm tên năm sao đấu đế hộ vệ đội, tám vị nghi là thất tinh trưởng lão, cái này vô luận thả ở đâu đều là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Xem ra, vì nghênh đón thánh nữ trở về, yêu tộc lần này là tinh anh ra hết, cũng nhờ vào đó hướng trên đời biểu hiện ra yêu tộc trầm mặc đã lâu nhưng hùng phong theo ở khí thế. Tiêu Viêm rốt cục cảm nhận được siêu nhất lưu thế lực chân chính chỗ kinh khủng. Trong miệng nổi lên một cỗ vẻ khổ sở, trên vai áp lực trong lúc vô hình biến nặng rất nhiều. liền ngay cả sau lưng Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vì Tiêu Viêm tương lai có thể hay không cưới Thanh Lân âm thầm lo lắng không thôi. Đã lâu không gặp, yêu hoàng y nguyên khí đóng sơn hà, hùng phong không giảm a. Tiêu Viêm chắp tay làm lễ, thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Yêu tộc lần này đến đây thật sự là thủ bút thật lớn a. Thanh Hạo Nhiên cũng tới trước một bước, khẽ cười nói, Tiêu Viêm huynh đệ không cần đa lễ. Yêu hoàng hào sảng cười to, đưa tay ra hiệu Tiêu Viêm không cần khách khí. Tiếp lấy tiếp tục nói, thánh nữ trở về chính là bản tộc thiên cổ đại sự. Không cho sơ thất, sở dĩ mang nhiều một chút người, để ma hoàng chê cười, bị chê cười không dám, ngược lại là yêu tộc thực lực để thanh mỗ có chút ghen tị a. Thanh Hạo Nhiên nở nụ cười, người ma tộc một mạch cũng không so tại yêu tộc chênh lệch. Ma hoàng huynh đệ quá khiêm tốn, yêu hoàng ngậm miệng không đề cập tới ma tộc chưa thống nhất sự tình. Cho đủ Thanh Hạo Nhiên mặt mũi, mà lại cố ý tăng cường, huynh đệ, hai chữ cũng ẩn ẩn ám chỉ chính mình là có khuynh hướng Thanh Hạo Nhiên cái này một bên. Vì Thanh Hạo Nhiên tạo thế, Thanh Hạo Nhiên minh bạch, yêu hoàng đây là đang hồi báo chính mình hướng yêu tộc thông cáo thanh nữ tin tức. Đối với yêu hoàng ẩn ẩn tương trợ có chút cảm kích. Yêu hoàng đại giá quang lâm, vẫn là đi vào trước lại mảnh tự đi, đứng tại cửa ra vào, cũng làm cho người nói ta Tiêu phủ lãnh đạm quý khách. Chân Ni cười nhẹ nhàng mời yêu hoàng đi vào. Ha ha, cách lần trước ly biệt hơi có chút lúc nói. Bản hoàng hôm nay tới đây cũng đang muốn mượn cơ hội cùng chư vị hào hào tự ôn chuyện. Mà lại chân đại tiểu thư lên tiếng. Bản hoàng sao dám không theo. Trong lúc nói cười, yêu hoàng xuất lĩnh 8 đại trưởng lão đi theo Tiêu Viêm đám người tiến Tiêu phủ. Trước đó cửa mấy lời nói, đám người đều là bình thường ngôn luận. Không có một câu đề cập thánh nữ. Là không nghĩ tới sớm bại lộ thánh nữ hành tung, để tránh có sai lầm, nhưng tiến đại sảnh, chưa ngồi xuống, yêu hoàng đã kìm nén không được, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, Tiêu Viêm huynh đệ thay ta yêu tộc tìm về thánh nữ tri ân huệ. Ta yêu tộc một mạch cảm kích cực, yêu hoàng khóe miệng bốc lên một vệt kích động, ngữ khí có chút dồn dập lên, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, mong rằng Tiêu Viêm huynh đệ mau chóng vì chúng ta dẫn kiến thánh nữ. Chương 362, yêu hoàng tới cửa nghênh thánh nữ. 3, yêu hoàng họ Tử vẫn là như vậy gấp a, hẳn là yêu hoàng không tin được ta thanh mỗ hay sao? Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi có không vui, ma hoàng quá lo lắng, bản hoàng há có thể không tin được ma hoàng, chỉ là tộc ta thánh nữ biến mất vô số vạn năm. Đối với yêu tộc ảnh hưởng quá lớn, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, còn xin ma hoàng cùng Tiêu Viêm huynh đệ thứ lỗi. Yêu hoàng nghe vậy sững sờ, nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt vệt kia ẩn nấp bất mãn. Biết mình quá vội vàng, nói liên tục xin lỗi, kỳ thật cũng khó trách yêu hoàng thất thường, tại mất đi thánh nữ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Không thiếu có một ít báo cáo sai tìm được yêu tộc thánh nữ người lừa gạt lấy thù lao. Thậm chí còn có một số cùng loại thánh nữ huyết mạch người xuất hiện. Nhất thời nửa khắc phía dưới rất khó phân biệt, dù sao đấu đế đại lục lớn. Các loại biến dị huyết mạch người đều có, nếu không phải có yêu tộc bí pháp, thật đúng là dễ dàng lẫn lộn, sở dĩ yêu tộc ở phương diện này là cực kỳ thận trọng. Đương nhiên, yêu hoàng trong lòng vẫn còn tin được ma hoàng, lấy ma hoàng thân phận, đoạn sẽ không dễ dàng cho mình báo tin, nếu không chính mình cũng không sẽ như thế lớn phô trương xuất động. Yêu hoàng tâm tình ta có thể hiểu được, yên tâm đi, sẽ không để cho yêu hoàng lâu chờ, Tiêu Viêm cũng không phải là người nhỏ mọn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, Thanh Lân kéo lấy rơi xuống đất váy dài chậm rãi chuyển qua bình phong. Đi ra, cứ như vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn qua yêu hoàng một đám, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngậm lấy một tia phức tạp. Một bên là máu ngủ tình thâm, một bên là tình sâu như biển, Thanh Lân chính mình cũng không biết nên dùng dạng gì tâm tình đến đối mặt yêu hoàng đám người. Thanh Lân một xuất hiện, yêu hoàng một đám huyết mạch trong cơ thể lập tức cùng Thanh Lân thánh huyết lên cộng minh. Yêu hoàng cùng 8 vị trưởng lão trong lòng đều là run lên. Trên mặt kinh hiện vẻ vui thích, xin hỏi ngươi tên là gì? Yêu hoàng cưỡng ép kiềm chế hạ kích động trong lòng cùng hưng phấn. Ngữ khí lo lắng dò hỏi, ta gọi Thanh Lân, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ có chút nhấc cao hơn một chút. Cái kia đồng tử chỗ sâu 3 điểm xanh biếc để yêu hoàng một đám trái tim. Phanh phanh, nhảy lên kịch liệt, bích xà tam hoa đồng. Thật sự là bích xà tam hoa đồng. Thánh nữ dấu hiệu đặc biệt một trong, yêu hoàng gần như muốn ngừng thở, da mặt co quắp đến mấy lần mới tiếp tục hỏi nói. Vậy ngươi có thể kích hoạt thánh huyết chi lực sao? Thánh nữ chưa tiếp nhận truyền thừa trước đó, chỉ có cực thấp tỷ lệ tự phát kích hoạt thánh huyết chi lực. Nếu như không thể kích hoạt, cũng chỉ có thể trở lại thánh miếu xác nhận. Nếu như hiện tại liền có thể kích hoạt, trực tiếp liền có thể xác nhận. Sở dĩ yêu hoàng có câu hỏi này, tám vị nghi là thất tinh đấu đế trưởng lão đều khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Lân. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, sợ một cái tiếng vang liền phá hủy trong lòng cái kia căng cứng thần kinh. Ngươi là chỉ cái này sao? Thanh Lân thanh âm bên trong có một vệt nhàn nhạt tự tin. Vừa dứt lời, trên trán thánh xa ký hiệu lần nữa thoáng hiện, 9981 đầu hư huyễn linh rắn giữa không trung loạn vũ. Một cỗ đặc biệt linh lực ba động lập tức giống gợn sóng đồng dạng khuếch tán đầy cả cái đại sảnh. Cảm thụ được thể nội huyết mạch sôi sục gầm thét, tám vị trưởng lão cơ hồ nước mắt đóng, yêu hoàng cũng kích động đến không kềm chế được. Giờ này khắc này, đã không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Thanh Lân chính là yêu tộc chân chính thánh nữ, mất tích vô số vạn năm thánh nữ, cùng nghênh thánh nữ trở về. Tám vị trưởng lão không hẹn mà cùng nhau thấp eo hành lễ. Kém chút liền không có quỳ xuống lại, yêu tộc hưng khởi có hy vọng mộng tưởng đã khiến cho hắn nhóm quên đi bên người hết thảy. Cái này, trông thấy một đám sống mấy chục vạn năm biến chất thạch thế mà cho mình đi lễ lớn như vậy. Nhưng làm Thanh Lân dọa sợ, nàng chân tay luống cuống vươn tay muốn nâng, có thể trước mặt khoảng chừng tám cái lão nhân ra, trước đỡ cái nào đều không phải. Thanh Lân ngốc tại chỗ thẳng dậm chân, không biết làm sao bây giờ tốt, thánh nữ tại yêu tộc thân phận cao quý. Địa vị không thua gì bản hoàng, thụ này đại lễ là hẳn là, thánh nữ rất không cần phải như thế kinh hoàng, xác nhận thân phận về sau, yêu hoàng nói với Thanh Lân lời nói ngữ khí càng phát ra ôn nhu. Nhưng ta không quen dạng này, vẫn là để bọn hắn đều đứng lên trước đi, Thanh Lân hiển nhiên còn không có thích ứng chính mình yêu tộc thánh nữ thân phận. Tạ thánh nữ ân điển, tám vị trưởng lão lại là đồng loạt chăm miệng một lời. Đứng thẳng người. Yêu tộc mười mấy ức tộc dân đều tại mong mỏi thánh nữ trở về. Còn xin thánh nữ lập tức theo chúng ta cùng một chỗ lên đường trở về yêu tộc. Tiếp nhận vạn dân triều bái, yêu hoàng cực cung kính nói với Thanh Lân. À, hiện tại liền về yêu tộc sao? Thanh Lân trong lòng có một tia sau cùng giãy giụa. Bản hoàng hôm nay tới đây, điều động yêu tộc bộ đội tinh anh, bảo đảm thánh nữ một đường an toàn không lo. Yêu hoàng mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ là... Nhân thủ nhiều như vậy xuất động, hành tung khó mà giữ bí mật, vì thánh nữ an toàn, còn hy vọng thánh nữ mau chóng cùng chúng ta cùng rời đi. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn cùng Tiêu Viêm tách rời. Thanh Lân lòng như đao cắt, ánh mắt cúi thấp xuống hướng Tiêu Viêm phương hướng nhìn sang. Lại rất mau tránh tránh giống như thu hồi lại, Tiêu Viêm cùng chính mình quan hệ không thể bại lộ. Trước đó đám người đối với Thanh Lân căn dặn Thanh Lân nhớ kỹ trong lòng. Nhưng không kìm lòng nổi phía dưới vẫn là nhìn Tiêu Viêm một chút. Cứ việc động tác này phi thường nhỏ bé, nhưng vẫn là không có trốn qua một mực nhìn chằm chằm Thanh Lân nhất cử nhất động yêu hoàng. Yêu hoàng trong lòng có chút hoang mang, nhớ tới bên trong tòa thánh miếu thánh tượng nữ thần điểm này vết máu. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chư vị có thể cho ta suy tính một chút. Thanh Lân tâm tư nhiễu loạn, nàng thật nghĩ tại Tiêu Viêm bên người lại ở thêm một chút thời gian. Thánh nữ chi ngôn. Chúng ta tự nên tuân theo, yêu hoàng lộ ra rất bình tĩnh, bất động thanh sắc đem thân thể chìm vào tấm kia làm nền lấy thật dày lông trên ghế bành. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Viêm vài lần, cứ việc yêu hoàng trong lòng nghi ngờ, nhưng thánh nữ thánh khiết đã bị làm bẩn một chuyện. Hắn trước khi tới liền đã biết, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng thân là bộ tộc hoàng, ánh mắt tự nhiên không sẽ cùng thế tục đồng dạng, huống hồ trong tộc cũng không có cứng rắn họ quy định thánh nữ liền không thể kết hôn. Nhất là thánh nữ thánh khiết đối với thánh nữ bản thân thánh huyết chi lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nói cách khác, đối với tăng lên yêu tộc năng lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Điểm ấy đối với yêu hoàng đến nói cũng đã đủ rồi. Hắn chỉ là hiếu kỳ, muốn lấy được một đáp án mà thôi, dù sao ván đã đóng thuyền, hắn chỉ muốn nhìn một chút người này phải chăng xứng với thánh nữ. Nếu là xứng với, cường cường liên thủ, hắn tự nhiên vui lòng, nếu là không xứng với. Vì thánh nữ hình tượng, cũng vì yêu tộc, nói không chừng cũng chỉ phải, yêu hoàng trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, nhưng muốn như thế nào mới có thể biết đến cùng có phải hay không Tiêu Viêm đâu. Trở về ép hỏi thánh nữ, coi như hắn là yêu hoàng cũng không có cái quyền lợi này. Trực tiếp hỏi Tiêu Viêm, cũng không có khả năng. Vạn nhất không có việc này, đây chẳng phải là chính mình cho thành nữ bôi đen. Cái kia thật là thành đấu đế đại lục buồn cười lớn nhất. Trầm mặc chỉ chốc lát, yêu hoàng trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể bằng sao chắc tích, từ một chút dấu vết để lại bên trên có lẽ có thể được đến đáp án. Nhưng mặc kệ đáp án là cái gì, việc này cũng tuyệt không thể lộ ra, coi như thật sự là Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, liên tục điểm minh cũng không thể. Tiêu Viêm có thể thay yêu tộc tìm được thánh nữ, đã là đối với yêu tộc lớn nhất ân huệ. Cái này nhân tình to lớn còn nhất định phải trùng điệp hồi báo. Yêu hoàng trong lòng hạ quyết tâm, thừa dịp thánh nữ cân nhắc thời gian, cùng Tiêu Viêm đám người hàn huyên. Tiêu Viêm huynh đệ đại ân đại đức, bản hoàng ở đây đại biểu yêu tộc trước cảm ơn qua. Yêu hoàng ngữ khí rất chân thành tha thiết, chỉ là có một chuyện không hiểu. Tiêu Viêm huynh đệ là ở nơi đó phát hiện thánh nữ, lại là như thế nào kết luận yêu tộc thánh nữ thân phận đây này? Lời nói rơi xuống, yêu hoàng nhìn như đang chờ đợi Tiêu Viêm trả lời, nhưng ánh mắt lại tại bắt giữ lấy Tiêu Viêm mỗi một cái nhỏ bé cử động. Yêu hoàng quả nhiên không đơn giản. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng run lên, cảm nhận được yêu hoàng cái kia nhìn như vô ý liếc nhìn ánh mắt của mình. Biết mình cùng Thanh Lân quan hệ đã bị yêu hoàng hoài nghi. Thầm nghĩ phải cẩn thận ứng đối mới được. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm thản nhiên nói ra, ta cùng đoàn đội tại một chỗ thám hiểm lúc, gặp phải không gian loạn lưu, xảo ngộ Thanh Lân từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy gặp, Tiêu Viêm đem trước đám người bố trí nói ra, kia là một chỗ viễn cổ di chỉ, bất quá tiếc nuối là, cái kia di chỉ tại chúng ta rời đi về sau đã tự hủy thành một vùng phế tích. Lời vừa nói ra, yêu tộc tất cả mọi người trên trán đều tràn đầy gân xanh. Tiêu Viêm cái này giải thích quả thực huyền phải có chút không hợp thói thường. Đặc biệt là yêu hoàng, muốn chửi mà nó tâm đều có, thế mà cùng viễn cổ di chỉ phủ lên câu. Cái này, nhất làm giận chính là, di chỉ còn tự hủy, cái này không phải là ngươi nói là chuyện ra sao chính là chuyện ra sao nha. Yêu hoàng không có cách, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân, hy vọng có thể đạt được câu trả lời chân thật, không có để Tiêu Viêm thất vọng. Không sở trường nói dối, Thanh Lân lựa chọn một cái đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Liền là khẽ gật đầu, yêu hoàng mang theo 8 vị cao giai đấu đế trưởng lão đến. Đã không có người có thể uy hiếp được Thanh Lân, điểm ấy yêu hoàng tin tưởng Thanh Lân hẳn là trong lòng rõ ràng. Sở dĩ, nhìn thấy Thanh Lân gật đầu, hoài nghi trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Dù sao đấu đế đại lục bên trên tại không gian loạn lưu ở bên trong lấy được bảo vật sự tình không? Phải không có xuất hiện qua? Yêu hoàng đối với Tiêu Viêm hoài nghi chậm rãi tiêu tán không ít. Ha ha, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, Tiêu Viêm huynh đệ cũng đừng để ý, đã hỏi không ra cái gì. Yêu hoàng thái độ tự nhiên rất là hòa ái, đến mức như thế nào kết luận nàng là yêu tộc thánh nữ. Vậy thì có lại tại chúng ta khiếu chiến huynh đệ, Tiêu Viêm chỉ vào khiếu chiến nói, gặp phải Thanh Lân về sau, vừa vặn Thanh Lân muốn chống cự không gian loạn lưu, thánh huyết chi lực mở ra. Khiếu chiến cảm ứng phía dưới huyết mạch chi lực tăng mạnh. Mà loại hiệu quả này chỉ có yêu tộc thánh nữ mới có thể làm đến. Cho nên chúng ta kết luận Thanh Lân chính là yêu tộc thánh nữ. Lời nói này ngược lại là dễ dàng làm cho người tin phục. Khiếu chiến trên thân tiếp cận 6 sao trung kỳ cùng cái kia thuần khiết độ đậm của huyết thống khí. Tức chính là chứng minh tốt nhất. Yêu hoàng một đám khẽ gật đầu đồng ý. Tiêu Viêm trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Ta nhìn thánh nữ đối với Tiêu phủ rất là lưu luyến a. Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ mị lực thật đúng là không nhỏ. Yêu hoàng tiếp xuống một câu ý vị thâm trường lời nói để vừa nhấp một miếng trà Tiêu Viêm kém chút không có phun ra ngoài, trên trán gân xanh cuồng loạn, lập tức lại đưa tới yêu hoàng hoài nghi, Tiêu thiếu chính là thánh nữ ân nhân cứu mạng, thánh nữ đối với Tiêu thiếu tốt cũng là nhân chi thường tình. Hẳn là yêu tộc người thái độ đối với ân nhân phương diện còn khác có quy củ. Chân Ni hơi hơi mang theo châm chọc âm thanh âm vang lên. Hiển nhiên có chút bất mãn yêu hoàng một dò xét, nhưng cũng là chạm đến là thôi. Nếu không phải yêu hoàng thử sự tình đám người có chút chột dạ, Chân Ni đoạn sẽ không như thế khách khí, nhưng ai để Tiêu Viêm cùng Thanh Lân ở giữa thật có cái gì đâu. Chân Ni ý tứ trong lời nói yêu hoàng làm sao sẽ nghe không ra đâu. Nhưng vài lần thăm dò đều không có đạt được muốn đáp án. Yêu hoàng tạm thời cũng không tốt tiếp tục truy cứu xuống dưới. Mang theo xin lỗi hướng Chân Ni cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Thanh Lân nhưng không biết yêu hoàng suy nghĩ chuyển biến, lúc này vừa vặn ngẩng đầu lên, một chữ một câu phun ra một câu, ta quyết định, nguyện ý đi theo yêu hoàng trở về yêu tộc, dù sao ta là yêu tộc thánh nữ, trên thân lưu chính là yêu tộc máu, gánh vác trấn hưng yêu tộc thần thánh sứ mệnh. Thanh Lân lời này nhìn như trải qua nghĩ sâu tính kỹ, rất được yêu tộc lòng người, nhưng thật ra là lo lắng yêu hoàng tiếp tục hỏi nữa, Tiêu Viêm sẽ lộ ra sơ hở, đành phải dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch cấp tốc biểu lộ thái độ. Thánh nữ anh minh, chính là ta yêu tộc chi đại hạnh. Yêu hoàng nghe vậy đại hỉ, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Yêu hoàng nhìn Tiêu Viêm ánh mắt cũng thuận mắt mấy phần. Tiêu Viêm huynh đệ vì chúng ta đến thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư a. Tìm được thánh nữ chi tình, long trọng tiếp đãi chi ý, lại thêm vì lão tổ tông luyện chế đan dược tâm, ta yêu tộc thế nhưng là thiếu Tiêu Viêm huynh đệ không ít tình a. Yêu hoàng một bên nói, một bên ánh mắt vòng quét một vòng tiêu phủ bố trí. Thấy khắp nơi đều cấu tư sáng tạo, xa hoa bên trong mang theo quý khí, hiển nhiên vì bọn họ đến xuống một phen công phu, trong lòng dễ chịu không ít. Yêu tộc tám vị trưởng lão thuận theo yêu hoàng ánh mắt quét tới, Tiêu Viêm chu đáo để ở trong mắt, trong lòng đối với Tiêu Viêm hảo cảm trong lúc vô hình lại tăng lên không ít. Yêu hoàng há là bình thường quý khách, mà lại thánh nữ trở về yêu tộc cũng là một kiện thật đáng mừng đại sự. Chuẩn bị một chút cũng là nên. Tiêu Viêm trông thấy yêu hoàng lộ ra tiếu dung, tâm mới hoàn toàn để xuống, khách khí hồi phục, ta nói Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi cho ta yêu tộc ân huệ thực sự quá lớn, không biết ta yêu tộc nên như thế nào báo đáp Tiêu Viêm huynh đệ mới tốt. Yêu hoàng là cái lấy đại cục làm trọng người, mặc kệ tìm không tìm được Tiêu Viêm cùng thánh nữ ở giữa mập mờ chứng cứ, Tiêu Viêm phần này nhân tình to lớn đều là phải trả, mà lại yêu tộc ở phương diện này cho tới bây giờ liền chưa từng hẹp hòi qua. Yêu hoàng khách khí, những này đều chẳng qua là tiện tay mà thôi, không cần nói đến. Tiêu Viêm nhìn như lạnh nhạt đáp lại, trong lòng vẫn mơ hồ kích động, phải biết yêu tộc khẳng khái tại đấu đế đại lục là có tiếng. Tiêu Viêm huynh đệ liền đừng muốn từ chối, Tiêu Viêm huynh đệ trước vì ta yêu tộc lão tổ tông luyện đan nghĩa, bây giờ tìm được thánh nữ đại ân, phần nhân tình này thực sự quá nặng, nặng đến ta yêu tộc không cách nào bình yên tiếp nhận. Yêu hoàng khóe môi nổi lên nhu hòa ý cười, lần này đến đây, lão tổ tông dặn đi dặn lại, cố ý muốn ta thay nàng chuyển đạt nàng lòng biết ơn. Còn hy vọng ngươi có thể đi yêu tộc làm khách, yêu tộc đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Lão tổ tông quá đề cao Tiêu Mỗ, yêu hoàng trở về mời thay ta hướng nàng lão nhân ra chào hỏi một tiếng. Như có cơ hội, Tiêu Viêm nhất định đến nhà bái phòng. Tiêu Viêm đáp lại nói, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, yêu tộc lão tổ tông là ai? Là từ viễn cổ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót cửu tinh đấu đế, là đấu đế đại lục thần đồng dạng tồn tại, có thể thu được nàng hảo cảm, ngày sau cùng Thanh Lân quan hệ trong đó coi như ít đi không ít khó khăn chắc chờ. Tiêu Viêm làm sao có thể không thích, không nghĩ tới hồi xuân đan cái này nhìn như không có tác dụng gì đan dược dĩ nhiên lấy được yêu tộc lão tổ tông hảo cảm, kiếm lời, thật kiếm lời. Tiêu Viêm dưới đáy lòng thét lên ầm ĩ. Chương 363, cái gì cũng không thiếu. Một, Tiêu Viêm ý mừng rơi ở trong mắt yêu hoàng, ngay cả tám vị trưởng lão cũng nhịn không được âm thầm ghen tị. Liền coi như bọn họ mấy vị, bình thường cũng rất khó chiếm được lão tổ tông như thế cố ý quan tâm a. Lần này đến đây, hành trình vội vàng, chỉ tới kịp hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin Tiêu Viêm huynh đệ không cần ghét bỏ mới là. Yêu hoàng trong tay nạp giới lóe lên, tiêu phủ đại sảnh bên trong lập tức chất đầy như ngọn núi nhỏ lễ vật. Rực rỡ hoàng kim, lóe sáng bạch ngân, quang mang bắn ra bốn phía châu báu, nhu nhuận chân châu, chân quý chữ cổ họa, từng đống khác biệt chất liệu đồ vật tương hỗ chiếu rọi, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến đại sảnh trung ương. Yêu hoàng quả nhiên xuất thủ xa xỉ, nghe đồn không giả a, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt chỉ dừng lại một chút, liền lạnh nhạt thu hồi lại, nói thật, những này hoàng kim châu báu thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của Tiêu Viêm. Kẻ này tâm tính không sai, chính là nhân tuyển tốt nhất. Yêu hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm chỗ lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Mặc dù biết Tiêu Viêm giá trị bản thân không ít, nhưng có thể đối mặt cái này chồng chất như núi châu báu như thế lạnh nhạt, đủ để phán đoán một người nắm họ như thế nào. Ta biết, Tiêu Viêm huynh đệ lũng đoạn khôi phục loại cấp thấp đan dược thị trường. Như thế tài vật làm sao có thể để mát, hết thảy tựa hồ trong dự liệu. Yêu hoàng tiếp tục nói, đây chỉ là ta yêu tộc lễ gặp mặt, Tiêu Viêm huynh đệ mới nổi thế lực, có dùng đến lấy ta yêu tộc giúp đỡ chỗ, chỉ cần tại yêu tộc đủ khả năng, nhất định kiệt lực thỏa mãn Tiêu Viêm huynh đệ yêu cầu. Kiệt lực thỏa mãn, cái kia Thanh Thanh Lân trả lại cho ta đi. Tiêu Viêm nhất thời dưới sự kích động kém chút thốt ra. Ánh mắt đảo qua Thanh Lân, nguyên lai kế hoạch lừa đảo tâm tựa hồ bị cái gì xúc động. Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài một cái, ôm quyền đáp lại nói, yêu hoàng tâm ý Tiêu Mỗ tâm lĩnh. Tiêu Mỗ cũng không hy vọng cầm thánh nữ trở về tới làm giao dịch. Cũng không phải là Tiêu Viêm quên mất yêu cầu ma hạch sự tình. Cũng không phải Tiêu Viêm vô cùng rộng lượng, chỉ là có Thanh Lân cái tầng quan hệ này. Tiêu Viêm cân nhắc lại thi về sau, quyết định vẫn là đem trọng điểm đặt ở cùng yêu tộc tạo mối quan hệ bên trên. Dù sao ma hạch có thể dùng tài chính chậm rãi thu mua, nhưng yêu tộc quan hệ lại không phải một là hai ngày liền có thể chỗ tốt. Lúc này chính là gia tăng tất cả yêu tộc cao tầng hào cảm thời cơ tốt nhất. Cái này nhưng so sánh yêu tộc quà tặng nặng muốn thêm. Tiêu Viêm không muốn buông tha. Hai bên Nhạc Thiếu Long đám người nghe vậy nhao nhao trong lòng thầm than đáng tiếc. Nhưng đối với Tiêu Viêm tâm tư lại hoàn toàn nhưng mà lại phi thường tán thưởng. Thanh Lân càng là trong lòng đầy tràn cảm động. Tiêu Viêm từ bỏ đối với yêu tộc tài vật tác thủ. Nàng minh bạch là vì làm nền ngày sau giữa hai người đường. Cái này khiến Thanh Lân cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Yêu Hoàng cùng tám vị trưởng lão cũng tất cả đều sững sờ. Hiển nhiên nghĩ không ra Tiêu Viêm sẽ không có bất kỳ cái gì đòi hỏi. Nhưng nhìn qua Tiêu Viêm phi thường chân thành, không có nửa điểm chế tạo thần thái, liên tiếp gật đầu, lập tức cảm thấy cái này Tiêu Viêm không thể khinh thường. Đáng giá kết giao, Yêu Hoàng thậm chí tại một sát na hy vọng Tiêu Viêm chính là cái kia cùng thánh nữ có quan hệ người. Trừ thực lực bây giờ còn yếu, căn cơ chưa ổn bên ngoài, Tiêu Viêm tiềm lực cùng làm người rất được Yêu Hoàng thích. Toàn trường lâm vào trong yên tĩnh, chỉ bất quá, cái này yên tĩnh không có duy trì bao lâu, liền bị Yêu Hoàng thanh giòn tiếng vỗ tay phá vỡ. Khó trách ma hoàng cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, khó trách chân ni khăng khăng một mực đi theo ngươi, khó trách Tiêu phủ thế lực có thể trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi. Bản hoàng hôm nay tính là hoàn toàn minh bạch, Yêu Hoàng vỗ tay cười nói, Tiêu Viêm huynh đệ, cách làm người của ngươi vì ngươi thắng được hết thảy, bản hoàng rất là tán thưởng, bản hoàng hy vọng về sau có thể cùng ngươi một mực bảo trì hữu hảo quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta yêu tộc thượng khách, nhận được Yêu Hoàng quá yêu. Tiêu Mỗ cảm kích khôn cùng, thấy trong lòng mong đợi mục đích đã đạt thành, Tiêu Viêm lộ ra thư thái mỉm cười. Bất quá, mọi người ở đây vì Tiêu Viêm cao hứng thời điểm, Yêu Hoàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Đối với Tiêu Viêm huynh đệ tìm còn thánh nữ cảm tạ lễ ta yêu tộc nhất định muốn đưa ra. Yêu Hoàng làm gì khách khí như vậy đâu? Tiêu Viêm cười khổ, hẳn là Tiêu Viêm huynh đệ muốn để ta yêu tộc trên lưng tri ân không báo thanh danh. Thụ vạn người chế giễu hay sao? Tiêu Viêm đùn đỡ để Yêu Hoàng sắc mặt dần dần lạnh. Nhưng là Nhạc Thiếu Long đám người lại thấy được hy vọng. Thấy được trước đó bố trí tốt lừa đảo hy vọng, khó được Yêu Hoàng kiên trì như vậy. Trong lòng mọi người đều đang cầu khẩn lấy Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đáp ứng. Có thể Tiêu Viêm lại một lần nữa chậm rãi lắc đầu lại làm cho đám người như là tạt một chậu nước. Lại, đều ở trong lòng thầm trách Tiêu Viêm có đôi khi cố chấp làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là tất cả mọi người không để ý đến một điểm. Chính là bởi vì Tiêu Viêm tại chân tình phương diện cố chấp, mới thắng được tất cả mọi người hữu nghị cùng trung thành. Đám người đành phải đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Yêu Hoàng trên thân. Chậm đợi lấy Yêu Hoàng phản ứng, Tiêu Thiếu Một ngay cả cự tuyệt, tất nhiên sẽ chọc cho được luôn luôn hào sảng yêu tộc có chút tức giận. Khiếu Chiến đáy lòng lẩm bẩm, có chút bận tâm Tiêu Viêm vừa lấy được yêu tộc hảo cảm sẽ vì vậy giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là sự tình phát triển lại một lần nằm ngoài dự đoán của đám người. Nếu như Tiêu Viêm huynh đệ nhất định không chịu tiếp nhận yêu tộc tâm ý, vốn đã chậm rãi tu liễm nụ cười Yêu Hoàng đối với Tiêu Viêm cố chấp hơi sững sờ. Về sau khóe miệng lại đã nổi lên một tia nụ cười quỷ dị. Ta dựa vào, Yêu Hoàng có phải hay không lòng tự trọng bị kích thích rồi? Cái này cười đến không bình thường a. Khiếu Chiến triệt để mê mang, không biết Yêu Hoàng trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Tiêu Viêm huynh đệ kiên trì bản hoàng tự nhiên ứng khi tôn trọng. Nhưng yêu tộc cũng không thể gánh vác tri ân không báo thanh danh. Vậy phải làm sao bây giờ tốt đâu? Yêu Hoàng ra vẻ trầm tư hình, nhưng nụ cười kia lại càng đậm. Tiêu Viêm cũng đoán không ra Yêu Hoàng tâm tư, trong lòng có chút run lên. Yêu Hoàng tựa hồ nghĩ ra một cái biện pháp, mở miệng tiếp tục nói, không bằng dạng này, bản hoàng có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, Tiêu Viêm huynh đệ cảm thấy được chứ? Tiêu Viêm trong đầu treo lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lần này liền ngay cả khôn khéo như Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long cũng vô pháp phỏng đoán ra yêu hoàng ý nghĩ, yêu tộc tám đại trưởng lão cũng là một mảnh mê mang. Vậy liền để thành nữ tạm thời trước ở tại tiêu phủ đi. Yêu hoàng một lời chấn kinh toàn trường. Có chuyện tốt như vậy? Tiêu Viêm một thích phía dưới tùy theo hoang mang, luôn cảm thấy trong đó có cái gì mờ ám. Thanh Hạo Nhiên, Nhạc Thiếu Long, Chân Ni ba người nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong yêu hoàng. Muốn biết chân chính ý đồ, khiêu chiến mấy người bởi vì tư duy đơn giản, trực tiếp liền phủ, đại não một mảnh không trắng, trợn tròn mắt, mà Thanh Lân thì ý mừng dịu dàng. Giờ phút này trong mắt yêu hoàng quả thực chính là thiên hạ người tốt nhất. Yêu hoàng, tám đại trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới yêu hoàng lại có quyết định như vậy. Đi ra âm thanh, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm không hiểu. Phất phất tay, yêu hoàng ngăn cản tám đại trưởng lão tiếp tục mở miệng. Ung dung nói, nhưng là, thánh nữ đối với chúng ta yêu tộc đến nói quá trọng yếu. Sở dĩ, nơi này hộ vệ chúng ta khẳng định không thể giao tất cả cho Tiêu Viêm huynh đệ đi thảo cực khổ. Dạng này, thánh miếu cấm vệ đội điều động 200 tinh anh tới. Tám đại trưởng lão mỗi người từ riêng phần mình sở thuộc điều 300 tinh anh tới. Chỉ là hơn 2.000 người, tin tưởng Tiêu Viêm huynh đệ không ngại ở tạm phủ bên trong bảo hộ thánh nữ a. Đương nhiên, tất cả phí tổn đều từ ta yêu tộc thanh toán. Yêu hoàng mấy câu nói đến tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Viêm trên trán sớm đã tràn đầy gân xanh, nếu là yêu tộc thật điều động hơn 2.000 người tiến vào chiếm giữ tiêu phủ. Tiêu phủ đem không có chút nào bí mật có thể nói, mà lại khẳng định sẽ khiến người mà hai tộc kịch liệt phản ứng. Đến lúc đó tiêu phủ chung quanh tất nhiên sẽ hiện đầy người mà hai tộc thám tử, vạn nhất tam tộc tụ tập, ma sát tăng lên, tiêu phủ tùy thời đều có thể trở thành tam tộc khai chiến chiến trường. Cự Hy Thành bên trong không cho phép chiến đấu quy định đối với cái này tam tộc cự đầu đến nói cũng không có quá lớn lực ước thúc. Nói cách khác, Tiêu Viêm vất vả phát triển thế lực tùy thời đều có thể hủy trong chốc lát. Giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch yêu hoàng dự định, yêu tộc tám đại trưởng lão mỉm cười lui ra. Không cần phải nhiều lời nữa, mà Thanh Hạo Nhiên đám người thì là cười khổ một mảnh. Còn có một cái vấn đề nho nhỏ, có thể sẽ để Tiêu Viêm huynh đệ có chút khó khăn. Yêu hoàng giả vờ như bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng là ý cười dần dần dày. Mọi người đều biết, thánh nữ gánh vác trách nhiệm quan hệ đến toàn bộ yêu tộc tương lai. Sở dĩ bản hoàng ở đây có cái yêu cầu quá đáng. Còn có yêu cầu, Tiêu Viêm lúc này đầu lớn như cái đấu, chưa làm rõ trong đó quan hệ, không nghĩ tới yêu hoàng lại còn có bước kế tiếp kế hoạch. Chân Ni, Nhạc Thiếu Long cùng Thanh Hạo Nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn qua yêu hoàng. Muốn nghe xem yêu hoàng làm sao bố trí Tiêu Viêm, thánh nữ có thể tỉnh lại yêu tộc huyết mạch chi lực. Cái này sớm đã không phải cái gì bí mật, thông qua khiếu chiến Tiêu Viêm huynh đệ đã biết, sở dĩ, có thể nói yêu tộc tất cả mọi người đang chờ thánh nữ ân điển. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhưng là thánh nữ đã ngụ lại tại tiêu phủ, bọn hắn cũng chỉ có thể đến tiêu phủ tiếp nhận ân điển. Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ căn cứ tiêu phủ tình huống. Từng nhóm an bài tới đón thụ thánh nữ tẩy lễ, yêu hoàng rất có kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Tiêu Viêm mồ hôi lạnh bắt đầu xông ra. Chương 364, cái gì cũng không thiếu. 2, chỉ là, lại thế nào từng nhóm, tổng cộng mười mấy ước nhân khẩu, mỗi lần qua người tới số có thể vẫn có chút nhiều. Cái này sẽ phải phiền phức Tiêu Viêm huynh đệ tiếp đãi. Yêu hoàng nói, khóe miệng ý cười cùng trên mặt cái kia nhìn như khó xử tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hơn 1 tỷ người, Tiêu Viêm mồ hôi lạnh lập tức báo tố ra, người tới là khách, không có khả năng hoàn toàn để yêu hoàng xuất tiền túi. Thế nhưng là nếu quả thật dạng này, quang tiếp đãi phí tổn liền có thể để Tiêu Viêm trực tiếp phá sản. Mà lại tiêu phủ sẽ không còn an bình nói, cái này căn bản cũng không phải là bất kỳ thế lực nào có khả năng chịu đựng nổi đại giới. Nhưng chỉ cần thánh nữ tại tiêu phủ, yêu hoàng đưa ra những này liền phi thường hợp lý. Không ai có thể tìm ra phản bác lý do, yêu hoàng lời nói đã đến nước này, chỉ cần là người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Yêu hoàng rõ ràng là lấy lui làm tiến, hy vọng Tiêu Viêm có thể tiếp nhận yêu tộc hồi báo. Thánh nữ tự nhiên vẫn là phải trở về yêu tộc, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, trong lòng đối với yêu hoàng đã tràn đầy thưởng thức, vì để cho thánh nữ trở về cùng báo đáp chính mình. thế mà lượn quanh như thế lớn một chỗ ngoặt để cho mình tiếp nhận yêu tộc tâm ý. Làm bộ tộc hoàng đến nói, có thể làm được điểm ấy tương đương không dễ dàng, đây hết thảy xem ở Thanh Hạo Nhiên đám người trong mắt. Cũng là cảm xúc rất nhiều, yêu tộc ân oán rõ ràng thắng được mọi người tôn trọng. Nếu là có thể thắng được yêu tộc chân thành tha thiết hữu nghị, cái kia nhưng so sánh đạt được trên trời tinh tinh còn muốn quý giá. Yêu tộc trọng tình trọng nghĩa cũng làm cho đám người nguyên bản kế hoạch tốt lừa đảo tâm làm giảm bớt một chút. Bản hoàng đã đưa ra hai đầu đề nghị, Tiêu Viêm huynh đệ làm gì quyết định? Yêu hoàng giống như cười mà không phải cười, khẽ nhấp một miếng trà thơm, chờ đợi lấy Tiêu Viêm trả lời. Tiến cũng khó, lùi cũng khó. Tiêu Viêm ho khan một tiếng, trong lòng đang xoắn xuýt, nửa ngày không nói gì. Khó được yêu hoàng dụng tâm như vậy, Thanh Mỗ liền tạm thay huynh đệ cảm ơn. Đây chính là toàn bộ yêu tộc tâm ý, huynh đệ liền làm thỏa mãn yêu hoàng tâm nguyện đi. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm do dự, mở miệng nói ra, huynh đệ, người tổng không hy vọng yêu hoàng cùng tám đại trưởng lão leo núi lội nước, ngàn dặm xa xôi đến đây sau đó mang theo tiếc nuối mà đi thôi. Cái gọi là anh hùng gặp nhau, cùng chung chí hướng, ta hiểu huynh đệ khó xử. Mặc dù huynh đệ ngươi luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, nhưng yêu hoàng cũng là tính tình bên trong người, cũng đừng có lại đùn đỡ. Thanh Hạo Nhiên lời vừa nói ra, Nhạc Tiếu Long cùng Chân Ni lập tức giơ ngón tay cái lên, thầm khen một tiếng, diệu. Thanh Hạo Nhiên lời nói bên trong có ý riêng, những người khác chưa hẳn có thể hoàn toàn nghe minh bạch. Nhưng Chân Ni cùng Nhạc Tiếu Long gì đám người, tự nhiên nhưng tại tâm. Thanh Hạo Nhiên đầu tiên là bất động thanh sắc nịnh nọt một câu yêu hoàng dụng tâm. Hóa giải yêu hoàng lượn quanh một vòng lớn nhưng đổi lấy lại là Tiêu Viêm trầm mặc cục diện khó xử. Sau đó lại vạch không cần cô phụ yêu hoàng ý tốt. Đã làm thỏa mãn yêu tộc tâm ý, bảo vệ yêu tộc mặt mũi, lại có thể tăng cường thế lực của mình. Vẹn toàn đôi bên sự tình sao lại không làm. Cuối cùng lại xảo diệu điểm ra, song phương ngôn ngữ khiêm nhượng cũng không phải là dối trá. Ngược lại chứng minh song phương đều là có tình có nghĩa người, đáng giá tương hỗ kết giao. Vì Tiêu Viêm cùng yêu tộc quan hệ đánh xuống làm nền. Đã như vậy, Tiêu Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn yêu hoàng, vuốt vuốt có chút thấy đau cái trán. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền đáp ứng, trải qua Thanh Hạo Nhiên nhắc nhở, thành ý của mình cũng biểu thị ra, yêu tộc một đám hào cảm đối với mình cũng tăng lên. Cuối cùng còn có đại lễ đến đề thăng thực lực bản thân. Tiêu Viêm đương nhiên không tốt tiếp qua tại chối từ, cái này là được rồi. Yêu hoàng cười nói, không biết Tiêu Viêm huynh đệ tương đối cần phương diện kia tài nguyên đâu. Cái này vừa nói, lập tức khơi gợi lên Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long hứng thú. Đàm phán vĩnh viễn là thương nhân cảm thấy hứng thú nhất. Yêu hoàng tri ân tất báo khiến người khâm phục không thôi. Bây giờ Tiêu phủ đang phát triển mạnh bên trong, nếu có được yêu hoàng ủng hộ, nhất định có thể nâng cao một bước. Nhưng yêu hoàng hỏi Tiêu phủ thiếu nhất cái gì vấn đề này, còn thật có chút khó giải quyết. Chân Ni mở miệng nói ra, có thể tương trợ đến Tiêu Viêm huynh đệ, chính là tâm nguyện của chúng ta, vô luận nhiều khó giải quyết, trước nói nghe một chút, có lẽ ta yêu tộc có thể đến giúp một hai. Yêu hoàng nghe vậy mỉm cười, quay đầu nhìn qua Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, yêu tộc thu thập trong tình báo, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long là Tiêu phủ thương vụ cùng các loại hạng mục công việc người phụ trách. Chủ yếu, Tiêu Viêm cần gì nhất, hai người này hẳn là biết được đi. Nói thật ra, chúng ta nhất thời cũng nghĩ không ra chúng ta thiếu nhất cái gì. Cần gì nhất, mọi người đều biết, Tiêu phủ thế lực mặc dù hưng khởi không lâu, nhưng trên kinh tế vẫn có chút thành tích. Thấy yêu hoàng nhìn về phía mình, Chân Ni tinh xảo khuôn mặt hiển hiện một vệt vũ mị chi sắc. Chân Ni tiểu thư thế nhưng là quá khiêm tốn, đấu đế đại lục ai không biết, Tiêu Viêm huynh đệ đến đấu đế đại lục bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, cũng đã lũng đoạn cấp thấp khôi phục loại đan dược thị trường. Cái này thành tựu há lại có thể sử dụng một chút thành tích để hình dung. Yêu hoàng trong giọng nói mang theo nồng đậm tán thưởng, tiếp tục nói, đây chính là làm cho cả đại lục cũng vì đó đỏ mắt thành tựu a. Liền ngay cả tại yêu tộc cũng đi theo thu được không ít ích lợi. Yêu tộc tại Thương Minh có nhất định cổ phần, tám vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, không thể không thừa nhận sự thật này, có kinh tế bên trên ưu thế, nếu lúc nói, Tiêu phủ tất nhiên sẽ danh chấn đấu đế đại lục. Yêu hoàng thấy ngôn ngữ có hiệu quả, nói, bất quá, thế lực mới nổi, luôn có dạng này vấn đề như vậy, thí dụ như tài nguyên khuyết thiếu, nhân thủ tích lũy chờ, không biết Tiêu Viêm huynh đệ cần yêu tộc tại phương diện kia cho trợ giúp đâu. Yêu hoàng không hổ là yêu hoàng, bất quá giải rác mấy lời, liền đem Tiêu phủ tình huống phân tích được 89 phần 10. Yêu hoàng phân tích rất có đạo lý, nhưng Tiêu phủ tại nhân thủ phương diện còn đủ để ứng phó. Chân Ni trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt tự tin. Ồ, lần này đến phiên yêu hoàng sững sờ, rất có thâm ý nhìn qua Chân Ni, bởi vì liền đồng dạng mới phát thế lực mà nói, kinh tế kiềm chế lớn nhất, sau đó liền là nhân tài tích lũy. Tiêu Viêm thực lực kinh tế hùng hậu đã không cần phải nói. Động lòng người mới tích lũy lại không phải một là hai ngày có thể làm được. Dựa vào trọng kim thuê là khó mà thu hoạch được vững chắc hạch tâm lực lượng. Điểm này, tin tưởng có Thanh Hạo Nhiên đề điểm, có Chân Ni tương trợ Tiêu Viêm không có khả năng không rõ ràng. Nhưng Chân Ni làm sao tự tin như vậy? Yêu hoàng lông mày hơi nhíu lại, lần thứ nhất có không mò ra Tiêu Viêm thế lực nội tình cảm giác. Chân Ni đối mặt lấy yêu hoàng hỏi thăm ánh mắt, lại là mỉm cười, nàng không có khả năng đem tử tâm đan nói ra. Đây chính là Chân Ni cho rằng Tiêu Viêm luyện chế tất cả đan dược bên trong nhất nghịch thiên đan. Dược, một khi tiết lộ nửa câu, là Tiêu Viêm đưa tới họa sát thân. Sở dĩ Chân Ni im lặng không nói, lộ ra cao thâm mặt chắc, xem ra Tiêu Viêm là đạt được Thương Minh cùng ma tộc hết sức giúp đỡ mới giải quyết nhân tài vấn đề. Yêu hoàng càng nghĩ, chỉ có thể đem đây hết thảy về tại Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên trên thân. Mặc dù không quá khẳng định, nhưng tựa hồ chỉ có thể giải thích như vậy. Cảm thấy nghĩ thông suốt, yêu hoàng đế đáp lại Chân Ni mỉm cười. Cũng không có bởi vì Chân Ni trầm mặc mà không vui. Vô luận là thế lực vẫn là người, chắc chắn sẽ có một chút không thể cho ai biết bí mật. Chính như chính mình cũng sẽ không trước bất kỳ ai nói thẳng ra yêu tộc thực lực chân chính đồng. Dạng, tài phú, nhân thủ cũng không thiếu. Phủ đệ điểm dừng chân tại Thương Minh tác phẩm lớn này phía dưới bản hoàng cũng không có tốt hơn. Địa bàn, đến mức vương thuốc cái gì, vốn là không phải tộc ta am hiểu. Cái này có thể nan sát bản hoàng, yêu hoàng ở trong lòng liệt cử rất nhiều, nhưng đều bị chính mình bác bỏ về sau. Mới đột nhiên phát hiện, yêu trừ vô số năm tích lũy lại tới nội tình thâm hậu một chút bên ngoài. Tại phương diện khác thật đúng là không có gì quá lớn ưu thế có thể nói. Yêu hoàng có chút đắng buồn bực lau trán, bên người 8 vị trưởng lão cũng không thể tưởng tượng như vậy ngốc tại đó. Lần này đến đây, vốn cho là Tiêu Viêm mặc dù không thiếu tiền, nhưng một cái mới phát thế lực thiếu hụt đồ vật nhất định rất nhiều. Lấy yêu tộc khổng lồ tài nguyên, ứng phó hẳn là dư giả, ai có thể nghĩ Tiêu Viêm dĩ nhiên nói tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Mà lại cho tới bây giờ hoàn toàn chính xác cũng không có phát hiện Tiêu Viêm chân chính thiếu cái gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể rơi xuống mặt mũi, yêu hoàng đành phải vừa cùng Thanh Hạo Nhiên đám người tán gẫu. Hơi kéo lệch một điểm chủ đề, một bên suy nghĩ khổ nghĩ đến cùng cái gì mới có thể tròn chính mình khen hạ cửa biển. Trong lòng khổ không thể tả, 8 vị trưởng lão cũng tại moi ruột gan, muốn vì yêu hoàng phân ưu, yêu tộc một đám cái kia miễn cưỡng biểu lộ rơi vào trong mắt mọi người. Chân Ni cùng Nhạc Tiếu Long đám người thấy thế trong lòng âm thầm bật cười. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn Tiêu Viêm nội tình. Có thể nói, trừ ma hạch hoặc là đấu kỹ hàng đầu cùng 3 kỳ vật bên ngoài, Tiêu Viêm cái gì cũng không thiếu, duy nhất chân chính thiếu, chỉ là cần tích lũy thời gian mà thôi. Tình nghĩa về tình nghĩa, giao dịch về giao dịch. Điểm này, Nhạc Tiếu Long cùng Chân Ni hai cái này tại thương nghiệp vòng lăn lộn nhiều năm người được chia. Phi thường rõ ràng, thân là Tiêu Viêm người, sẽ vì tiêu tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích. Trợ giúp Tiêu Viêm nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trên đấu đế đại lục đứng vững gót chân, mà yêu tộc mặc dù hào phóng, nhưng khẳng khái tới trình độ nào đám người đều không rõ ràng. Sở dĩ, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long y theo trước đó thương định kế hoạch. Từng bước một dẫn yêu hoàng chính mình cũng hận không thể nhiều đưa chút cao cấp ma hạch ra. Không biết đấu kỹ phương diện Tiêu Viêm huynh đệ có không hứng thú đâu. Yêu hoàng khuôn mặt co quắp một chút. Vì mặt mũi rốt cục ném ra cái này tại đấu đế đại lục vô cùng có lực sát thương dụ hoặc. Trong lòng ăn chắc Tiêu Viêm nhất định sẽ cao hứng. Thậm chí ngay cả Tiêu Viêm cái kia mừng như điên sắc mặt yêu hoàng đều tựa hồ thấy được. Kỳ thật, nếu không phải tình bất đắc dĩ, yêu hoàng cũng không nguyện ý xuất ra đấu kỹ. Bởi vì làm đối với tìm được thánh nữ hồi báo, muốn xuất ra đấu kỹ số lượng không thể thiếu không nói. Cấp bậc còn không thể thấp. Mà cao cấp đấu kỹ đối với bất luận cái gì chủng tộc đến nói đều là rất hiếm có bảo bối. Vĩnh viễn sẽ chỉ ngại ít sẽ không ngại nhiều, nhưng là yêu hoàng không có cách nào, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Viêm đến cùng thiếu cái gì. Đành phải hy sinh bộ phận cao cấp đấu kỹ, Chương 365, cái gì cũng không thiếu. 3. Đấu kỹ. Tiêu Viêm con người nóng lên, cái này có thể là đồ tốt à, có thể vừa nghĩ lại do dự, đấu kỹ cố nhiên tốt, nhưng chỉ có thể tăng lên cùng giai ở giữa sức chiến đấu. Mà lại trước đó còn đập đến hơn mấy trăm bộ đâu. Cũng không khan hiếm, mà Tiêu Viêm việc cấp bách là tăng lên cấp bậc, trong lòng hơi vừa so sánh, cảm thấy còn là cao cấp ma hạch thích hợp hơn, gấp hơn bách, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Tiêu Viêm lắc đầu rơi ở trong mắt yêu hoàng, lập tức nhiều hơn mấy phần không vui, thậm chí ngay cả cái này 10 phần chắc chín đấu kỹ dụ hoặc ném ra ngoài đi đều không công mà lui. Yêu hoàng trong lòng không khỏi hoài nghi, phải chăng Tiêu Viêm vì không rơi mặt mũi cố ý nói cái gì cũng không thiếu đâu. Nhất là tại mỹ nữ trước mặt càng là như vậy. Yêu hoàng trong lòng thầm nghĩ, nhưng là một đến đấu đế đại lục bất quá mấy chục năm tuổi trẻ đấu đế. Coi như thượng thiên lại chiếu cố, cũng không có khả năng cái gì cũng không thiếu. Như thật như chính mình nghĩ như vậy, vẻn vẹn vì mặt mũi, cái này Tiêu Viêm có thể không thành được đại khí a. Yêu hoàng trong lòng thầm thở dài một tiếng, được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, Tiêu Viêm đối với yêu tộc có đại ân, sĩ diện liền sĩ diện đi. Từ hắn, Tiêu Viêm huynh đệ, nói thật ra, bản hoàng thực sự không biết ngươi cần gì, vẫn là tự ngươi nói đi. Cần gì, chỉ cần tại bản hoàng đủ khả năng phạm vi bên trong, bản hoàng chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Yêu hoàng khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt bất đắc dĩ, đem điểm mấu chốt của mình nới lỏng một chút, đem vấn đề chuyển cho Tiêu Viêm. Đến tận đây, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long bắt đầu thở dài một hơi. Yêu hoàng cử động lần này biểu thị đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chỉ cần mình cái này bên cạnh đưa ra thứ cần thiết, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, chắc hẳn yêu hoàng đều sẽ cam lòng. Nếu không, đường đường yêu tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại, thực không dám giấu giếm. Tiêu Mỗ mặc dù đến đấu đế đại lục thời gian không dài, nhưng may mắn được Thương Minh cùng Thanh Đại Ca hết sức giúp đỡ, lại ngẫu nhiên đạt được kỳ duyên, nhất thời phía dưới thật đúng là nhớ không nổi thiếu thứ gì. Tiêu Viêm một bộ dáng vẻ rất đắn đo, y nguyên cũng không nói đến mình muốn ma hạch, nhưng trong giọng nói lộ ra tự hào lại rất rõ ràng. Đối mặt yêu tộc luôn luôn khiêm tốn, Tiêu Viêm lúc này đi ngược lại con đường cũ. Không vì cái gì khác, liền vì Thanh Lân, không thể yếu chính mình lực lượng, đồng thời xảo diệu điểm ra bản thân cùng cường đại Thương Minh cùng ma tộc sắt quan hệ bình thường. Chỉ có dạng này mới có thể tại về sau cùng yêu tộc kết giao bên trong không ở vào hạ phong. Một cái ngay cả năm sau đấu Yên Kinh không có nho nhỏ tiêu tộc, dĩ nhiên có thể để cho đấu đế đại lục hai đại đỉnh cấp thế lực hết sức giúp đỡ. Tuyệt đối không đơn giản, phía sau đến cùng ẩn giấu đi dạng gì thực lực hoặc là tiềm lực đâu. Yêu hoàng cùng tám đại trưởng lão nghĩ đến nơi đây, không khỏi một lần nữa dò xét lên Tiêu Viêm tới. Nếu quả thật muốn nói Tiêu Mỗ thiếu cái gì, Tiêu Viêm ung dung mở miệng, đối với yêu tộc một đám biểu lộ rất là hài lòng. Rốt cục nâng lên yếu điểm, yêu hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm cần thiết đến cùng là cái gì. Còn có chính là nhìn xem Tiêu Viêm có phải thật vậy hay không nội tình hùng hậu đến hắn nói như vậy. Tiêu Mỗ thiếu hụt, chỉ là thời gian mà thôi, trừ cái đó ra thật đúng là không thiếu cái gì. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, biểu lộ rất tự nhiên, không có nửa điểm chế tạo. Một bên Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni cũng rất lạnh nhạt. Tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự liệu, mấy người phối hợp quả thực ăn ý đến cực hạn. Hẳn là Tiêu Viêm huynh đệ thật dự định không cho ta yêu tộc hồi báo chút gì, để ta yêu tộc trên đại lục bị người đâm cột sống. Yêu hoàng miệng bên trong nói như vậy, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni hạng nào thân phận, chắc chắn sẽ không bao che Tiêu Viêm, nhưng hai người đối với Tiêu Viêm chi ngôn dĩ nhiên thần sắc như thường. Như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, chính là Tiêu Viêm nội tình hai người phi thường rõ ràng. Mà lại chính như Tiêu Viêm nói, chỉ thiếu thời gian, như đúng như đây, vậy cái này Tiêu Viêm cũng quá không đơn giản. Bất quá thời gian mấy chục năm, liền có thể có được không kém gì thế lực cao cấp cơ sở. Dựa theo này phát triển tiếp, qua âm được bao lâu, đấu đế đại lục lại đem thêm ra một cỗ siêu cấp thế lực. Thương Minh cùng Tiêu Viêm liên thủ, bất quá thời gian mấy năm liền lũng đoạn đấu đế đại lục cấp thấp khôi phục loại đan dược thị trường. Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm xưng huynh gọi đệ, huyết ma bộ tộc cũng bất quá trong khoảng thời gian ngắn kinh tế liền đột nhiên tăng mạnh. Xem ra cái này Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác đáng giá kết giao. Yêu tộc cũng phải cùng nó giữ gìn mối quan hệ. Yêu hoàng trong lòng âm thầm quyết định được chủ ý. Yêu hoàng đừng nên hiểu lầm, Tiêu Viêm không nghĩ tới chính mình mấy câu nói lại để Yêu Hoàng trong lòng nghĩ nhiều như vậy. Thấy Yêu Hoàng trầm mặc không nói, cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, vội vàng nói, Tiêu Mỗ biết lời này tại Yêu Hoàng trước mặt có chút khinh thường. Nhưng Thanh đại ca có thể làm chứng, Tiêu Mỗ câu câu là thật, huynh đệ của ta thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Thanh Hạo Nhiên thân thể hướng về sau có chút ngửa mặt lên, bày cái tư thế thoải mái, chậm rãi nói, mặc dù lời nói này ra rất nhiều người không tin, nhưng rửa mắt mà đợi, tin tưởng đám người tất có kinh hỉ. Thanh Hạo Nhiên để Yêu tộc 8 vị trưởng lão cũng lên lôi kéo Tiêu Viêm tâm. Xem ra, kẻ này không lên tiếng thì thôi, một mình nhất định kinh người. Tiêu Viêm cùng mọi người vì về sau có thể cùng thánh nữ cùng một chỗ bỏ ra không ít tâm tư. Cái này khiến một bên Thanh Lân trong lòng cảm động không thôi. Một mặt si ngốc thần sắc, đại Yêu Hoàng muốn ta nói cần gì không hồi báo. Tiêu Mỗ cho dù cái gì cũng không thiếu, nhưng nếu là cái gì cũng không cần tựa hồ cũng quá không nể mặt Yêu Hoàng. Tiêu Viêm tại chân ni ánh mắt ra hiệu hạ thấy tốt thì lấy. Tiêu Mỗ thế lực bên trong người của ma tộc không ít. Nếu như Yêu Hoàng trong tay có chút dư giả cao cấp ma hạch. Tiêu Mạc liền đa tạ. Ma hạch, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi muốn ma hạch. Yêu Hoàng giật nảy cả mình, nắm chặt tay vịn, liên tục lặp lại dò hỏi. Khó trách Yêu Hoàng kinh ngạc như thế, bởi vì Tiêu Viêm cũng không phải là người của ma tộc. Tại Yêu tộc hồi báo lễ trước mặt, tin tưởng tất cả mọi người thứ một yêu cầu cũng sẽ là có thể vì chính mình tranh thủ tăng thực lực. Lên tài nguyên, thí dụ như tài phú, đấu kỹ loại hình, có thể Tiêu Viêm muốn dĩ nhiên là cùng tăng lên thực lực mình cơ hồ không có quan hệ ma hạch. Yêu Hoàng làm sao có thể không kinh ngạc, Tiêu Viêm đầu lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nhẹ gật đầu, không biết Tiêu Viêm huynh đệ muốn cái gì phẩm giai ma hạch đâu. Yêu Hoàng cũng thở dài một hơi, đã Tiêu Viêm khăng khăng muốn ma hạch, vậy liền ma hạch đi, đối với loại này không thương tổn yêu tộc gân cốt tài nguyên. Yêu Hoàng vẫn là rất bỏ được. Theo Yêu Hoàng, Tiêu Viêm muốn ma hạch chỉ là vì bồi dưỡng thế lực. Như vậy phẩm giai chắc hẳn sẽ không quá cao. Dù sao dùng quá cao cấp ma hạch đi nện đấu đế tấn thăng con đường, đây cũng không phải bình thường xa xỉ sự tình, cũng không là bình thường thế lực có khả năng có khả năng. Đáng tiếc, hắn chỗ nào muốn lấy được Tiêu Viêm có được ma tộc huyết mạch a, mà lại chỉ cần có thể tăng lên mình lực lượng, liền xem như dốc hết vốn liếng, Tiêu Viêm cũng sẽ không nháy một chút con mắt, ít nhất 5 sao đi, càng cao cấp hơn càng tốt. Tiêu Viêm bẻ ngón tay tính toán một cái, chính mình tăng thêm 5 nhĩ minh còn có tử ảnh lại thêm lãng thiên. Vô luận cái nào tốt nhất đều phải 5 sao ma hạch. 5 sao trở xuống khắp nơi đều có thể mua không nói. Hơn nữa còn thật không có tác dụng gì, toàn bộ 5 sao trở lên. Yêu Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, hàn ý thẳng xông vào trong phế phủ. Yêu Hoàng bắt đầu cảm thấy mình trước đó hứa hẹn có chút quá nhỏ lớn. 5 sao ma hạch đã có giá trị không nhỏ, mà 6 sao càng là giá trên trời, đến mức 6 sao phía trên, hoàn toàn là có tiền mà không mua được, toàn bộ đều muốn những này. Yêu Hoàng làm sao không đau lòng như lửa đốt, cứ việc ma hạch không thể vì yêu tộc trực tiếp sử dụng. Nhưng những này cao cấp ma hạch không chỉ có bản thân có giá trị không nhỏ, mà lại trên thị trường phi thường được hoan nghênh. Dùng đem đổi lấy cái khác tài nguyên chính là chạm tay có thể bỏng chi vật. Huống chi cao cấp ma hạch Yêu Hoàng trên tay cũng không phải rất nhiều. Sở dĩ, Yêu Hoàng sắc mặt mặc dù không có quá mức biến hóa rõ ràng, bàn tay lại cơ hồ muốn bóp nát tay vịn, hẳn là Yêu Hoàng có chỗ khó. Tiền bạc hơi thiếu, Nhạc Thiếu Long nhìn như quan tâm hỏi một câu, nhưng thật ra là không cho Yêu Hoàng có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Thiếu Long chi ngôn qua lo, Yêu Hoàng là gì đám người. Cao cấp ma hạch mặc dù khó được, có thể dựa vào toàn bộ yêu tộc vô số năm tích lũy. Yêu Hoàng trong tay tất nhiên không thiếu. Chân Ni cũng thừa cơ trên đỉnh một câu. Chân Ni lời nói rất đúng, vừa rồi bản Hoàng liền ở trong lòng thống kê có bao nhiêu hàng tồn. Yêu Hoàng trước đó thả lời nói, bây giờ tại Nhạc Thiếu Long truy vấn cùng Chân Ni nịnh nọt phía dưới tự nhiên không cách nào lùi. Bước, miễn cưỡng vui cười trả lời, yêu tộc 8 vị trưởng lão cũng mặt như cho tàn. Một mặt đau lòng nhập tâm nhập phổi, mà Tiêu Viêm cái này bên cạnh trong lòng mọi người đều là buông lòng. Quanh đi quẩn lại phía dưới cuối cùng đem Yêu Hoàng bộ vào. Sao có thể không hưng phấn đâu, Yêu Hoàng trầm mặc không có duy trì bao lâu, bàn tay mấy chuyến căng trùng ở giữa rất nhanh hạ quyết tâm. Hướng đám người hiện ra yêu tộc hoàng giả phong phạm, lục trưởng lão, đem 5 sao trở lên ma hạch phân một nửa tặng cho Tiêu Viêm huynh đệ đi. Yêu Hoàng chính là Yêu Hoàng. cứ việc có chút đau lòng, nhưng đáp ứng về sau vẫn là rất sảng khoái. Vừa ra tay chính là toàn bộ yêu tộc hàng tích chữ 1/2. Cái này khiến Tiêu Viêm trong lòng mọi người mừng rỡ không thôi. Người, ma, yêu tam tộc, luận tâm tính ngay thẳng, số yêu tộc là nhất. Sở dĩ, nhận được mệnh lệnh Lục trưởng lão cứ việc một mặt cười khổ. Da mặt nếp nhăn tăng thêm không ít, nhưng duỗi ra nạp dưới ngón tay vẫn là vô cùng ổn. Một trận chơi đùa về sau, Lục trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhấc giơ tay lên, chỉ thấy nạp giới bên trên quang mang lóe lên, một đồng lớn ma hạch xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt mọi người. Đủ mọi màu sắc ma hạch rực rỡ phải làm cho người mở mắt không ra. Phát, thật phát, Phong Bảo sờ mũi một cái, con mắt trừng trừng nhìn qua kia từng cái so với người đầu còn muốn lớn ma hạch ngẩn người. Nhiều như vậy, cũng đều là 5 sao trở lên. Khiếu Chiến mím môi một cái. Nước bọt cơ hồ muốn chảy xuống, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy cao cấp ma hạch đâu. Tử Ảnh nghẹn gấp khí, miệng nhỏ so, o, hình còn muốn tròn, ta dựa vào, ai dám nói không tâm động vậy khẳng định là gạt người. Nam Nhĩ Minh khuôn mặt anh Tuấn bên trên nổi lên kinh sợ. Yêu thực vẻn vẹn cảm tạ thanh nữ trở về liền hồi báo nhiều như vậy cao cấp ma hạch. Mà lại thanh lân trở về yêu tộc về sau, tiêu tộc lại thêm một cái cường đại minh hữu. Trời ạ, Tiêu Viêm nội tình vẫn là vượt qua ta bộ xương già này tưởng tượng a. Tiêu Dao lúc này biểu lộ lại là vui sướng lại là vui mừng. Lão lệ cơ hồ muốn tung hoành, tiêu tộc quang minh tiền cảnh giống như có lẽ đã cách hắn không xa. Siêu nhất lưu thế lực chính là siêu nhất lưu thế lực. Nhạc Tiếu Long nhìn thấy những này ma hạch về sau, trong lòng đối với muốn đem tiêu tộc chế tạo thành siêu nhất lưu thế lực khát vọng tâm vừa vội bước. Bách mấy phần, tử tâm đan, đại lượng cao cấp đấu kỹ. Lại thêm những này ma hạch, cước bộ của hắn lại hướng siêu nhất lưu thế lực bước gần thêm không ít. Chân ni mê người sóng mắt trên người Tiêu Viêm đi lòng vòng. Thực tình vì Tiêu Viêm cao hứng, cười nhẹ nhàng con ngươi phá lệ mê người. Hoa, tên nhóc lừa đảo cấp bậc lần này hẳn là rất nhanh là có thể đuổi kịp ta đi. Thanh Mộc Nhi có chút nhún vai, một đôi mắt to nhanh như chớp nhìn qua Tiêu Viêm. Phảng phất đã thấy Tiêu Viêm tấn cấp 5 sao về sau cái kia vô thượng anh tư. Khuôn mặt nhỏ một mảnh si mê, yêu hoàng thủ bút khiến người xấu hổ a. Thanh Hạo Nhiên thở dài, xem ra cần phải tăng tốc ma tộc thống nhất mới có thể khôi phục ma tộc hướng nói phong quang. Chương 366, cái gì cũng không thiếu. 4. Những này ma hạch tựa hồ thật đến giúp Tiêu Viêm ca ca bọn hắn. Thanh Lân nhìn qua vẻ mặt của mọi người, cảm thấy mình vì Tiêu Viêm lại làm một ít chuyện, đặc biệt vui vẻ, tất cả mọi người chấn kinh không nhỏ. Nhưng giữa sân vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rất có chừng mực, có yêu hoàng cùng yêu tộc 8 đại trưởng lão ở đây. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên còn có chân ni đủ thân phận nói chuyện. Các ngươi nhìn thấy chỉ là một số nhỏ, tổng cộng là 5 sao ma hạch 1.000 mai, 6 sao ma hạch 300 mai, thất tinh ma hạch 10 cái, mời Tiêu Viêm huynh đệ vui vẻ nhận. Yêu hoàng nhẹ nhàng mở miệng, từ Lục trưởng lão trong tay tiếp nhận nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Mặc dù rất đau lòng, nhưng đối với phản ứng của mọi người vẫn là rất hài lòng. Cuối cùng tại thanh nữ trở về vấn đề bên trên đem Tiêu Viêm ân tình trả. Hoa, nhiều như vậy à, mà lấy đám người vừa khôi phục lại tới chấn định, trong lòng cũng không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh, trong mắt nhau nhau lại lần nữa lướt qua một vệt kinh dị. Cái này nhưng so sánh vừa rồi đám người tính ra số lượng nhiều được nhiều. Thấy Tiêu Viêm cái kia đen nhánh đồng tử chỗ sâu giấy lên 2 xóa lửa nóng diễm hòa. Yêu hoàng khóe miệng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Lên tiếng dò hỏi, Tiêu Viêm huynh đệ còn hài lòng. Nào chỉ là hài lòng, quả thực đem ta kinh hãi. Yêu hoàng phần này đại lễ Tiêu Viêm cảm kích vạn phần. Tiêu Viêm thu hồi rơi trên ma hạch không thôi ánh mắt. Chân thành tha thiết hướng yêu hoàng liền ôm quyền. Có thể để cho Tiêu Viêm huynh đệ hài lòng còn thật không dễ dàng a. Yêu hoàng cảm thán, vuốt vuốt cái trán, giả ra cười khổ bộ dáng. Để yêu hoàng chê cười, Tiêu Viêm cười cười, đối với yêu hoàng hào phóng phát ra từ nội tâm cảm kích. Ha ha, chỉ cần Tiêu Viêm huynh đệ hài lòng liền tốt, ngươi thế nhưng là ta yêu tộc ân nhân, thánh nữ, lần này có thể an tâm cùng bản hoàng trở về a. Yêu hoàng quay đầu nhìn về Thanh Lân, lên đường ý đồ rất rõ ràng, ân, Thanh Lân nhẹ gật đầu, yêu hoàng vì mình như thế hào phóng, chính mình cũng không thể lại để cho yêu tộc thất vọng. Thanh Lân liền muốn ly khai, cái này khiến Tiêu Viêm trong lòng một trận thần thương. Sau phần dạ tiệc, chúng ta liền lên đường đi. Thanh Lân không muốn mọi người dạng này không ngừng nghỉ thương cảm xuống dưới. Bổ sung một câu, quá tốt rồi, tám vị trưởng lão, lập tức chuẩn bị kỹ càng công tác hộ vệ. Đợi bữa tối về sau chúng ta liền hộ tống thánh nữ trở về. Yêu Hoàng nghe vậy đại hỉ, vội vàng phân phó xuống dưới. Yêu tộc tám đại trưởng lão vui mừng dần dần dày, liên tục đáp ứng đi bắt đầu an bài bố trí. À, đúng, ngươi gọi Khiếu Chiến đúng không? Yêu Hoàng thấy tất cả trưởng lão nhao nhao đi làm an bài bố trí. Đem ánh mắt nhìn qua đứng tại Tiêu Viêm bên người Khiếu Chiến hỏi. Để Tiêu Viêm một đám có chút không hiểu thấu. Đúng thế, Yêu Hoàng ở trên, Khiếu Chiến chính là Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ tộc người. Khiếu Chiến cứ việc không rõ ràng cho lắm, nhưng đối mặt Yêu Hoàng tra hỏi, vẫn là cực kỳ cung kính trả lời. Rất tốt, Khiếu Chiến, người tại Tiêu Viêm huynh đệ phân rõ thành nữ thường có đặc biệt công lao. Đối với yêu tộc cống hiến cực lớn, ngươi vốn là yêu tộc người, sở dĩ bản hoàng quyết định tặng cho ngươi một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ. Ngày sau tại Tiêu Viêm huynh đệ dưới tay làm việc, không đến yếu ta yêu tộc thanh danh. Ha ha, Yêu Hoàng nghiêng dựa vào mềm mại trên ghế dựa, trong ánh mắt lộ ra đối với Khiếu Chiến không còn che giấu tán thưởng. A, Khiếu Chiến lập tức chưa kịp phản ứng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đám người bố trí nói láo vậy mà lại để cho mình bị Yêu Hoàng coi trọng như thế. Còn đặc biệt tặng cho một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ. Cái này gọi Khiếu Chiến làm sao chịu nổi a? Đám người cũng là sững sờ. Sau đó tất cả đều lộ ra đương nhiên biểu lộ. Nhưng trong lòng cơ hồ đều muốn phun bật cười. Không nghĩ tới dạng này thành tựu Khiếu Chiến gia hỏa này. Thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Đa tạ Yêu Hoàng, nhẹ thở ra một hơi. Khiếu Chiến kiềm chế hạ cảm giác chột dạ. Trên mặt bay ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú, đi đến Yêu Hoàng trước mặt, thế giai cao cấp đấu kỹ có hai bộ, một quyển là Hoàng Kim Chiến Khí, chủ công kích, ngự khí hóa kim, không gì không phá, một quyển là Hoàng Kim Chiến Giáp, chủ phòng ngự, kim giáp khỏa che, như viễn cổ áo giáp phụ thân, có thể chống đỡ ngự đấu khí công kích, còn có thể giảm bớt nhất định công kích linh hồn, chẳng biết ngươi muốn cái kia bản. Yêu Hoàng cười nói, phất tay, hai bộ đấu kỹ trôi nổi tại giữa không trung, chờ đợi Khiếu Chiến lựa chọn, nhìn qua lên đỉnh đầu tản ra vô tận dụ hoặc thế giai cao cấp đấu kỹ. Khiếu Chiến mày rậm nhịn không được hơi nhíu lại, có chút khó khăn, nói thật ra, hai bộ thế giai cao cấp đấu kỹ Khiếu Chiến đều phi thường đỏ mắt. Đây chính là thế giai cao cấp đấu kỹ a, trong mọi người, trừ Tiêu Viêm cùng Chân Ni, còn không có người có được cao cấp như vậy đấu kỹ. Mà lại Hoàng Kim Chiến Khí, chủ công kích, một khi tu luyện được, lực công kích của chính mình liền sẽ bên trên một cái to lớn bậc thềm. Mà, Hoàng Kim Chiến Giáp, chủ phòng ngự, một khi tập được, chính mình là sẽ trở thành một tòa phòng ngự thành lũy. Khiếu Chiến nhìn xem bộ này, lại nhìn xem cái kia bộ, trong lòng thật là không quyết định chắc chắn được, cái này hai chọn một thật đúng là tra tấn người đâu. Khiếu Chiến thật sâu cảm khái nói, sắc trời càng ngày càng mờ. Lộ ra trong đại sảnh càng thêm ánh đèn sáng choang. Khiếu Chiến biết, không thể lại do dự nữa. Hết thảy vì đồng đội, Khiếu Chiến vỗ ngực một cái bản thân an ủi một tiếng. Dứt khoát nhanh chân tiến đến, tiếp nhận cái kia bộ. Hoàng Kim Chiến Giáp, Khiếu Chiến lựa chọn rơi ở trong mắt Yêu Hoàng. Yêu Hoàng âm thầm gật đầu. Hắn biết, Khiếu Chiến là vì đoàn đội. Không khỏi đối với Khiếu Chiến càng khen thưởng hơn. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh đám người cũng nhao nhao tán thưởng không thôi. Đối với Khiếu Chiến ném đi ánh mắt cảm kích, TRUIENCUATUI. VN đảo mắt đến nửa đêm, ngân sắc ánh trăng vẩy vào Tiêu phủ trong đình viện, nhưng lại che đậy không được tràn ngập đầy viện không bỏ chi tình. Tiêu Viêm chính đem người đứng tại Tiêu phủ cửa, phất tay hướng Yêu Hoàng cùng Thanh Lân cáo biệt. Thanh Lân liên tục quay đầu, rốt cục quay người chui vào sớm đã chuẩn bị tốt trong kiệu. Khi màn kiệu rơi xuống, Thanh Lân khóe mắt một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Chui vào trong miệng hóa thành một vệt nồng đậm cay đắng. Giống như Tiêu Viêm cái kia bình tĩnh bề ngoài hạ thất lạc tâm. Tiêu Viêm huynh đệ, sau này còn gặp lại. Yêu Hoàng thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm. Tiêu Viêm thân thể cứ như vậy cứng đờ đứng tại Tiêu phủ cửa cái kia treo trên cao lớn đèn lồng đỏ. Dưới, bi thương ở trong lòng lặng lẽ rơi xuống cây. Nhìn xem người đến người đi đường đi. Hắn đột nhiên cảm giác có chút cô đơn. Bóng đêm vô thanh vô tức bao phủ thân ảnh của hắn. Bị tịch mịch thôn phệ cái bóng tại dưới ánh đèn kéo đến rất dài rất dài. Huynh đệ, đi vào đi, Thanh Hạo Nhiên tiến lên vỗ vỗ Tiêu Viêm vai, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ gióng trống khua chiêng, nở mày nở mặt đem Thanh Lân tiếp trở về. Nhạc Tiếu Long cùng Khiếu Chiến chờ cũng đi lên phía trước. Không có nói câu nào, chỉ đem kiên nghị thân thể đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh thân. Như Tiêu Viêm tả hữu cánh tay đồng dạng, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo thì đứng ở Tiêu Viêm trước người đi. Đem xuyên qua gió táp ngăn trở, tình một chữ này thật dạng này có mị lực sao? Có thể để Tiêu Thiếu như là biến thành người khác. Tử Ảnh lầm bầm, ánh mắt ngưng tại cái kia đi xa kiệu ảnh bên trên. Nhưng bước chân lại không tự giác chuyển qua bên người mọi người. Tên nhóc lừa đảo, phải kiên cường. Thanh Mộc Nhi chạy tới, quơ ấm tay nhỏ vì Tiêu Viêm cố lên. Liền ngay cả Tiêu Dao cũng xuất ra một kiện lông chồn áo choàng vì Tiêu Viêm phủ thêm. Mặc dù đấu đế cũng không sợ lạnh, nhưng Tiêu Dao không muốn lúc này trong lòng băng lãnh Tiêu Viêm lại nhận dù là nhiều một tia hàn. Phong ăn mòn, lão nhân gia đối với Tiêu Viêm bảo vệ tâm để tất cả mọi người có chút nghẹn ngào. Thanh Lân rời đi mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không hết là xấu sự tình, hoặc là nói chúng ta có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Chân Ni tiến lên trước mấy bước, đưa tay khẽ vuốt bị gió thổi loạn mấy sợi tóc, yếu ớt nói, đầu tiên, yêu hoàng tặng cho đại lượng ma hạch có thể để Tiêu Thiếu thực lực nhanh chóng tăng lên. Khiếu Chiến lấy được đấu kỹ cũng có thể để chúng ta đoàn đội chiến lực lại cái trước bậc thêm. Tiếp theo, thánh nữ tiếp nhận truyền thừa, từ lâu dài đến xem, vô luận đối với Tiêu Thiếu vẫn là Thanh Lân đều là một chuyện tốt. Trọng yếu nhất là việc này sẽ là thúc giục Tiêu Thiếu động lực, người có động lực mới có thể bộc phát ra càng mạnh tiềm lực. Trên con đường cường giả đi được càng xa, Chân Ni một lời nói, rốt cục để Tiêu Viêm viên kia lạnh buốt tâm ấm trở về. Nhìn xem quay chung quanh ở bên người đám người, cảm nhận được tất cả mọi người đối với mình ủ ấm quan tâm. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn lại lần nữa tỉnh lại lên, trong mắt tỏa ra một cỗ hừng hực đấu trí. Tốt, ta không sao, mọi người đừng lo lắng, bất quá nhất thời thất lạc mà thôi. Tiêu Viêm khóe miệng một lần nữa đã phủ lên nụ cười tự tin. Chân Ni nói đúng, có những tư nguyên này, ta Tiêu tộc cách quật khởi lại tới gần một bước. Khôi phục tự tin tên nhóc lừa đảo mãi mãi cũng là đẹp trai nhất. Thanh Mộc Nhi nhìn qua dưới ánh trăng tấm kia kiên nghị gương mặt. Có chút si mê, Mộc Nhi hôm nay cũng phi thường xinh đẹp nha. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Để tâm tình của mọi người sinh động hẳn lên. Hôm nay người được lợi lớn nhất tựa như là người nào đó à. Có phải hay không nên biểu thị một chút đâu. Chân Ni môi đỏ hé mở, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Khiếu Chiến nói. Đúng vậy à. Cái này tên hỗn đản như thế gặp may mắn, chúng ta nói láo, ngược lại giúp hắn thu được thế giai cao cấp đấu kỹ. Mãnh liệt đề nghị nộp lên trên, Tử Ảnh phụ họa có thể đem Khiếu Chiến dọa cho phát sợ. Ta được đến cái này đấu kỹ mọi người còn không phải đều có chỗ tốt nha. Các ngươi không thấy ta chọn là chủ phòng ngự, lại nói, cái này đấu kỹ cũng không thích hợp các ngươi, chỉ có ta dùng, ta mời các ngươi ăn cơm còn không được sao? Khiếu Chiến hai tay nắm thật chặt cái kia bộ đấu kỹ. Sợ thật muốn hắn nộp lên trên đồng dạng, nhưng trên mặt đắc ý cùng hưng phấn lại khó mà che lấp. Cuối phố ngoặt chân chỗ có nhà không tệ tiệm lẩu, thời tiết này ăn lẩu không thể thích hợp hơn, không bằng chúng ta liền đi nơi đó, để Khiếu Chiến tốn kém dừng lại. Nam Nhĩ Minh ở thời điểm này tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình vừa ăn xong cơm. Hơn nữa còn rất no, ta nói Nam Nhĩ Minh, như vậy vắng vẻ tiểu điếm ngươi vậy mà đều biết. Tử Ảnh mê người đôi mắt đẹp hơi gấp. Trêu ghẹo Nam Nhĩ Minh, ha ha, ngươi đây cũng không biết, cái kia tiệm lẩu đằng sau có tòa phòng ở, nhà một góc có chút lọt sạch, cái nào đó thời khắc bên trong chắc chắn sẽ có dòng nước ào ào âm thanh. Hắc hắc, là nam nhân đều hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều, Khiếu Chiến nhưng từ không buông tha bất luận cái gì đả kích Nam Nhĩ Minh cơ hội. Có thể cho Nam Nhĩ Minh bôi đen, hắn liền tuyệt đối sẽ không bôi trắng, phấn, lấy Nam Nhĩ Minh cái kia mạo so Phan An soái khí. Còn cần đến chơi nhìn trộm, ngược lại là Khiếu Chiến ngươi, ta ngược lại cảm thấy có cái này hiềm nghi. Nhạc Tiếu Long thấy Khiếu Chiến ra hỏa này không che đậy miệng, tại mấy mỹ nữ trước mặt đàm luận những chuyện này, không lưu tình chút nào cho Khiếu Chiến một cái liếc mắt. Nói đùa, tựa hồ ý thức được mấy vị mỹ nữ ánh mắt có điểm gì là lạ. Khiếu Chiến vội vàng chê cười bồi tội, tốt, khoản nợ này Khiếu Chiến trước thiếu, thời gian không còn sớm. Tất cả mọi người bận bịu mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Viêm cười khẽ nói, trưa mai, mọi người tụ tập đại sảnh, thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch. Đại ca cũng tới đi, giúp huynh đệ kiểm định một chút, đề nghị một chút. Đám người gật đầu, nhao nhao các tự rời đi, mà Chân Ni lôi kéo Thanh Mộc Nhi bước liên tục nhẹ nhàng. Từ Tiêu Viêm bên người đi qua lúc, mê người sóng mắt có chút lưu chuyển, nói một câu để cơ hồ Tiêu Viêm mất ngủ. Nếu như Tiêu Thiếu Thiếu Thanh Lân cô nương làm bạn ngủ không được, có thể tới tìm tỷ tỷ nha. Ân, tìm Mộc Nhi cũng được, đây là bắt ta trêu đùa đâu, vẫn là coi là thật đâu. Tiêu Viêm hơi miệng mở rộng, gương mặt có chút cứng ngắc, hai mắt rung động mà nhìn chằm chằm vào Chân Ni cái kia họ cảm giác thướt tha bóng lưng cùng Thanh Mộc Nhi cái kia linh động dáng người biến mất ở trong màn đêm. Trái tim trên phạm vi lớn chập trùng hơn nửa ngày, mà lúc này, Tiêu phủ đại môn một cái góc rẽ lại vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc. Chương 367, Tiêu tộc gặp nạn. Một, thứ đặt tên giữa trưa, mặt trời còn không có lên tới bầu trời chính giữa, Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng ở đại sảnh trên ghế bành. Trên đầu ngón tay xoay tròn lấy một cái thanh hoa nhỏ chén sứ. Con mắt nhìn chằm chằm lấy chén nhỏ hoa văn, lộ ra buồn bực ngán ngẩm. Chậc chậc, xem ra, đệ đệ tối hôm qua ngủ không ngon nha. Cùng với một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, Chân Ni cũng tới đến đại sảnh, nhìn sang tinh thần có chút hoảng hốt Tiêu Viêm, làm bộ quan tâm hỏi, còn không phải ngươi cùng Mộc Nhi cô nương. Tiêu Viêm bị Chân Ni thanh âm bừng tỉnh, có chút u oán quét Chân Ni vài lần. Ha ha, ngươi cứ như vậy chịu đựng không được nha. Chân Ni cười trộm, tại Tiêu Viêm bên cạnh ngồi xuống, đang muốn lại mở Tiêu Viêm vài câu trò đùa, nhìn thấy những người khác tới, liền miệng nhỏ hướng cửa đại sảnh một nỗ, bọn hắn đều tới, Tiêu Thiếu cùng Chân Ni đến sớm như vậy. Đám người nhao nhao hướng về hai người chào hỏi, sau đó rất tùy ý tìm đem ghế ngồi xuống, so với yêu hoàng tại lúc kiềm chế, hiện tại coi như thoải mái hơn. Khiếu Chiến buông lỏng nhếch lên chân bắt chéo, đúng vậy a, hôm qua chúng ta mấy cái đứng ở nơi đó, cảm giác liền giống như pho tượng, thật đúng là không quen. Phong Bảo cố ý bẻ bẻ cổ, giả vờ như một bộ cổ rất là đau nhức bộ dáng. Vẫn là tại Tiêu Thiếu bên người tương đối hài lòng, không có quy củ nhiều như vậy. Nam Nhĩ Minh cũng mở miệng tán thành, tiên tổ đâu, Tiêu Viêm không thấy được Tiêu Dao, hỏi, hắn nha, hôm qua tâm tình tương đối phức tạp, uống nhiều mấy chén, đoán chừng bây giờ còn đang mộng du đâu. Thanh Hạo Nhiên cười cười nói, tối hôm qua đúng là hắn bồi tiếp Tiêu Dao đối nguyệt ẩm rượu. A, nguyên lai dạng này, vậy liền để tiên tổ nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Viêm yên lòng, tốt, người đều đến đông đủ. Thiếu Long trước tiên nói một chút mọi người hiện tại tấn cấp tình huống. Hãy nói một chút ném dựa vào chúng ta 4 sao đỉnh phong có bao nhiêu. Tình huống như thế nào? Còn có, các vị tại đấu kỹ phương diện nắm giữ được thế nào? Tiêu Viêm hỏi thăm về thế lực tình huống tới, về Tiêu Thiếu, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh hấp thu ma hạch về sau. Trước mắt đều đã là 5 sao hậu kỳ, Long Ý thì là 4 sao hậu kỳ, Khiếu Chiến tiếp cận 6 sao trung kỳ, những người còn lại cấp bậc không thay đổi, nhưng đấu kỹ độ thuần thục lại tăng lên trên diện rộng. Chiến lực không phải trước đó có thể so sánh, Nhạc Tiếu Long báo cáo nói, đến mức ném dựa vào chúng ta 4 sao đỉnh phong đấu đế. Hết thảy có 92 người, đã thành công tấn cấp 5 sao có hơn 60 người. Còn có hơn 20 người tại chuẩn bị tấn thăng bên trong. Trước mắt chúng ta chính tại gia tăng thu nạp nhân thủ cường độ. Còn có, trước đó ta cùng Chân Ni chế định một phần kỹ càng ban thưởng kế hoạch. Phàm là tại trong vòng thời gian quy định tấn thăng tốc độ nhanh nhất, cùng đối với Tiêu tộc làm ra đặc biệt cống hiến, đều có thể thu hoạch được so với bọn hắn hiện hữu đấu kỹ cấp bậc cao hơn đấu kỹ. Kế hoạch này phổ biến, để phía dưới đấu đế cơ hồ là liều mạng đi tu luyện. Ha ha, động lực 10 phần a. Nhạc Thiếu Long hồi báo tình huống để Tiêu Viêm rất là hài lòng. Có Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni hai cái tướng tài đắc lực, hắn cơ hồ sự tình gì đều không cần thảo tâm, hết thảy đều làm cho thỏa thỏa đáng khi. Ha ha, không sai không sai, nhớ ngày đó lão phu xuất ngoại sông sáo, chính là muốn tấn cấp 5 sao đấu đế, dẫn dắt Tiêu tộc đi ra một đầu cường thịnh con đường. Ai ngờ, ai, không nói trước kia, lão phu nằm mơ cũng nghĩ không ra, Tiêu Viêm tiểu tử này mới đến đấu đế đại lục thời gian mấy chục năm, vậy mà liền đem Tiêu phủ thế lực phát triển thành tiếp cận nhất lưu thế lực. Quang 5 sao đấu đế liền có 6-70 tên, hơn nữa còn có Khiếu Chiến dạng này tiếp cận 6 sao trung kỳ cường giả. Thương thiên tặng tộc ta Tiêu Viêm, là ta Tiêu tộc may mắn a. lão phu rốt cục có thể yên tâm, liền là chết, cũng nhắm mắt. Tiêu Dao tại ngoài cửa lớn liền nghe được Nhạc Thiếu Long báo cáo. Bước nhanh đuổi vào, kích động không thôi nói, lửa nóng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vui buồn lẫn lộn, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên tổ đừng kích động, ngồi trước xuống uống ngụm nước. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy đỡ Tiêu Dao an vị. Bây giờ Tiêu phủ thế lực đại tăng, ta nhìn là thời điểm đem Tiêu tộc từ Đế Châu rời tới cộng đồng phát triển. Chân Ni sóng mắt có chút lưu chuyển, đã sớm nhìn ra Tiêu Dao tâm tư, nàng đưa ra một cái để tất cả mọi người động tâm đề nghị. Tốt tốt, cũng sớm nói để Tiêu tộc nhân nhìn xem tên nhóc lừa đảo thành tựu. Bọn hắn khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Thanh Mộc Nhi nháy nháy mắt, thon dài lông mi cắt ra một loạt ánh sáng, rất là vui vẻ hét lên. Ta cảm thấy Chân Ni đề nghị phi thường tốt, theo chúng ta tình huống trước mắt, xác thực có thể đem Tiêu tộc rời đi. Tiên tổ ngài nhìn, Tiêu Viêm trong lòng cũng dâng lên mấy phần lửa nóng, hỏi đến Tiêu Dao ý kiến. Ha ha, quá tốt rồi, lão phu có thể có rất nhiều năm cũng không trở về. Cũng rất muốn nhìn một chút hiện tại Tiêu tộc thế nào. Thấy Tiêu Viêm cũng có ý tứ này, Tiêu Dao tâm hoa nộ phóng, hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay về Tiêu tộc. Ta tin tưởng Tiêu tộc nếu như nhìn thấy Tiêu tộc trưởng đã tấn cấp 5 sao đầu đế, cùng biết Tiêu Viêm bây giờ thành tựu, nhất định sẽ cả tộc chúc mừng. Thanh Hạo Nhiên cũng vỗ tay cân xong, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì an bài một chút, lên đường về Tiêu tộc. Tiêu Viêm rời đi Tiêu tộc cũng có một đoạn thời gian, đối với tộc nhân nhất là Tiêu Kỳ đều rất quải niệm. Tên nhóc lừa đảo, ta cũng muốn đi. Thanh Mộc Nhi phát hiện Tiêu Viêm tựa hồ không có mang nàng cùng đi ý tứ. Nguyên bản cười nhẹ nhàng mặt bên trên lập tức hiện lên một điểm thất lạc. Miệng nhỏ đỏ hồng một quyết, gấp giọng kêu lên, ha ha, hảo hảo, Mộc Nhi cũng cùng đi. Tiêu Viêm lúc này tâm tình cực dai, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, muốn hay không đại ca cũng cùng ngươi đi một chuyến. Thanh Hạo Nhiên cười ha hả mở miệng nói ra, rời tộc cũng không phải việc nhỏ, có hắn Ma Hoàng cùng một chỗ, vạn nhất có cái gì sự tình, tổng sẽ khá hơn một chút. Ma tộc sự tình bận rộn, đại ca liền không cần bồi huynh đệ cùng đi, đến lúc đó chờ đem Tiêu tộc toàn bộ tiếp đến, lại cùng đại ca tụ lại cũng giống như vậy. Tiêu Viêm cười nói, được, ta ngay tại Tiêu phủ chờ tin tức tốt của ngươi. Thanh Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng, hiện tại huyết ma bộ tộc cũng là thời buổi rối loạn, hắn cần phải xử lý sự tình cũng rất nhiều. Tiêu thiếu, vậy liền ta cùng Chân Ni lưu thủ Tiêu phủ, những người khác hộ vệ Tiêu thiếu tiến đến đi. Nhạc Thiếu Long hơi sau khi tự hỏi nói, tốt, liền an bài như vậy. Tiêu Viêm gật gật đầu, tiếp tục nói, mặt khác, yêu hoàng tặng cho những ma hạch kia, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh Các lấy một bộ phận, tranh thủ có thể đột phá đến 6 sao, cái khác ta lưu lại hấp thu, tranh thủ sớm nói đuổi kịp cước bộ của các ngươi, nếu có nhiều, trước hết tồn lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, luyện chế có chút cao cấp đan dược cũng cần phải. Hết thảy tuân theo Tiêu thiếu an bài, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh trong lòng đại hỉ, nhao nhao ôm quyền tuân mệnh. Vậy lão phu cũng cách ăn mặc soái khí điểm, nhiều năm như vậy sau lần thứ nhất trở về, không thể rơi xuống mặt mũi a. Tiêu Dao gấp vội vàng lấy ra một đống quần áo, để đám người tham mưu đề nghị. Kỳ thật, tại Tiêu Dao đột phá 5 sao đầu đế thời điểm, hắn liền đã quy tâm giống như mũi tên muốn về Tiêu tộc đi. Dù sao hắn là Tiêu tộc tộc trưởng, ra sông sáu mục đích đã đạt thành, hắn đương nhiên muốn mau sớm chạy trở về cho tộc nhân một cái kinh hỉ. Nhưng hắn lại rất muốn mang lấy Tiêu Viêm cùng một chỗ trở về, bởi vì Tiêu Viêm mới là Tiêu tộc niềm hy vọng. Thế nhưng là, Tiêu Viêm khoảng thời gian này vì Tiêu phủ thế lực bận bịu cái này bận bịu cái kia, hắn đành phải nhất đẳng lại chờ. Bây giờ tâm nguyện rốt cục được, hắn tự nhiên mặt mày hớn hở, khó được thấy tiên tổ như thế vui vẻ. Tiêu Viêm mỉm cười liên tiếp gật đầu. Đại sảnh bên trong bầu không khí phi thường sinh động, toát lên hoan hỉ khí tức. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/. Bộ y phục này không sai, rất thích hợp lão gia tử. Ngươi nhìn, cắt xén vừa vặn, màu sắc là đương kim lưu hành màu xám bạc, lại mang một ít vây bên cạnh tơ lụa trang trí. Quả thực chính là vì lão gia tử đo thân mà làm. Chân Ni tại nhiệt tâm vì Tiêu Dao chọn quần áo, nhưng là... Chân Ni lời nói vừa dứt, Tiêu Dao tiếu dung mới nở rộ đến một nửa, đại sảnh không khí đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Chân Ni vung tay lên, trong tay lật ra một cái đưa tin khí, liếc một cái phía dưới, cười nhẹ nhàng mặt lập tức ngưng kết, sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống tới. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua Chân Ni, không minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm vội vàng hỏi, để hắn tiến đến. Lập tức, Chân Ni dĩ nhiên không có trả lời Tiêu Viêm đặt câu hỏi, mà là đối với trong tay đưa tin khí nói một câu. Mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía đám người. Tiêu tộc xảy ra chuyện, ngắn ngủi 5 chữ, cực kỳ đơn giản một câu, lại tựa như sấm sét giữa trời quang, đem hoan hỉ bên trong đám người bổ choáng. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện đầy không thể tin. Có chút mở ra bờ môi biểu thị công khai lấy bọn hắn nội tâm chấn kinh. Tiêu tộc thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nửa ngày, Tiêu Dao mới hồi phục tinh thần lại. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn gân xanh nổi lên, cơ hồ là phát điên vội hỏi lên tiếng. Tiêu Viêm lại gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, trong con người dần dần âm lạnh dần. Hiện tại còn không biết, báo tin người ngay tại Tiêu phủ ngoài cửa, ta đã truyền âm để hắn tiến đến, lập tức liền sẽ biết sự tình ngọn nguồn. Chân Ni hơi trầm mặc về sau, trong đôi mắt đẹp lóe ra điểm điểm suy tư nói. Lời nói vừa dứt, đại sảnh bên ngoài xông vào một bóng người, một đường phong trần mệt mỏi, một thân vết máu loang lổ, trên gương mặt bùn đất cùng vết máu hỗn cùng một chỗ, phân biệt không ra ban đầu hình dáng, hiển nhiên là một đường chạy gấp trở về. Xem ra tình thế rất nghiêm trọng, gặp một lần Chân Ni, cái kia người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bước chân một cái lảo đảo, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Ngồi trên ghế, Tiêu Dao bỗng nhiên như một đầu phủ phục báo săn đồng dạng bắn người mà lên, một cái bước nhanh về phía trước đỡ dậy người kia, run giọng thúc hỏi, người mau nói, Tiêu tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Người kia gian nan ngẩng đầu, há miệng muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra. Hắn thụ thương quá nặng, trước phục điểm đan dược ổn định thương thế. Nhạc Thiếu Long bước nhanh đi tới, tay trái ngón cái cùng ngón giữa chống ra người kia bờ môi, tay phải bắn ra, đem một viên thuốc đạn tiến người kia miệng bên trong. Không thể không nói, Tiêu Viêm đan dược chữa thương hiệu quả cực dai, bất quá một lát, báo tin người liền đình chỉ thổ huyết, khí tức trên thân cũng ổn định không ít, tốt đi một chút không có, có thể chống đỡ ở. Liền lập tức báo cáo Tiêu tộc tình huống, Chân Ni tỉnh táo phải làm cho người cảm thấy có chút đáng sợ. Người kia nghe vậy, thân thể một cái giật mình, vội vàng nói, bẩm báo đại tiểu thư, tại hạ cùng với mấy vị huynh đệ phụ mệnh canh giữ ở Tiêu tộc một vùng. Đoạn thời gian trước biết được, Tiêu tộc cùng Y Ma giáo đồng thời phát hiện một cái khoáng mạch. Vì khoáng mạch quyền khai thác tranh chấp không dưới, cái kia khoáng mạch chính là rèn đúc binh khí thường dùng binh tinh thiết mỏ, mà lại ẩn chứa lượng cực kỳ kinh người. Có thể nói, ai nắm trong tay cái này khoáng mạch, ai liền có thể đánh vỡ đế châu mấy thế lực lớn cân bằng mà độc chiếm vị trí đầu. Vì đây, song phương phát sinh mấy lên đánh nhau, nhưng Tiêu tộc tại đế châu thế lực không yếu, Y Ma giáo cũng không dám quá mức làm càn, song mới vừa đều không có thương tổn cùng đại thể, một mực rằng co. Chương 368, Tiêu tộc gặp nạn 2. Nhưng ngay tại vài ngày trước, Y Ma giáo đột nhiên liên hợp diệt tộc cùng huyễn yêu tộc đối với Tiêu tộc tiến hành lớn quy mô tiến công, Thiên Minh cốc cũng tinh anh ra hết, trợ giúp Tiêu tộc kiệt lực chống cự. Lúc đầu, lấy Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc thực lực, coi như Y Ma giáo diệt tộc cùng huyễn yêu tộc tam tộc liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được xong đi, huống chi còn có thuộc hạ trợ âm thầm tương trợ. Nhưng tam tộc liên quân bên trong lại có 5 cái người áo đen, thuộc hạ nhìn không thấu bọn hắn thực lực, đoán chừng ít nhất là 4 sao đỉnh phong, thậm chí 5 sao. Kỳ quái là 5 cái áo bào đen người chỉ liên thủ đi ra một trường, đem Tiêu tộc hộ tộc đại trận đánh tan về sau liền không lại ra tay, chỉ do tam tộc tiếp tục công trận, tựa hồ tại cố kỵ cái gì. Thuộc hạ biết Tiêu tộc triệt để nguy hiểm, sở dĩ vội vàng tự mình dẫn mấy tên tâm phúc nghĩ gấp trở về báo cáo, nhưng lại bị 2 tên người áo đen chặn đường, có thuộc hạ mấy tên tâm phúc liều chết yểm hộ hạ mới chạy về. Báo tin người không dám trì hoãn, một hơi hồi báo xong đại khái tình huống, nói xong lời cuối cùng, đã suy yếu được ngã nhào trên đất trên bảng, hiển nhiên là một kích động hạ lại đã dẫn phát thương thế. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước tu dưỡng đi, minh bạch đầu đuôi sự tình, hiểu rõ ràng sự tình đại khái tình huống. Chân Ni sắc mặt nhu hòa không ít, ra hiệu báo tin người xuống dưới chữa thương. Mụ nội nó Y Ma giáo, lão phu tại thời điểm bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. hiện tại lại dám liên hợp khác hai tộc xâm phạm ta Tiêu tộc. Lão phu vậy thì chạy trở về đem bọn hắn tiêu diệt. Tiêu Dao chịu đựng họ Tử nghe xong toàn bộ tình huống, lửa giận sớm đã hừng hực dâng lên, hắn một quyền nện ở trước mặt trên bàn, giống như mạng nhện khe hở lập tức liên miên mà ra. Phá âm thanh mắng to lên, còn có huyễn yêu tộc cùng diệt tộc, bình thường ta Tiêu tộc cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ dĩ nhiên trợ trụ vi ngược, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Tiêu Viêm càng là càng nghe càng lửa, sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong con ngươi đã là huyết hồng một mảnh. Y ma giáo, ta ngày đầu tiên đi vào Đấu Đế đại lục các ngươi liền muốn bắt ta. Ta tiến ma vực mộ địa lúc các ngươi càng là phối hợp hồn ma bộ tộc vây công ta Tiêu tộc. Ta đã sớm nghĩ tìm các ngươi tính sổ. Hôm nay, các ngươi lại dám tái phạm ta Tiêu tộc. Còn có, hồn ma bộ tộc, các ngươi lại phái người vì khó ta Tiêu tộc. Vậy thì tốt, chúng ta lần này liền thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. Nhạc Thiếu Long, có thuộc hạ. Nhạc Thiếu Long lập tức đứng dậy tuân mệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều động Tiêu phủ tất cả nhân thủ, cùng ta xuất phát, diệt Y Ma giáo cùng hồn ma bộ tộc cái kia lũ hỗn đản. Phải, Nhạc Thiếu Long hơi do dự, có thể xem xét Tiêu Viêm cái kia bởi vì phẫn nộ đã vặn vẹo gương mặt. Còn là khẽ gật đầu, liền muốn tiến đến điều binh khiển tướng. Chờ chút, Chân Ni thanh âm thanh thúy ngăn lại Nhạc Thiếu Long bước chân. Quần tình mãnh liệt phía dưới Chân Ni từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Tại mọi người hoang mang trong ánh mắt nói ra, ta hiểu Tiêu thiếu tâm tình, nếu đổi lại là ta, gia tộc nguy nan trước mắt cũng sẽ lửa giận đốt tâm. Nhưng đối phương cường giả bất quá loe que mấy người, Tiêu thiếu liền muốn nhân mã ra hết. Cần phải sao, trừ phi Tiêu thiếu là cố ý muốn gây nên các thế lực lớn chú ý. Người suy nghĩ lại một chút, Chân Ni nói tới có lý, đối phương nhìn như nhiều người. Nhưng lão đệ kỳ thật chỉ cần xuất động mấy người liền có thể diệt hết tam tộc nhân mã. Mấy cái kia hồn ma bộ tộc năm sau đầu đế cũng không đáng kể. Rất không cần phải quá sớm bại lộ ngươi toàn bộ thực lực. Nếu không, nếu như rước lấy các thế lực lớn rình mò, sẽ ảnh hưởng Tiêu phủ phát triển. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, huống chi người đứng xem này vẫn là ma hoàng. Thanh Hạo Nhiên nói đến thì càng thêm thấu triệt, nghe được Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên. Tiêu Viêm một trận xấu hổ, phẫn nộ cùng cừu hận phía dưới, suýt nữa đánh mất lý trí, giết gà kém chút dùng dao mổ trâu, trong lòng hổ thẹn không thôi. Hắn bình phục một hạ tâm tình, nói ra, đại ca cùng Chân Ni nói rất có lý, là ta dưới tình thế cấp bách lỗ mãng, trong lòng ta có chút loạn, còn xin đại ca hỗ trợ cẩn thận phân tích. Sau đó chúng ta định cái kế hoạch ra. Tiêu Viêm biết mình đang nổi nóng, khó mà tỉnh táo phân tích tình thế. Sở dĩ dứt khoát đem vấn đề giao cho Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni. Mọi người có lẽ đều đoán được, mấy vị kia người áo đen hơn phân nửa là hồn ma bộ tộc người. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt có chút nén giận, theo ta nhận được tình báo, Y Ma giáo phía sau chính là hồn ma bộ tộc tại Thảo Khống. Có lẽ là trước kia ta lấy huyết ma lệnh trấn nhiếp qua bọn hắn không thể động Tiêu tộc. Vì vậy hồn ma bộ tộc lần này không có trực tiếp nhúng tay, mà chỉ là âm thầm ra tay phá hoại Tiêu tộc hộ tộc đại trận. Từ tam tộc nhân mã xuất thủ tranh đoạt khoáng mạch, cứ như vậy, liền không sẽ cùng ta huyết ma bộ tộc phát sinh xung đột trực tiếp. Nhưng người áo đen chặn đường ta âm thầm an bài nhân thủ, không để bọn hắn hồi báo tình huống lại là cớ gì đâu. Thanh Hạo Nhiên Chân Ni trầm tư về sau có chút đồng ý. Nhưng còn có một chuyện không rõ, không khỏi hỏi thăm về tới, bọn hắn nào biết được kia là ngươi người A, hơn phân nửa tưởng rằng ta huyết ma bộ tộc người đi. Sở dĩ xuất thủ chặn đường là không muốn để cho ta huyết ma bộ tộc nhận được tin tức ra mặt chi viện, từ đó đem huyết ma bộ tộc bảo vệ dưới Tiêu tộc nhất cử phá tan. Thanh Hạo Nhiên tiếp tục giải thích nói, vừa đến có thể hướng ta huyết ma bộ tộc thị uy, thứ hai thì có thể dao động ta huyết ma bộ tộc tại ma tộc bên trong uy tín. Chư vị có thể tưởng tượng, nếu như huyết ma bộ tộc che chở cho Tiêu tộc nhận hủy diệt tính đả kích thậm chí diệt tộc, cái kia ma tộc bên trong đầu nhập ta huyết ma bộ tộc chi nhánh thế nào cảm giác an toàn. Tất nhiên sẽ tới tấp phản bội, đầu nhập hắn hồn ma bộ tộc. Thanh Hạo Nhiên suy đoán hợp tình hợp lý, liền ngay cả Chân Ni cũng không thể không thừa nhận, khả năng này họ rất lớn. Xem ra, là ta huyết ma bộ tộc liên lụy Tiêu tộc. Thanh Hạo Nhiên khẽ thở dài một cái, đối với Tiêu Viêm rất là xin lỗi nói. Thanh Mộc Nhi nghe vậy, cũng lòng có lo âu nhìn qua Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy bất an. đại ca không cần thiết nói như vậy. Ta Tiêu tộc vốn là cùng hồn ma bộ tộc có không giải được ân oán. Sớm muộn là muốn chống lại. Bây giờ bất quá là để hơi sớm mà thôi. Tiêu Viêm khoát khoát tay. Nói, huynh đệ vẫn là như vậy khách khí. Đã việc này cùng ta huyết ma bộ tộc có quan hệ. Vậy thì do ta tự mình dẫn người cùng huynh đệ ngươi cùng nhau tiến đến. Thanh Hạo Nhiên có lẽ là vì đền bù trong lòng áy náy. Lúc này liền muốn điều động nhân mã. Đại ca, vạn vạn không thể. Hồn ma bộ tộc lần này đã dám ra tay. Bọn hắn nhằm vào huyết ma bộ tộc liền có thể còn có mặt khác bố trí. Huyết ma bộ tộc còn cần đại ca tọa chấn, tăng cường cảnh giác, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiêu Viêm vội vàng ngăn cản. Mà lại, loại chuyện này nếu như làm phiền ma hoàng tự mình ra mặt, không khỏi cũng quá cho hồn ma bộ tộc mặt mũi. Huống chi Chân Ni vừa rồi cũng đã nói, đối phương nhiều nhất bất quá chỉ có mấy cái năm sau đấu đế mà thôi. Huynh đệ ta cái này bên cạnh hoàn toàn có thể ứng phó. Đại ca liền yên tâm đi. Tiêu Thiếu Chi ngôn rất có đạo lý. Hồn ma bộ tộc không có khả năng cũng chỉ động Tiêu tộc cái này một trương bài. Ma hoàng còn cần mật thiết chú ý hồn ma bộ tộc cái khác động tĩnh mới là. Mà lại ma hoàng vừa rồi cũng phân tích. Hồn ma bộ tộc chí tại lập uy. Như vậy Tiêu Viêm liền không có diệt tộc tai ương. Nếu như kịp lúc, nhiều nhất chỉ là tổn thương điểm nguyên khí. Sở dĩ, cái này bên cạnh giao cho ta nhóm liền tốt. Ma hoàng khắp nơi vì Tiêu Viêm suy nghĩ. Chân Ni để ở trong mắt. Cảm động phía dưới tự nhiên cũng phải vì Thanh Hạo Nhiên suy nghĩ. Dù sao hồn ma bộ tộc cuối cùng ý đồ đến tột cùng là cái gì trước mắt còn không rõ ràng. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Để tránh bên trong kế điệu hổ ly sơn. Đến lúc đó hai bên mệt mỏi. Được cái này mất cái khác. Thế nhưng là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Không bằng như vậy đi. Tiêu Thiếu cùng Tiên Tổ. Khiếu Chiến, Phong Bảo, Tử Ảnh còn có Nam Nhĩ Minh trước đi cứu viện. Lấy các ngươi thực lực hôm nay. Đối phó hẳn là dư giả. Nhạc Thiếu Long nghĩ sâu tính kỹ về sau. Đưa ra đề nghị. Ta cùng Chân Ni lưu thủ. Tùy lưu ý các ngươi động tĩnh. Như có ngoài ý muốn, lập tức điều động đại đội nhân mã xuất kích. Đề nghị này không sai. Một vị 6 sao, 4 vị 5 sao, còn có Tiêu Thiếu thực tế chiến lực cũng không yếu tại 5 sao. Đủ để đối phó đây hết thảy. Chân Ni cũng gật đầu đồng ý. Nàng biết rõ mấy người liên thủ chiến lực chân chính, cũng cho rằng có bọn hắn 6 vị tiến đến cũng đủ rồi. Vậy cứ như thế định, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Tiêu Viêm sớm đã lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức triển khai xương cánh bay trở về Tiêu tộc. Thấy kế hoạch đã định, vội vàng thúc giục đám người lên đường. Tên nhóc lừa đảo, ngươi làm sao quên ta đi? Ta cũng phải đi chung với ngươi cứu Tiêu tộc. Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm đám người liền muốn xuất phát, nhưng lại không có đem nàng tính ở bên trong, vội vàng dậm chân trách móc. Mộc Nhi, lần này đi không phải du ngoạn, muốn một đường phong trần, ngày đêm chạy đi. Không có thời gian nghỉ ngơi, mà lại đại ca nơi đó cũng cần nhân thủ. Lần này liền không dẫn ngươi đi. Không biết vì cái gì, Tiêu Viêm mặc dù không có từ đám người phân tích bên trong phát hiện vấn đề gì, nhưng đáy lòng tổng ẩn ẩn cảm giác có một chút bất an. Sở dĩ quả huyết cự tuyệt Thanh Mộc Nhi, tên nhóc lừa đảo, ngươi lại lừa ta. Trước đó ngươi rõ ràng đáp ứng để ta cùng đi. Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm cự tuyệt, miệng nhỏ cong lên. Rất là ủy khuất, trông mong nhìn qua Thanh Hạo Nhiên, hy vọng đại ca có thể vì chính mình ra mặt. Mộc Nhi đừng làm rộn, trước đó là trước kia, hiện tại là hiện tại, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, ngươi cần lưu lại giúp ta nhìn chằm chằm hồn ma bộ tộc động tĩnh. Thanh Hạo Nhiên quát nhẹ lên tiếng, lấy Thanh Mộc Nhi yêu náo tính cách, thực sự không thích hợp loại này ngăn dặm khẩn cấp cứu viện. Thấy Thanh Hạo Nhiên lên tiếng, Thanh Mộc Nhi mặc dù không cam lòng, cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, đành phải miết miệng nhỏ co lại sau lưng Thanh Hạo Nhiên. Một đôi mắt to lộ ra đối với Tiêu Viêm thật sâu quan tâm. Chúng ta đi thôi, Tiêu Viêm thật sâu nhìn đám người một chút, vung tay lên, 6 người hóa thành 6 đạo mau chóng đuổi theo lưu tinh. Biến mất trên bầu trời Tiêu Phủ, ngay tại Tiêu Viêm rời đi Cự Hy Thành ngày thứ 3. Tại một tòa thiêu đốt lên hừng hực sông Thiên Hỏa Diễm, tràn ngập đan mùi thuốc điện đường. Cẩm Thạch sách sau đài mặt, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, toàn thân cao thấp tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Để phía dưới đứng thẳng một loạt người có chút không thở nổi, đọc truyện ở Choang Kiwa Tui, nét. Theo các ngươi nói, Tiêu Viêm đã rời đi Cự Hy Thành rồi. Thân ảnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo một cỗ thân cư cao vị uy nghi. Đúng vậy, điện chủ, rất tốt, đi thay ta thu hồi dược đỉnh, còn có trong tay hắn những phương thuốc kia. Thân ảnh trong giọng nói đột nhiên dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn kích động cùng mơ hồ khát vọng. Tiêu Viêm xử lý như thế nào? Nếu như hắn phối hợp, lưu hắn một cái mạng, dù sao hắn cùng Ma Hoàng quan hệ không tệ, mặc dù bây giờ Ma Hoàng chưa có thành tựu, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu như hắn phản kháng đâu? Chương 369, tiêu tộc gặp nạn. 3, đó chính là hắn gieo gió gặt bão, trách không được chúng ta. Ghi nhớ, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì, nếu không các ngươi cũng không cần trở về. Thân ảnh nói xong câu đó về sau, nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, ánh nắng thấu bắn vào, đem cái kia bạch bào bên trên kim sắc hỏa diễm chiếu lên rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, tại đấu đế đại lục phương hướng tây bắc, đứng sừng sững lấy một tòa quy mô không tính quá lớn. Nhìn về nơi xa thậm chí có chút cũ nát thành nhỏ. Màu nâu xám trên tường thành hiện đầy dấu vết tháng năm. Toàn bộ trong thành không có chút nào sinh khí, hiển đến mức dị thường hoang vu, làm lòng người sinh bất an. Tại ở giữa tòa thành nhỏ, một đầu to lớn khe rãnh đột ngột nằm ở nơi nào. Kéo dài ra ngoài chừng dài mấy dặm, khe rãnh trên không, màu đen cát bụi đầy trời bay múa, bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ, phong thanh cực kỳ dọa người, như lệ quỷ thút thít. Đứng tại khe rãnh bên cạnh hướng khe rãnh chỗ sâu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một tòa màu đen điện đường như đảo nhỏ đồng dạng lơ lửng ở trong đó. Điện đường chung quanh, vây quanh một cái rất nhỏ hồ nước, màu sắc một mảnh đỏ thẫm, như vết máu khô khốc, khiến người ta run sợ. Bên hồ cắm lít nha lít nhít cột cờ, mỗi mặt trên cột cờ cờ xí bồng bềnh, cờ xí phía trên đều treo một cỗ thi thể, huyết dịch sớm đã sấy khô, nhìn lên trên làm người sợ run không thôi. Gió táp thỉnh thoảng thổi qua, huyết vụ theo gió hơi phiêu tán một chút, hiển lộ ra điện đường cửa biển bên trên cái kia từ bạch cốt dựng mà thành cực đại ảnh chữ. Nơi này dĩ nhiên là đấu đế đại lục bên trên thanh danh hiển hách ảnh tử minh một cái phân điện. Ai cũng không nghĩ ra, cái này lấy ám sát cùng tìm hiểu tình báo xưng thế lực, lại có như vậy khiến người giận sôi thủ đoạn đẫm máu. Giờ này khắc này, theo một đạo tiếng rít vang lên, mấy đạo bóng người màu đen xuyên qua huyết vụ, bay lượn đến điện đường bên ngoài, thấp giọng vào bên trong truyền âm lấy cái gì. Các ngươi nói Tiêu Viêm ra khỏi thành rồi. Một tiếng cực kỳ thanh âm khàn khàn từ trong cung điện bay ra, lạnh đến không có chút nào nhân vị, khiến mấy cái người áo đen dùng mình một cái. Phải, cầm đầu người áo đen kia cung kính đáp, tuyên bố hoàng sát lệnh, để Tiêu Viêm thi thể trở về gặp ta. Quy hùa vũ, không cần đánh cỏ động rắn, hành động bí mật điểm. Thanh âm khàn khàn trầm mặc một chút, lại bổ sung một câu, khởi động hoàng sát lệnh cấp thứ 3, bảo đảm vạn vô nhất thất. A, cầm đầu người áo đen nghe vậy tựa hồ có chút kinh ngạc, lông mày chăm chú nhíu lên, cắn môi muốn nói lại thôi. Phải biết, ảnh tử minh thiên địa huyền hoàng 4 sát lệnh, phân biệt đối ứng bị đâm người khác biệt cấp bậc, xuất động người ám sát cũng tương ứng khác biệt. Thiên địa huyền hoàng 4 sát lệnh, đối ứng bị đâm người phân biệt là 7, 6, 5, 4 sao đấu đế, ảnh tử minh xuất động sát thủ phân biệt là 8, 7, 6, 5 sao đấu đế, mà mỗi khiến lại phân cấp 3, cấp 1 đối ứng sơ, trung kỳ đấu đế, cấp 2 đối ứng hậu kỳ đấu đế, cấp 3 thì đối ứng đỉnh phong đấu đế. Nói cách khác, cấp 3 hoàng sát lệnh ám sát đối tượng vì 4 sao đỉnh phong đấu đế, xuất động sát thủ vì 5 sao đỉnh phong đấu đế. Ảnh tử minh tiếp nhận ám sát nhiệm vụ sau phái ra sát thủ vĩnh viễn so với bị đâm người cao dòng giá 1 sao, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Mà lại, một khi ám sát thất bại, thì ám sát khiến tự động thăng cấp, xem tình huống, hoặc từng cấp tăng lên hoặc vượt cấp tăng lên. Nhưng Tiêu Viêm vẻn vẹn 4 sao hậu kỳ, ấn ảnh tử minh quy củ, hẳn là tuyên bố cấp 2 hoàng sát lệnh mới đúng, thế nào lại là cấp 3 hoàng sát lệnh đâu? Thuộc hạ không hiểu, một cái 4 sao hậu kỳ gia hỏa cần phải trực tiếp liền tuyên bố cấp 3 hoàng sát lệnh sao? Cầm đầu người áo đen tăng thêm lòng dũng cảm hỏi một câu. Phụng chủ điện mật lệnh, đối với Tiêu Viêm muốn cao độ coi trọng, mặc dù hắn chỉ là 4 sao hậu kỳ, không cần tuyên bố huyền sát lệnh, nhưng hoàng sát lệnh nhất định phải là nhất cao cấp bậc. Khàn khàn lên giọng nói xong, liền trở nên yên ắng bên trong. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy vị người áo đen trầm mặc một chút, đồng thời tuân mệnh, thân hình thoát một cái, dung nhập huyết vụ không gặp. Xem ra, Trần Ni cùng Thanh Hạo Nhiên trước đó phân tích có chỗ bỏ sót. Hồn ma bộ tộc sai sử y ma giáo đối với tiêu tộc bỗng nhiên nổi lên. Mục đích thực sự cũng không phải là muốn để huyết ma bộ tộc khó xử hoặc là uy tín quét rác, mà là vì dẫn Tiêu Viêm rời đi Cự Hy Thành, sau đó bỏ ra nhiều tiền mời Ảnh Tử Minh đem xóa bỏ. Chỉ nếu không có Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên liền gãy một cánh tay, lại khó ngăn cản hồn ma bộ tộc xưng phách ma tộc. Thật là âm hiểm kế hoạch, mà lại kế hoạch này còn đem đan điện lợi dụng đi vào. Kể từ đó, có Ảnh Tử Minh cơ hồ từ không thất thủ ám sát, lại thêm đan điện truy sát, Tiêu Viêm tựa hồ rất khó thoát khỏi bị xóa bỏ vận mệnh. Mà hết thảy này, Tiêu Viêm hoàn toàn không biết. Hắn cực dương nhanh chạy tới Tiêu tộc, lại là xé rách hư không, lại là toàn lực phi hành. Sáu người một đường gấp đuổi, cuối cùng từ Đế Nguyên Châu tiến vào Đế Châu cảnh nội. Mặc dù đi là ngắn nhất thẳng tắp, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lòng nóng như lửa đốt, mà lại trong lòng lo lắng không hiểu càng ngày càng mạnh. Luôn cảm giác tâm bị thứ gì tại níu lấy, khó mà bình tĩnh trở lại, mà Tiêu Dao cũng gấp được như kiến bò trên chảo nóng. Cứ việc đêm lạnh như nước, có thể Tiêu Dao đã đỏ bừng cả khuôn mặt, loại kia nghĩ nhanh nhưng lại mau không nổi tra tấn để hắn không ngừng biến hóa phi hành vị trí. Một hồi bay ở Tiêu Viêm bên trái, một hồi lại bay ở Tiêu Viêm bên phải, lại là một trận bay nhanh về sau. Đám người rốt cục đi vào một chỗ dãy núi trước, vượt qua giữa sườn núi, tới đỉnh núi, trông về phía xa cực xa chỗ, Tiêu tộc hết thảy rơi hết nhập Tiêu Viêm một đám trong mắt. Vừa nhìn xuống, Tiêu Viêm toàn thân trên dưới đều toát ra lửa giận, thiên hỏa không bị khống chế từ trên thân mỗi một cái lỗ chân lông phun ra ngoài, đem quanh người hư không đều thiêu đốt phải có chút vặn vẹo. Tức giận lần thứ nhất mãnh liệt như vậy từ Tiêu Viêm trong miệng cuồng hào mà ra. Chỉ thấy nơi xa Tiêu tộc trưởng bị lít nhà lít nhít tam tộc nhân mã bao quanh. Tam tộc cờ xí đầy khắp núi đồi, hoàn toàn có thể dùng chặt như nêm cối, mọc cánh khó thoát để hình dung. Tiêu tộc người căn bản liền không có chạy đi khả năng. Tiêu Viêm tâm lập tức liền đề đi lên, mà lúc này Tiêu tộc, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, Tiêu tộc lung lay sắp đổ hộ tộc trận che đậy rốt cục cũng nhịn không được nữa. Hóa thành từng mảnh mảnh vỡ biến mất tại không trung, đồng thời biến mất, còn có Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc trên mặt tất cả mọi người đôi kia kỳ tích xuất hiện vẻ mong đợi. Minh đế, lần này liên lụy ngươi. Tiêu Lập nhìn qua đạt được Tiêu tộc gặp nạn tin tức liền lập tức liền dẫn người đuổi tới cứu viện. Minh đế, trong lòng tràn đầy cảm động cùng áy náy, một đời người, hai huynh đệ, làm gì khách khí như vậy, huống chi ta Thiên Minh cốc cùng Tiêu tộc luôn luôn là môi hở răng lạnh. Nếu như ngươi Tiêu tộc đổ xuống, tiếp xuống cũng liền nên ta Thiên Minh cốc, ta có thể không tin tam tộc liên thủ thật vẻn vẹn hướng về phía chỗ kia khoáng mạch tới. Cái kia bất quá chỉ là cái cớ mà thôi. Minh đế vỗ vỗ Tiêu Lập bả vai, cùng Tiêu Lập đứng sóng vai, đối mặt tam tộc nhân mã xông tới bộ pháp, cao ngất bất động, sắp chết đến nơi còn gượng trống. Hừ, không trung truyền đến một tiếng nhàn nhạt khinh thường âm thanh. Minh đế cùng Tiêu Lập chấn động trong lòng. Đồng thời ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua giữa không trung cái kia năm tên bị chen chúc ở trung ương người. Áo đen, mặt đầy oán hận, nếu như không phải cái này năm tên thực lực mạnh được làm người tuyệt vọng người áo đen không hiểu. Xuất hiện, quan hệ song song tay xuất kích, Tiêu tộc hộ tộc đại trận tại Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc tinh anh không ngừng chuyển vận đấu khí. Duy trì dưới, đừng nói tam tộc nhân mã, coi như thiên quân vạn mã, cũng không có cách nào công phá. Tường hỗ liếc nhau một cái, Tiêu Lập cùng Minh đế sắc mặt chậm rãi biến thành kiên quyết. Nhìn xem đầy khắp núi đồi vung vẩy các loại đao binh xông tới tam tộc nhân mã. Tiêu Lập cùng Minh đế trong tay cờ xí giơ cao, gầm lên giận dữ vang vọng sơn giã. Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc tất cả mọi người nghe. Chúng ta không có hèn nhát, hôm nay coi như toàn bộ chết trận, cũng phải để bọn hắn trả giá bằng máu. Giết! Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc tộc nhân sớm đã đỏ mắt. Vì gia viên của mình, vì thân nhân của mình, bọn hắn nhao nhao quơ binh khí, đón nhận tam tộc nhân mã. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết quang huy sái, huyết vụ nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Tại hỗn chiến đám người bên trong, xông lên phía trước nhất ba thân ảnh anh dũng nhất, binh khí những nơi đi qua, tam tộc nhân mã nhao nhao huyết nhục văng tung tóe, không phải tổn thương tức tử. Ba người này, chính là Tiêu Lập, Minh Đế cùng Tiêu Long. Ba người thực lực đều là ba sao trung kỳ trở lên. Trong đó lại lấy Tiêu Lập mạnh nhất, tại Đế Châu thuộc về cường giả đỉnh cao. Căn bản không người nào có thể thẳng anh kỳ phong. Tại ba người dẫn dắt dưới, Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc người đều lấy ra liều mạng sức mạnh. Toàn lực chống cự dưới, tam tộc nhân mã cứ việc người đông thế mạnh, phá trận sau đợt thứ nhất tiến công vẫn là bị triệt để đánh lui. Một đám rác rưởi, giữa không trung dẫn đầu người áo đen thấy tam tộc liên thủ dĩ nhiên không cách nào đột phá ba. Người dẫn đầu phòng tuyến, khóe miệng phiêu khởi một vệt trào phúng, song trưởng hơi dựng thẳng, nhàn nhạt đấu khí quanh quẩn trên đó, hư không nhấn một cái, một cỗ hung mãnh đấu khí thẳng đến ba người mà đi. Phanh, một tiếng, ba người thân hình bay ngược, máu tươi từ trong miệng cuồng phun ra ngoài, trong tay binh khí cũng rời tay mà bay, lấy người áo đen năm sao đấu đế thực lực, lại thêm sử xuất ý giai cao cấp đấu kỹ, căn bản cũng không phải là ba sao đấu đế ba người liên thủ chỗ có thể chống đỡ. Chỉ một chiêu, ba người liền đã mất đi năng lực chiến đấu, nằm dạp trên mặt đất ánh mắt tán loạn, tựa hồ thấy được tiêu tộc cùng thiên minh cốc toàn quân bị diệt kết cục bi thảm. Đục ngầu nước mắt không phải do chính mình nhỏ xuống tới. Còn lại liền giao cho các ngươi, đừng nói cho bản tọa các ngươi cái này còn không giải quyết được. Người áo đen một mặt khinh thường mở miệng nói ra, nếu như không phải nhận được mệnh lệnh không thể trực tiếp hạ sát thủ. Tiêu Lập ba người đã sớm mệnh tang hoàng tuyền, nhưng hắn không minh bạch vì sao lại có mệnh lệnh như vậy. Thấy tiêu tộc cùng thiên minh cốc thủ lĩnh đã có thể mặc kệ thịt cá. Y ma giáo chúng cùng kêu lên gieo hò, vô số binh khí nương theo lấy trên mặt dữ tợn, tranh nhau chém về phía nằm dưới đất Tiêu Lập ba người. Dự định nhặt cái tiện nghi đi nhận lấy đại công, đây hết thảy đều rơi vào từ đỉnh núi vội vã xuống tới Tiêu Viêm đám người trong mắt. Tiêu Viêm cùng Tiêu Dao sát ý trong lòng cơ hồ muốn ngưng kết không khí bên người. Toàn thân đấu khí đã phát ra, răng cắn được, rát băng, vang lên, trong con người đã là huyết hồng một mảnh, lóe hột cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tiêu Viêm lúc này đã không lo được cùng Tiêu Dao đám người cùng bay. Hắn xương cánh mở ra, phong quá vô ngân phát động, gia tốc hướng tiêu tộc tiến đến. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Tiêu Viêm như thế cuồng nộ khiếu chiến, mấy người cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn cùng bên trên Tiêu Viêm, mau chóng đuổi tới tiêu tộc trưởng. Nhưng là, tất cả mọi người lại khóe mắt nứt giận sôi, lại nhanh như điện chớp. Thế nhưng là lộ trình xa, đã không kịp ngăn cản hết thảy phát sinh. Bởi vì trên trăm chuôi lưỡi dao khoảng cách Tiêu Lập ba người chỉ bất quá một thước xa. Chờ mắt nhìn qua ba người liền bị chém thành muôn mảnh. Tiêu Viêm tâm cũng phải nát. Chương 370, có đủ hay không phân lượng? Một, lít nhà lít nhít đao binh vung hướng về phía bản thân bị trọng thương nằm dạp trên mặt đất Tiêu Lập. Minh Đế cùng Tiêu Long, mắt thấy ba người liền bị nát chết vạn đoạn. Ngay tại cái này khẩn cấp quan đầu, một thanh trường thương hoành không mà ra. Một bóng người xinh đẹp cấp tốc lấn tiến ba người bên người. Ngân thương bên trên đấu khí bốc lên như rồng, gần thân tất cả binh khí toàn bộ quét gãy. Bóng hình xinh đẹp tùy theo quay thân, thương tùy thân lên, như giao long xuất hải, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Muốn kiếm tiện nghi, xông lên phía trước nhất mười mấy cái y ma giáo chúng che lấy yết hầu. Máu tươi không ngừng từ ngón tay trong khe phun ra, không thể tin ngã xuống, đằng sau gấp phun lên người nhao nhao lui lại. Tiêu Lập ba người quanh người lập tức xuất hiện một mảnh không trắng chi địa. Ổn định trận cước tam tộc nhân mã sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bóng hình xinh. Đẹp, không còn dám tùy tiện tiến lên. Bóng hình xinh đẹp chính là một nữ tử, lấy một bộ lụa mỏng giống như áo trắng, còn giống như thân ở khói bên trong trong sương mù. Mái tóc màu đen dưới là một trương tú mỹ tuyệt tục khuôn mặt, chỉ là thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra rất trắng bệch. Tiêu Kỳ, Minh Đế kinh hỉ qua đi, sắc mặt lại có chút đắng chát chát, vốn cho là viện quân xuất hiện có thể cứu hai tộc tại trong nước lửa. Không có nghĩ đến cái này viện quân lại là Tiêu Lập tôn nữ Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, không phải để ngươi từ mật đạo rời khỏi, đi tìm Tiêu Viêm sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Tiêu Lập thấy là Tiêu Kỳ, sắc mặt đại biến, giận không kềm được lớn tiếng quát lên nói. Hắn vốn là muốn để Tiêu Kỳ từ mật đạo đào tàu, đi tìm Tiêu Viêm. Để hắn tuyệt đối không nên trở về, sau đó cùng hắn, giúp đỡ hắn mạnh lên, trở lại vì tiêu tộc báo thù. Thế nhưng là, luôn luôn nhu thuận nghe lời Tiêu Kỳ lần này lại không vâng lời hắn. Ta không thể vứt xuống ra ra, tự mình một người cầu thả chạy trốn. Tiêu Kỳ mặc dù không có vì tiêu tộc đã làm bao nhiêu cống hiến, nhưng giờ này khắc này, chỉ ngồi cùng tiêu tộc cùng tồn vong, cong người mà trở lại. Tiêu Kỳ kiên định lắc đầu, một mặt quật cường. Để Tiêu Lập viên kia sinh khí tâm ít nhiều có chút hòa tan. Chúng ta sinh vì tiêu tộc nhân, chết vì tiêu tộc quỷ, thề cùng tiêu tộc cùng tồn vong. Tiêu Kỳ một nữ tử còn có thể như thế, đường đường Tiêu tộc nam nhi lại há có thể lạc hậu. Đám người lập tức trở nên quần tình sục sôi, như là tăng đầy lòng sông Hồng Thủy đột nhiên sụp ra đê miệng. Tất cả Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc người gầm thét, giương lên trong tay lưỡi dao, phản xạ lăng liệt ánh sáng, sát khí lăng nhiên, để tam tộc nhân mã bước chân không khỏi lùi lại mấy bước. Tiêu Lập, đời ta cái gì đều không phục ngươi, hiện tại phục, liền phục ngươi có cái tốt tôn nữ. Minh Đế cười ha ha lấy đứng thẳng đứng dậy, có thể có một hạng vượt trên Minh Đế ngươi, lão phu ta liền thỏa mãn. Tiêu Lập cũng cười giãy giụa đứng lên, mặc dù trong lòng cực không nỡ Tiêu Kỳ, có thể chuyện cho tới bây giờ đã không có đường sống vẹn toàn, vậy liền cùng một chỗ chiến đi, coi như chết trận cũng có thể tự hào. Tiêu Long cũng yên lặng đứng dậy, ba người đặt song song đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Cứ việc khóe miệng còn chảy xuống máu, nhưng càng lộ vẻ thấy chết không sờn khí thế, khiến cho tam tộc nhân mã không thở nổi, bước chân không ngừng lùi lại. Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc dùng hành động hướng thế nhân thuyết minh cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục, cái gì gọi là đại trượng phu lập thế, coi như chết trận cũng phải dùng sinh mệnh viết lên một bài rung động đến tâm can dũng khí truyền thuyết khúc, để tam tộc nhân mã bên trong máu họ người cũng âm thầm bội phục. Yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Lập, đám ba người dẫn dắt hai tộc dũng sĩ từng bước một động thân hướng về phía trước, trừ Y Ma giáo chúng một mặt giữ tợn bên ngoài, cái khác hai tộc nhân mã trong lòng đều manh động thoái ý. Hai tộc vốn là cùng Tiêu tộc không có thâm cừu đại hận gì, lần này cùng Y Ma giáo liên thủ tiến đánh Tiêu tộc chính là thân bất do kỷ, bị người áo đen lấy thực lực cường đại bắt buộc, đương nhiên cũng vì tòa kia khoáng mạch chỗ dụ hoặc. Nguyên bản nói xong chỉ là tranh đoạt khoáng mạch, nhưng chiến đấu tiến hành đến hiện tại, mắt thấy đã thăng cấp thành diệt tộc chiến, đây là hai tộc chỗ không muốn nhìn thấy. Đế Châu ngũ đại thế lực bên trong Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc một khi bị diệt, cân đối cách cục đem bị triệt để đánh vỡ, đối với hai tộc đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại, thỏ tử hồ bi, Y Ma giáo có mấy cái người áo đen chỗ dựa, tiếp xuống có thể hay không đem chính mình hai tộc cũng diệt. Sở dĩ, hai tộc nhân mã bắt đầu chậm rãi rút khỏi vòng chiến. Hừ, đúng lúc này, không trung hừ lạnh một tiếng truyền đến, nghĩ tọa sơn quan hổ đấu ngồi mát ăn bát vàng, vẫn là nghĩ lâm trận lùi bước. Người áo đen thanh âm lạnh lùng vang lên, huyễn yêu tộc cùng diệt tộc, cho ta vọt tới phía trước nhất đi. Chính chậm rãi rút lui hướng phía sau hai tộc người nhất thời ngừng lại triệt thoái phía sau thân. Hình, mà huyện yêu tộc một mạch tất cả mọi người nhìn về phía một vị một thân hỏa hồng quần áo, mái tóc màu đỏ ngòm người, chính là lần này huyện yêu tộc đến đây tham chiến thủ lĩnh. Huyện yêu tộc trai hữu trường lão Tả trưởng lão, yêu thế, thực lực ba sao đấu đế trung kỳ, chính là đế châu một trong 10 đại cường giả, tại huyện yêu tộc bên trong uy vọng cực cao. Lúc này, hắn nghe được người áo đen chi ngôn, nhìn xem nhìn hướng tộc nhân của mình, hai mắt đỏ ngầu bỗng nhiên tụ lại, nhau mắt suy nghĩ nhìn về phía giữa không trung, trầm giọng nói ra, chúng ta chỉ là đến hiệp trợ Y Ma giáo đánh bại Tiêu tộc tranh đoạt khoáng mạch, không phải đến tiêu diệt Tiêu tộc. Hiện tại, Tiêu tộc đã bại, chúng ta huyễn yêu tộc không muốn lại đồ sát Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc người. Yêu thế trưởng lão nói có lý, lúc trước chúng ta thế nhưng là nói tốt lắm, các ngươi hẳn là muốn nuốt lời phải không? Diệt tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi không chừng, ngẩng đầu nhìn người áo đen, trong con người nhảy lên bị lừa gạt oán hận. Hỗn trướng, Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc người còn tại phản kháng, phàm là có can đảm phản kháng người liền muốn đều tiêu diệt. Ta lệnh cho ngươi nhóm mang theo tộc nhân của các ngươi đi đem Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc phản kháng người toàn bộ đánh giết. Giữa không trung dẫn đầu người áo đen nghiêm nghị quát lên, ta nói chúng ta huyễn yêu tộc chỉ là đến hiệp trợ Y Ma giáo, không phải đến làm bia đỡ đạn. Yêu thế tức giận chống đối lên người áo đen đến, thầm nghĩ, hừ, muốn để ta huyễn yêu tộc cùng diệt tộc đi cùng Tiêu tộc Thiên Minh cốc làm sao cùng sống mái với nhau. Y Ma giáo ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ tiêu hao hết chúng ta sinh lực, lại nhất cử đem chúng ta cũng diệt. Các ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, chúng ta diệt tộc cũng giống vậy, hết thảy ứng khi dựa theo lúc trước ước định, lấy được khoáng mạch quyền là đủ. Diệt tộc tộc trưởng cũng chậm âm thanh mở miệng, chỉ bất quá không dám quá mức đắc tội người áo đen. Thanh âm nhỏ đi rất nhiều, bị hai người như thế một đỉnh, người áo đen khặc khặc cười một tiếng, âm ngoan nói ra, hẳn là các ngươi còn muốn kháng mệnh hay sao? liền các ngươi nho nhỏ huyễn yêu tộc cùng diệt tộc, bản tọa tiện tay bóp cũng có thể diệt. Còn không nhanh đi, đem tiêu tộc cùng thiên minh cốc người giết cho ta. Ngươi, nguyên lai là đang lợi dụng chúng ta. Nghe vậy phía dưới, hết thảy đều minh bạch, diệt tộc tộc trưởng lửa giận trong lòng cọ dâng lên, tay đè lên bên hông lợi kiếm, giữa không trung người áo đen tựa hồ biết diệt tộc tộc trưởng ý muốn như thế nào. Lạnh lùng hai con người quét tới, làm người sợ run băng ý lập tức tràn ngập tại diệt tộc đại quân chung quanh. Vừa cảm thụ đến người áo đen cái kia thâm bất khả trắc tu vi cùng cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, diệt tộc tộc trưởng nội tâm đánh run một cái, tay vô lực rơi xuống vỏ kiếm, bất đắc dĩ thở dài, đối với tộc nhân phất phất tay. Toàn bộ diệt tộc bộ đội lúc này mới phía bên phải trước bên cạnh xê dịch một chút, nhưng chỉ là làm bộ muốn đánh, cũng không có chân chính động thủ. Mà yêu thế nghe vậy, trong mắt hơi híp, nhìn lướt qua diệt tộc cử động, khẽ lắc đầu, sâu thở dài về sau, từ huyễn yêu tộc trong đám người đi ra, tiến lên trước hai bước nhìn qua Tiêu Lập, chạm mặt tới một trận gió nhẹ thổi lên trên trán sợi tóc, lộ ra xích hồng như máu song đồng, bên trong ẩn chứa ai cũng đoán không ra phức tạp. Yêu thế, hẳn là mấy thế lực lớn kết thúc chiến tướng trước từ ngươi huyễn yêu tộc bắt đầu. Tiêu Lập nhìn qua yêu thế, trong giọng nói thấm vào hàn ý, yêu thế lại không có trả lời Tiêu Lập, hắn trầm ngâm, thật lâu, tựa hồ ở trong lòng làm quyết định gì, quay đầu đi, hướng về huyễn yêu tộc đội ngũ hô, ta huyễn yêu tộc các dũng sĩ ở đâu, số thiên huyễn yêu tộc người cùng nhau bước ra đội ngũ, đao kiếm ra khỏi vỏ, áo giáp tươi sáng, ta huyễn yêu tộc nhân sinh tính hào sảng, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, bình thường cùng tiêu tộc cùng thiên minh cốc quan hệ coi như hòa hợp. Lần này nếu không phải nhận áp chế tình thế bất đắc dĩ, cũng sẽ không tới chợ y ma giáo xâm chiếm tiêu tộc tranh đoạt khoáng mạch. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên đã không phải đoạt mỏ chi tranh, mà là muốn tiêu diệt tiêu tộc. Yêu thế trong con người hiện lên một tia dứt khoát cùng vẻ ngoan lệ. Tại mọi người không hiểu nó ý bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối với giữa không trung người áo đen gầm thét ra nghẹn dưới đáy lòng. Ta muốn hỏi chính là, diệt tiêu tộc về sau đâu? Sợ là chúng ta còn muốn đi diệt thiên minh cốc à? Vậy kế tiếp đâu? Có phải hay không liền đến phiên ta huyễn yêu tộc cùng diệt tộc rồi? Không để ý đến người áo đen phản ứng, cũng khinh thường tại diệt tộc khuất phục, yêu thế ánh mắt nhất thiết mà nhìn trước mắt huyễn yêu tộc sở thuộc. Lớn tiếng nói ra, huyễn yêu tộc các huynh đệ, hôm nay, chúng ta cũng không phải là vì chính chúng ta mà chiến. Nếu như chúng ta muốn trợ y ma giáo diệt sát tiêu tộc, nhất định tử thương thảm trọng. Đợi đến chúng ta muốn vì chính mình mà thời gian chiến tranh, sợ là đã không có một trận chiến năng lực. Tiêu tộc bất khuất cùng thiên minh cốc nghĩa khí chúng huynh đệ đều nhìn ở trong mắt, khiến người kính nể. Chúng ta cũng là nam nhi bảy thuốc, lại há có thể làm oan chính mình, thụ tiểu nhân bày bố, binh sĩ cửa, vì máu của chúng ta họ, vì chúng ta cốt khí, cũng vì ta huyễn yêu tộc không cho người khác làm bia đỡ đạn. Các ngươi có thể nguyện theo ta cùng tiêu tộc cùng thiên minh cốc huynh đệ cùng một chỗ chém ra trong lòng các ngươi tự nguyện chém ra một đao kia. Yêu thế sáng sủa hào hùng chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Tiêu tộc cùng thiên minh cốc nghĩ không ra, tam tộc liên quân càng không nghĩ tới, ngay cả mấy cái kia người áo đen cũng không nghĩ tới, yêu thế cũng dám mang theo huyễn yêu tộc lâm trận phản chiến. Tiêu Lập cùng Minh Đế cảm động đến không cách nào ngôn ngữ. Mà người áo đen dẫn dắt hạ y ma giáo lại giận từ tâm lên. Diệt tộc tộc trưởng thì hơi có chút tâm động, nhưng vài lần giãy giụa phía dưới lại không có chuyển động bước chân. Vừa rồi cái kia thấy lạnh cả người còn ở trong lòng lan tràn. Cùng người áo đen đối đầu, thực tại không có nửa điểm nắm chắc, nhưng huyền yêu tộc mấy ngàn dũng sĩ lại bạo phát ra ngập trời chiến ý. Quơ chiến đao giống giận, chúng ta thề chết cũng đi theo tả trưởng lão, vì chính mình mà chiến, vì ta huyền yêu tộc mà chiến. Chương 371, có đủ hay không phân lượng? 2. Giống lên một tiếng kinh thiên động địa, tại tiêu tộc trên không vang vọng thật lâu, một bầy kiến hôi cũng dám can đảm tạo phản, các ngươi huyễn yêu tộc nhất định phải cùng bản tọa đối nghịch. Không tiếc bốc lên diệt tộc hiểm, dẫn đầu người áo đen thấy tình thế đột biến, thẹn quá hóa giận, thâm trầm thanh âm giống như rắn độc, trái lại chết, không phản sớm muộn cũng là uất ức chết, ngược lại không như phản càng thống khoái hơn. Yêu thế nói năng có khí phách, không có chút nào hối hận, ta tin tưởng ta huyễn yêu tộc dài tâm như ta tâm. Chính như yêu tộc máu họ không thể vứt bỏ. Dứt lời, yêu thế huyết hồng chiến đao chỉ xéo y ma giáo cùng diệt tộc nhân mã. Đế Châu một đời cường giả phong phạm hiển lộ hoàn toàn. Chỉ sợ yêu thế chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn cử động lần này lại vừa vặn cứu vãn huyễn yêu tộc. Bởi vì lấy huyễn yêu tộc vắng vẻ vị trí, thánh nữ sự tình bây giờ bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ dựa vào hướng trả lại yêu tộc thánh nữ tiêu tộc vung đao đầu này tội danh. Yêu hoàng liền khẳng định diệt kỳ cửu tộc, chó gà không tha, đừng nói chi là Tiêu Viêm đám người đã sắp chạy tới. Mà cũng chính bởi vì Tiêu Viêm chờ sắp đuổi tới, hắn cử động lần này không chỉ có để huyễn yêu tộc miễn đi họa sát thân, còn chiếm được Tiêu Viêm chỗ tốt rất lớn. Yêu thế huệ đệ, cảm ơn, hôm nay chính là ta tiêu tộc, thiên minh cốc cùng huyễn yêu tộc lần thứ nhất liên thủ. Cũng có thể là một lần cuối cùng liên thủ, nhưng bất kể như thế nào, huyễn yêu tộc lâm trận cứu viện tri ân tiêu tộc nhất định vĩnh thế ghi khắc. Tiêu Lập cực kỳ cảm động, phải biết, cái này cũng không chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là cùng chung hoạn nạn, nếu như tương lai còn có cơ hội, tiêu tộc là nhất định phải trả phần ân tình này. Yêu thế kính nể mấy vị máu họ, có thể cùng mấy vị dắt tay tác chiến, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một vui thú lớn. Coi như máu tươi ba bước, cũng đáng. Yêu thế hoành trên đao trước, cùng Tiêu Kỳ cùng một chỗ căm tức nhìn đối với phe nhân mã. Không hề sợ hãi, nhìn lướt qua thẳng thắn cương nghị Tiêu Lập, Minh Đế, Yêu Thế đám người, cùng là Đế Châu thế lực, chính mình lại khuất phục bên ngoài thế tới lực ngân uy phía dưới. Thời khắc này diệt tộc tộc trưởng sỉ nhục cảm giác càng ngày càng mạnh. Hai tay nắm thật chặt vỏ kiếm lại buông lỏng, bước chân hướng về phía trước xê dịch hai bước. Có thể vừa dâng lên dũng khí đảo mắt lại cứng ngắc tại người áo đen vang lên lời nói hà. Đã như vậy, vậy bản tọa liền để các ngươi không có tới thế. Mắt thấy một đám đê giai đầu đế cũng dám ở trước mặt mình trước mặt mọi người tạo phản. Cầm đầu người áo đen giận quá mà cười, ống tay áo run lên một cái. Hai đạo hư ảo xiêng xích như xuyên hoa hái lá, đảo mắt liền xuyên qua không gian, xảo trá mà đâm về Yêu Thế, muốn đem cái này lâm trận quay giáo phản đồ chu sát. Bây giờ tiêu tộc, thiên minh cốc, huyễn yêu tộc bên trong, có thể chiến cường giả chỉ có hai người. Yêu Thế cùng Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bước ra một bước, đao thương hoành giá cao tốc xoay tròn mà đến xiềng xích. Hừ, châu chấu đá xe, không biết lượng sức, cười lạnh người áo đen xiềng xích khẽ quấn, đem Tiêu Kỳ ngân thương quấn chặt lấy, sau đó mượn ngân thương chi lực đâm vào Yêu Thế huyết đao bên trên. Đao thương va nhau. Yêu Thế cùng Tiêu Kỳ còn không tới kịp lui về, người áo đen thủ thế hơi đổi, hư ảo xiềng xích đột ngột hai hóa thành bốn, thêm ra hai đầu quăng về phía Yêu Thế, thế tới nhanh chóng, đảo mắt liền đến Yêu Thế mặt, người áo đen đối với Yêu Thế hận thấu xương, thế tất yếu ngay lập tức đánh giết Yêu Thế, phương giải mối hận trong lòng, người áo đen thực lực mạnh, tuyệt không phải Tiêu Kỳ cùng Yêu Thế có khả năng địch. Yêu Thế đã tới không kịp né tránh, sắc mặt đại biến bên trong, đành phải vội vàng rút lui đao, song trưởng hóa quyền, đánh phía xiềng xích, một tiếng vang trầm, xiềng xích không có chút nào sức tưởng tượng đánh trúng Yêu Thế. Oanh trên ngực Yêu Thế mặt đỏ thắm sắc lập tức trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo lui lại, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, một chiêu, lại là chỉ một chiêu, Yêu Thế liền thua trận. Cách xa thực lực để Yêu Thế cái kia quyết nhiên sắc mặt thảm trắng như tuyết. Nhìn qua thụ thương Yêu Thế, Tiêu Kỳ nổi giận, song tay nắm chặt chuôi thương, nhàn nhạt đấu khí trên ngân thương cấp tốc lưu chuyển. Đón lấy, Tiêu Kỳ bước chân xê dịch, thủ thế nhanh biến, ngân thương rung động biến ảo chập chờn, dĩ nhiên từ quấn quanh xiềng xích bên trong tránh thoát ra. Không có một lát chần chờ, Tiêu Kỳ quát một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình rút lên. Mũi thương giật lên một đoàn đấu khí ngưng tụ thương mang, trực tiếp đâm về giữa không trung người áo đen, mũi thương chưa cập thân, thương mang cùng không khí ma sát sinh ra sức gió đã đem người áo đen quần áo thổi được áp sát vào. Trên thân, rất không tệ thương pháp đấu kỹ, nghĩ không ra, nhỏ nhỏ tiêu tộc vậy mà lại có tốt như vậy đấu kỹ. Người áo đen ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành cười lạnh, chỉ tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Lợi hại hơn nữa đấu kỹ cũng bất quá là khoa chân múa tay. Cô nàng, nhìn dung mạo ngươi rất duyên dáng phân thượng, bản tọa không giết ngươi, bản tọa muốn phế bỏ ngươi, đưa cho y ma giáo các huynh đệ nhạc nhạc, người áo đen, để y ma giáo chúng phát ra một trận dâm đáng tiếng cười. ngo ngoe uốn động ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Tiêu Kỳ, cái kia uyển chuyển trên thân thể quét mát. Tiêu Kỳ tức giận đến thất khiếu bốc khói, thân thể mềm mại run mạnh, hàm răng cắn chặt, bên trong toàn lực thôi động ngân thương, mũi thương xé rách không khí, phát ra bén nhọn chói tai âm thanh, nháy mắt che giấu ồn ào ồn ào. Những năm gần đây, tại Ma Hoàng tặng cho thế giai trung cấp đấu kỹ trợ giúp dưới, Tiêu Kỳ thực lực tấn thăng tốc độ khiến người tắc lưỡi. Bây giờ đã là 3 sao đấu đế, một khi triệt để bộc phát, dựa vào thế giai trung cấp đấu kỹ uy lực, chiến lực tuyệt đối là trước mắt đế châu bên trong mạnh nhất. Chỉ tiếc, đối thủ quá mạnh, người áo đen sắc mặt bình tĩnh nhìn qua tật tập mà đến mũi thương. Tại Tiêu Kỳ ngân thương cách hắn yết hầu chỉ có nửa mét thời điểm mới không vội không chậm giơ bàn tay lên, móng phải vẽ lên một đầu xảo trá đường vòng cung, hơi cong vòng bàn tay vững vàng bắt lấy thân thương. Ngân thương tại người áo đen trong lòng bàn tay kịch liệt run rẩy, nhưng thủy chung tránh thoát không ra cái kia một tấc vuông. Tiêu tộc bên này tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, vừa dâng lên một tia hy vọng một chút lại chìm đến đáy cốc. Binh khí thụ khống, Tiêu Kỳ biến sắc nhưng lại không có kinh hoàng. Nàng nhấc lên đầu gối, lấy thon dài đùi ngọc vì thân thương, tú mỹ mũi chân vì mũi thương, phản công người áo đen thượng trung hạ ba đường. Đấu khí tại ở cự ly gần bắn ra, người áo đen không kịp phản ứng, áo bào đen bị mở ra 3 đạo thật dài lỗ hồng, lộ ra bên trong khô cạn làn da. Tốt mạnh mẽ cô nàng, người áo đen tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mặt mũi bị hao tổn, gầm thét lên tiếng, bắt lấy thân thương bàn tay bỗng nhiên chống ra, cường hoành lực đẩy bảo sông mà ra. Tiêu Kỳ tại cỗ này không hề có điểm báo trước to lớn lực đẩy dưới, thân hình như bị trọng truy đánh trúng, ở giữa không trung bay ngược vài chục trượng mới trùng điệp quảng rơi trên mặt đất, nện lên một mảnh bụi mù. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Người áo đen khóe môi phiêu khởi âm lãnh độ cong, một tay hất ra cái kia gấp nắm trong tay ngân thương. Trong tay áo 4 đầu xiềng xích gào thét lên bay về phía dưới mặt đất Tiêu Kỳ. Xiềng xích mũi nhọn phản xạ ánh nắng, lộ ra âm trầm u quang, lấy so Tiêu Kỳ ngân thương mau lẹ hơn tốc độ, một chút liền đến Tiêu Kỳ đỉnh đầu. Không, mắt thấy Tiêu Kỳ liền muốn hồn đoạn ở trước mặt mình, Tiêu Lập không lo được bản thân bị trọng thương, da mặt có chút lắc một cái, răng khẽ cắn, xen lẫn nộ khí, đối với Tiêu Kỳ xông tới, nghĩ lấy huyết nhục chi khu của mình vì Tiêu Kỳ ngăn lại một kích chí mạng này. Tiêu tộc tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, mà Tiêu Kỳ cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai giọt thanh lệ vô lực từ khóe mắt trượt xuống, trong miệng lầm bầm tên Tiêu Viêm. Một màn này, tựa hồ liền ngay cả Thương Thiên đều không đành lòng lại nhìn. Mặt trời lặng lẽ trốn đến tầng mây dày đặc đằng sau, thiên địa một mảnh kiềm chế. Tiêu Kỳ về sau, Tiêu tộc, Thiên Minh cốc, Huyễn yêu tộc sẽ không còn có thể chiến người, tiếp xuống nên Y Ma giáo cùng Diệt tộc đối với Tiêu tộc, Thiên Minh cốc cùng Huyễn yêu tộc đại đồ sát đi. Tuyệt vọng trong lòng của mọi người tràn ngập, Diệt tộc tộc trưởng mồ hôi lạnh trên trán một chút xíu chảy ra. Loại này tuyệt vọng một dạng cũng phủ lên tâm tình của hắn. Phảng phất thấy được Diệt tộc như là một màn trước mắt, hắn trong con ngươi vẻ dứt khoát càng ngày càng kiên định. Kẹt, một tiếng, Diệt tộc tộc trưởng không do dự nữa, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chỉ phía xa cái kia cao tốc xoay tròn xiềng xích. Giống như Diệt tộc cái kia sắp không thèm đếm xỉa quyết tâm, đọc ngantauyen.com/. chỉ tiếc, kiếm quang mới rời vỏ vài thước, hắn liền phát hiện chính mình vẫn là chậm một nhịp, còn không có người đánh giá ra một kiếm này là chém về phía Tiêu Kỳ vẫn là vung hướng xiềng xích. Một mảnh nặng nề bóng ma đã mang theo lấy đinh tai nhức óc tiếng xe gió ngăn tại Tiêu Kỳ trước mặt, chấn lên một chỗ sương mù tràn ngập. Sương mù tan hết, hiện lên hiện tại trước mắt mọi người là một thanh thoáng hiện ngũ thải ban lan quang mang trọng thước. Trọng thước phía dưới, một cái cự đại giường đất chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí, mà cái kia 4 đầu hư ảo xiềng xích thì tại trọng thước phía dưới đứt thành từng khúc, hóa thành từng tia hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh uy lực, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vì cái này hoành không xuất thế binh khí mà rung động. Ngược lại không để ý đến Diệt tộc tộc trưởng cái kia một vệt sáng lên kiếm quang. Cái này trọng thước tốt nhìn quen mắt, tựa như là Tiêu Viêm vũ khí. Tiêu Lập phản ứng đầu tiên, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh, hắn đang tìm cái kia đột nhiên mang đến hy vọng người kia, hẳn là Tiêu Viêm, chương 372, có đủ hay không phân lượng. 3. Mặc dù Tiêu Viêm rời đi thời điểm bất quá chỉ là 3 sao sơ kỳ đấu đế, nhưng chỉ bằng lấy vừa rồi cái kia một tay, thực lực tựa hồ không kém người áo đen. Tiêu Lập trên mặt lập tức tách ra hy vọng chi sắc. Phu quân, là ngươi trở về rồi sao? Sống sót sau tai nạn, Tiêu Kỳ kinh hô một tiếng, miễn cưỡng đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa vũ khí. Khóe môi dương lên kích động ý cười, lo lắng nhiều năm như vậy, hắn rốt cục tại thời khắc mấu chốt này trở về rồi sao? Tiêu Kỳ hốc mắt ẩm ướt, Tiêu Kỳ phu quân, chính là trong truyền thuyết Tiêu tộc vị thiên tài kia Tiêu Viêm. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hắn lại có thể ngăn lại 5 sao đầu đế một kích. Yêu Thế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy, không dám tin vào hai mắt của mình, thẳng đến Tiêu Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới tỉnh hồn lại. Đám người kinh ngạc cùng kích động chưa định hồn, một đạo phiêu giật thân hình đã tránh đi qua, rơi vào trọng thước bên cạnh, không để ý đến giữa không trung nhìn chằm chằm người áo đen. Dư quang nhìn lướt qua Diệt tộc tộc trưởng cái kia dừng tại giữ không trung cầm kiếm tay phải, mới quay người nhìn phía Tiêu tộc cái này bên cạnh, cặp kia thanh tịnh đôi mắt, cái kia gương mặt thanh tú bàng, không phải Tiêu Viêm là ai? Ta trở về. Tiêu Viêm nhìn một chút lúc trước chiến đấu bên trong ngã trong vũng máu tộc nhân, nhìn qua vết thương chồng chất đám người, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành 4 chữ. Đúng vậy, hắn trở về, hắn rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất chạy tới. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu Lập vui mừng nhìn qua hắn đã nhìn không thấu thực lực Tiêu Viêm. Nghe Tiêu Viêm có lòng tin như vậy, hy vọng trong lòng càng tăng lên. Các ngươi chịu khổ, từ hôm nay trở đi, rốt cuộc không ai có thể khi dễ chúng ta Tiêu tộc. Tuyệt đối không có. Tiêu Viêm yêu thương đỡ dậy Tiêu Kỳ, mặc cho nàng ôm thật chặt mình eo, tựa hồ là đối với Tiêu Kỳ, lại tựa hồ là đối với tất cả mọi người. Tuyên ngôn nói, không sai, chính là tuyên ngôn, không cần lo lắng bất kỳ thế lực nào ánh mắt tuyên ngôn. Ha ha, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Giữa không trung người áo đen sau khi hết khiếp sợ, khi thấy rõ chỉ có Tiêu Viêm một người lúc, cái kia phần lo lắng lập tức liền hóa thành hư không. Mặc dù không biết vì cái gì Tiêu Viêm binh khí ném đi chi lực sẽ có uy lực như thế, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi, hơn nữa còn chỉ là 4 sao hậu kỳ. Như vậy, hôm nay nơi này, hết thảy sẽ như cũ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu như người áo đen biết Tiêu Viêm chẳng qua là bởi vì đấu kỹ thân pháp tăng thêm xương cánh tới trước một bước, đằng sau còn có cường lực bộ đội, chỉ sợ cũng không cười được. Tiêu Viêm nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có làm bất luận cái gì để ý tới, tựa hồ khi 5 cái người áo đen không tồn tại. Đến, Kỳ Nhi, đem những này cho mọi người ăn vào, ấn phẩm giai phân phối, để mọi người thương thế nhanh lên tốt. Trong tay Tiêu Viêm nạp giới lóe lên, một đống lớn đan dược phù hiện tại giữa không trung, mùi thuốc nồng nặc lập tức tứ tán ra. Chỉ ngửi mùi thuốc, đám người liền cảm thụ thân thể thương thế lại có một tia cực kỳ nhỏ chuyển biến tốt đẹp. Tốt biến thái chữa thương đan dược a. Đây là, Tiêu Kỳ ngơ ngác nhìn qua lít nha lít nhít đan dược. Phát hiện cùng gia gia cất kỹ không nỡ dùng đan dược là như thế tương tự. Thân thể có chút run rẩy nhìn qua Tiêu Viêm, cứ việc trực giác của nữ nhân nói cho nàng chính là những thuốc kia, nhưng là Tiêu Kỳ không thể tin được trực giác của mình, bởi vì cái này thực sự làm nàng không thể tin được. Thanh linh dịch cùng huyết khí đan, Tiêu Viêm chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Tiêu Lập nghe xong, trực tiếp nhảy lên, thương thế cũng bất chấp, chằm chằm lên trước mặt đan dược con mắt một chút thẳng. Nhiều như vậy nghe tiếng đấu đế đại lục thanh linh dịch cùng huyết khí đan. Trời à, ta đang nằm mơ sao? Phải biết, mặc dù thanh linh dịch cùng huyết khí đan tại Đế Châu Thương Minh cũng có tiêu thụ, nhưng đan dược này là luận long văn tệ bán, bình thường lịch luyện lúc dùng, đối với Đế Châu chút này nhỏ bé thế lực đến nói vẫn là quá xa xỉ, có thể tùy tiện tiêu phí không dậy nổi, bình thường chỉ có thế lực mua một chút làm chiến lược dự trữ, hoặc là cá biệt cao tầng mới có chút ít, như chân bảo giống như không nỡ dùng. Có thể hiện tại Tiêu Viêm vậy mà thoáng cái liền lấy ra nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ, tựa hồ những đan dược này đối với hắn mà nói liền giống như củ lạc phổ thông. Tiêu Lập làm sao không kinh, cái này một đống nhưng chính là một tòa kim sơn a. Tiêu Kỳ cũng ngây dại, nàng lắc lắc đầu, phát hiện những đan dược kia vẫn còn, lại nhắm mắt lại liều mạng lắc lắc đầu. Mở mắt ra nhìn thấy những đan dược kia vẫn là như vậy chân thật phù ở trước mặt mình. Tiêu Viêm cái kia một chương quan tâm mặt vẫn là như vậy thân thiết. Tiêu Kỳ mới biết mình không có tại phát mộng. Phu quân, những đan dược này làm sao ngươi tới? Tại Thương Minh mua sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiêu Kỳ bởi vì quá độ kích động, ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động. Đây là chính ta luyện chế. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Tự luyện chế nha. Đây còn không phải là nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một câu nói kia so phía trước tất cả chấn kinh cộng lại còn muốn khiến người chấn kinh gấp một vạn lần. Tự luyện chế, nghĩ muốn bao nhiêu đều được. Tiêu Kỳ không dám tin nhìn qua Tiêu Viêm cái kia không chút nào giống nói đùa gương mặt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã trương thành thật to. O, hình, y ma giáo người lại mắt tối sầm lại. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng quá nghiêu bước đi. Đem chữa thương đan dược khi củ lạc ăn. Cuộc chiến này còn thế nào đánh a? Nếu như không phải có trên đỉnh đầu mấy tên người áo đen trấn thủ, đã sớm tan tác như chim muông. Hẳn là đấu đế đại lục bên trên gần nhất những năm này nghe đồn được xôn xao cái kia cùng Thương Minh liên thủ lũng đoạn cấp thấp đan dược thị trường Tiêu Viêm. Chính là ngươi. Tiêu Lập đột nhiên nhớ tới trước đó nghe được nghe đồn. Lúc ấy hắn còn lơ đễnh, coi là chỉ là trùng tên mà thôi, tiểu tử may mắn mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả ở xa đế châu các trưởng bối đều kinh động. Tiêu Viêm tại đông đảo ánh mắt nhìn gần hạ ngượng ngùng vò đầu cười nói. Hắn cái này một thừa nhận không sao. Tiêu tộc bên này người tất cả đều sững sờ. Sau đó bộc phát ra chấn thiên gieo hò. Hy vọng, trần trụi hy vọng, tại mọi người trong con ngươi dần hiện dần dày. Tiêu Viêm cường thế trở về, sẽ là chúng ta ánh dạng đông sao? Diệt tộc tộc trưởng trong lòng cũng trăm vị hỗn hợp. Một kiếm kia quang qua đi. Diệt tộc tộc trưởng tâm bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn một cái chẳng biết là vô tình hay là cố ý đứng tại bên cạnh mình một tên người áo đen. Trong lòng yếu ớt thở dài, thu hồi vừa bước ra hai bước bước chân, lẳng lặng chờ đợi thời cơ, chiếu cố thật tốt mọi người, chờ ta giải quyết bọn hắn lại nói. Thâm tình nhìn Tiêu Kỳ một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi xoay người lại, đem dâng lên mà ra tức giận hóa là một cái muốn lạnh thành khối băng chữ. Là mấy người các ngươi hồn ma bộ tộc người sát thương tộc nhân của ta. Còn có nữ nhân của ta. Khi hồn ma bộ tộc mấy chữ rơi lọt vào trong tai. Mấy cái người áo đen thân thể chấn động. Trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Nhưng trong giọng nói vẫn là không che giấu được một tia run rẩy. Bản tọa cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua cái gì hồn ma bộ tộc. Tiểu tử ngươi đừng có nói năng bậy bạ. Thật sao? Lúc nào hồn ma bộ tộc người thành con rùa đen rút đầu? Thật sự là buồn cười. Tiêu Viêm chế giễu lại, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Ngươi, áo bào đen người nghe vậy giận dữ, đang muốn mở miệng lại lập tức ngạnh sinh sinh nhịn được. Bởi vì hắn lập tức phản ứng lại, chính mình một khi mở miệng phản bác, ngược lại lại càng dễ được chứng thực thân phận, bất kể là phải hay không, cầm xuống các ngươi liền biết. Tiêu Viêm nhìn qua cái kia năm cái có chút thẹn quá thành giận người áo đen. Khóe miệng chậm rãi giơ lên một vệt thanh lãnh độ cong. Ha ha. Chúng ta không nghe nhầm chứ, ngươi một cái 4 sao hậu kỳ ra hỏa, liền muốn cầm xuống chúng ta 5 cái. Thật đúng là cuồng vọng được không biên giới. Người áo đen cất tiếng cười to, phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười. Cứ việc ngươi phú khả địch quốc, đan dược lừng danh thiên hạ, nhưng ngươi không nên một mình đến đây. Tiểu tử, ghi nhớ, sang năm hôm nay chính là của ngươi tế nói. Cái gì, 4 sao hậu kỳ, Tiêu Long. Minh đế đám người nghe vậy phía dưới nhau nhau sững sờ. Lấy bọn hắn thực lực căn bản nhìn không thấu Tiêu Viêm thực lực. Bây giờ bị người áo đen một câu điểm phá, đều ở trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Tiêu Viêm rời đi thời điểm mới cái gì cấp bậc, bây giờ lại liền đến 4 sao hậu kỳ. Đây cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm. Phải biết, từ 3 sao sơ kỳ đến 4 sao hậu kỳ, cho dù là thiên tài cũng phải tu luyện mấy ngàn năm a. Tiêu Viêm tại ngắn ngủi trong mấy chục năm liền đạt đến. Tất cả mọi người chấn kinh, có chút không dám tin. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng địch nhân bình thường mới là chân thật nhất. Đám người rất nhanh liền tin tưởng sự thật này. Chấn kinh sau khi không khỏi lại sâu sắc lo lắng. Chính như người áo đen lời nói, Tiêu Viêm bất quá một người. Hơn nữa còn chỉ là 4 sao hậu kỳ, mà đối phương lại chừng 5 người nhiều, mà lại người cầm đầu khẳng định là 5 sao đấu đế. Mặt khác cái kia 4 tên dù không có hiện ra không thực lực, nhưng nhìn đấu khí chấn động, không có một cái thua kém Tiêu Viêm. Thực lực chênh lệch, mọi người vừa mới kích động lên tâm lại bắt đầu chìm xuống dưới. Chỉ có Tiêu Lập không có chấn kinh, ngược lại hơi có vẻ thất vọng, Ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Viêm trọng thước có thể nhẹ nhõm ngăn lại năm sao đấu đế người áo đen một kích, hắn còn tưởng rằng Tiêu Viêm có năm sao đấu đế thực lực đâu. Bằng Tiêu Viêm tuyệt thế thiên tài, tấn cấp đến năm sao đấu đế cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại biết Tiêu Viêm mới 4 sao hậu kỳ, mặc dù cũng đủ kinh thế hãi tục, nhưng đối với tình thế nguy cấp trước mắt đến nói, không đủ a, căn bản không giải quyết được vấn đề, nói không chừng sẽ còn cùng một chỗ táng thân ở đây. Trước đó dấy lên hy vọng lập tức dập tắt, hắn lắc đầu thở dài một trận, trong lòng có quyết đoán, nói với Tiêu Viêm, hài tử, ngươi không hổ là Tiêu tộc vô số năm qua chói mắt nhất một thiên tài, cũng là Tiêu tộc hy vọng, Tiêu tộc vì ngươi kiêu ngạo, nhưng là hài tử, ngươi thời gian tu luyện còn quá ngắn, còn không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi cần chính là thời gian. Hài tử, chúng ta đem liều chết vì ngươi mở ra một con đường máu. Nghe lời của gia gia, ngươi mang theo Tiêu Kỳ phá vây ra ngoài, tương lai mới tốt vì chúng ta báo thù. Tiêu Lập nói xong, cái kia già nua thân thể lập tức ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Tựa hồ muốn dùng đơn bạc thân thể vì Tiêu Viêm chống đỡ lấy một khoảng trời tới. Minh Đế cùng Tiêu Long cũng liếc nhau, sóng vai mà lên, vì Tiêu Viêm vây lên một bức tường người, yêu thế hơi sững sờ, cũng đi ra phía trước, cùng Tiêu Lập bọn hắn cùng một chỗ, nghĩa vô phản cố hoành đao trước ngực. Bọn họ cũng đều biết, lấy Tiêu Viêm lúc này thành tích, tương lai thành tựu không thể đoán trước, lưu tại nơi này, tăng thêm một đạo oan hồn mà thôi, nhưng một khi đào tẩu, tương lai một nhất định có thể quát tháo phong vân, vì chính mình đám người báo thù rửa hận. Nhìn qua đám người đó cũng không thân ảnh cao lớn, nghĩ đến bọn hắn cái kia so với mình đều muốn thấp hơn không ít thực lực, lại là kiên định như vậy cản ở trước mặt mình, Tiêu Viêm con người ngậm lấy nước mắt, nghẹn ngào được nói không ra lời. Ha ha ha, còn tưởng rằng tới anh hùng, nguyên lai bất quá là tới kẻ hèn nhát. Thấy Tiêu Viêm bị đám người che chở ở giữa, y ma giáo chúng nhao nhao cười to, thỉnh thoảng xen lẫn đắc ý tiếng huýt sáo. Hài tử, tuyệt đối không nên để ý tới những lời này, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tiêu Lập lo lắng Tiêu Viêm huyết khí phương cương, một cái xung động phía dưới kiên quyết muốn lưu lại, vậy liền triệt để xong. Tiêu Viêm kiềm chế hạ trong lòng cái kia dòng nước ấm, nhàn nhạt cười cười, không để ý đến cái kia ồn ào thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng tách ra đám người, đi tiến lên, kiên nghị được không cần suy nghĩ nói ra, ta nói qua, ta trở về, nơi này hết thảy có ta. Các ngươi không cần lo lắng, ai cũng không tổn thương được các ngươi. Ha ha ha ha, gặp qua cuồng vọng, còn chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Tiểu tử này dĩ nhiên coi là bằng hắn một người liền có thể khiêu chiến tất cả chúng ta. Cũng không ước lượng một chút phân lượng của mình. Tiêu Viêm để người áo đen buồn cười, cười đến cong lên bụng. Nếu như các ngươi cảm thấy Tiêu thiếu không đủ phân lượng, cái kia lại thêm chúng ta như thế nào? Theo câu nói này vang lên, Nam Nhĩ Minh, khiếu chiến. Tử ảnh, Tiêu Dao, phong bạo năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xếp thành một hàng đứng sau lưng Tiêu Viêm, mạnh mẽ đấu khí toàn lực bộc phát, xen lẫn như dãy núi giống như nặng nề, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, thân ở giữa không trung năm cái người áo đen chấn động trong lòng. Hiển nhiên không ngờ đến Tiêu Viêm còn có viện binh, mà lại, lấy bọn hắn người dẫn đầu thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu trừ Tiêu Dao bên ngoài những người còn lại thực lực. Giờ khắc này, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, thợ săn cùng con mồi quan hệ tựa hồ trong chớp mắt đã đảo ngược. Y ma giáo đại quân càng là câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám, còn tưởng rằng là năm cái năm sao, không nghĩ tới chỉ có một cái năm sao sơ kỳ, mặt khác bốn cái chỉ là bốn sao đỉnh phong mà thôi. Ta nói, các ngươi một cái năm sao sơ kỳ bốn cái bốn sao đỉnh phong, hiện tại phải chăng nên ước lượng đo một cái phân lượng của mình đây? Tiêu Dao từ giữa không trung rơi xuống, ăn miếng trả miếng, đối với người áo đen giận quá mà cười. Tiêu Dao mới vừa rơi xuống đứng vững, song phương trận doanh liền xuất hiện hoàn toàn khác biệt phản ứng. Y ma giáo chủ cùng diệt tộc tộc trưởng mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nhìn lên trước mặt cái này rất là nhìn quen mắt lão nhân. Cuối cùng nhớ ra một cái từng để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật lão nhân. Toàn thân nhịn không được run rẩy một chút, ngươi là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Dao. Không phải nói ngươi đã chết ở bên ngoài sao? Làm sao? Y ma giáo chủ liên tiếp nghi vấn nhịn không được băng lối ra. Cái kia chỉ hướng Tiêu Dao ngón tay trong gió rét không ngừng run rẩy. Nghe được y ma giáo chủ bất an thanh âm, hai tộc liên quân ký ức miệng cống tất cả đều mở ra. nhìn về phía Tiêu Dao, ánh mắt toàn bộ tràn đầy e ngại. Tiêu Dao dẫn dắt Hạ Tiêu tộc từng áp đảo bốn thế lực lớn phía trên. Đế Châu thời đại kia là Tiêu Dao thời đại, nếu như không phải Tiêu Dao ra ngoài truy cầu cường thịnh con đường mà mất tích, ngũ đại thế lực cũng không sẽ từ từ hướng tới cân bằng. Có thể nói, Tiêu Dao tên tuổi từ đầu đến cuối ép trong lòng bọn họ. Hiện tại biết trước mắt lão đầu này chính là Tiêu Dao, đều triệt để hoảng hồn. Tiêu tộc tộc trưởng, người áo đen con người cũng bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt âm nghiêm túc, trong lòng đã có mấy phần khiếp ý. Diệt sát Tiêu tộc, thù này nên lớn bao nhiêu? Trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt cái này Tiêu tộc tộc trưởng cùng thực lực mình tương xứng, mặt khác bốn cái còn cao hơn mình, chính mình năm người muốn toàn thân trở ra, sợ là rất khó. Mà Tiêu tộc cái này một bên, nhìn qua cái kia trông mong vô số năm quen thuộc bóng lưng, Tiêu tộc tộc nhân đã quỳ đầy đất, đen nghịt một mảng lớn. Bái kiến tộc trưởng, Tiêu tộc rốt cục được cứu rồi. Cầm đầu Tiêu Lập cùng Tiêu Long nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Ngàn trông mong vạn trông mong, tộc trưởng rốt cục tại Tiêu tộc sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu trở về. Tiêu tộc được cứu rồi, bọn hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không lệ nóng doanh tròng. Tiêu Dao quay người nhìn qua đám người, trong mắt nước mắt lấp lóe. Quá lâu năm tháng, không giây phút nào không tại tưởng niệm lấy tộc nhân đang ở trước mắt. Tiêu Dao tâm tình thật lâu bình tĩnh không được, tựa hồ là muốn đem trong lòng vô số năm qua kiềm chế đều phun ra. Tiêu Dao thật dài hô thở ra một hơi, hai tay bình nhấc, ra hiệu đám người đứng dậy, sau đó ánh mắt rơi trên người Minh Đế. Đối với cái này trên vạn năm không thấy lão hữu cảm kích gật gật đầu. Cưỡng chế kích động trong lòng, khí thế nhất biến, lửa giận hừng hực dấy lên, lớn tiếng nói ra, các vị, chờ lão phu trước giải quyết những địch nhân này, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Sau đó xoay người, ánh mắt như kiếm lạnh như dao, nhìn về phía mấy cái kia người áo đen, đứng tại diệt tộc phía trước tên kia cách Tiêu Dao gần nhất một tên người áo đen. Bị Tiêu Dao băng lãnh ánh mắt đảo qua, ngực như gặp phải lôi oanh, bước chân không tự giác liền lùi mấy bước, nhìn về phía Tiêu Dao ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tên này lão đầu cứ việc cảm giác là người tới bên trong yếu nhất một vị, nhưng tản ra đấu khí chấn động đã hoàn toàn không thua gì thủ lĩnh của mình. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Người áo đen trong miệng chỉ cảm thấy trận trận đắng chát dâng lên. Cơ hội tới, thấy bên người người áo đen tâm thần kinh hoàng ở giữa không rảnh bận tâm chính mình. Diệt tộc tộc trưởng vui mừng quá đỗi, lại không bất kỳ băn khoăn nào. Thân hình lướt gấp hướng Tiêu tộc một phương, lợi kiếm giơ cao, giận dữ hét, diệt tộc các huynh đệ, chúng ta khổ chờ cơ hội đã đến, theo ta cùng một chỗ, trung phạt y ma giáo cùng người áo đen chật vật cấu kết. Diệt tộc một bộ vốn là tại phía trước nhất, cách Tiêu tộc liên quân gần nhất, hắn lần này lệnh, diệt tộc tộc nhân lập tức như hồng thủy vỡ đê vọt tới. Chương 373, Tiêu Viêm thực lực, 1, trong nháy mắt biến hóa để y ma giáo trở tay không kịp, mà lại như thế thế cục hạ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua diệt tộc rời đi. Đến tận đây, tam tộc liên quân triệt để tan rã, mấy cái người áo đen sắc mặt âm trầm được liền muốn nhỏ xuống nước tới. Có thể diệt tộc người vừa xông qua chiến trường trung tuyến, từ trong khủng hoảng giải thoát vui sướng còn chưa kịp ở trên mặt tỏa ra, liền héo tàn tại Tiêu tộc liên quân phía trước. Tại diệt tộc người ngay phía trước là Tiêu tộc liên quân băng lãnh binh khí, dưới ánh mặt trời chính phản bắn ra làm người sợ run hàn quang. Nhìn qua Tiêu tộc liên quân trong mắt thật sâu khinh bỉ. Diệt tộc tộc trưởng cái kia cảm thấy rốt cục có thể thoát ly ma trưởng, bước chân cứ như vậy ngạnh sinh sinh cương tại nguyên chỗ. Hắn khó khăn nuốt xuống mấy lần nước bọt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng mà, không đợi diệt tộc tộc trưởng có chỗ giải thích, một mặt nộ khí Tiêu Dao đã thân hình lóe lên một cái, xuất hiện tại diệt tộc tộc trưởng bên người, ngón tay cơ hồ muốn đâm tại diệt tộc tộc trưởng trên chóp mũi. Lời nói lạnh như băng từ trong hàm răng lóe ra, các ngươi lại dám cấu kết ngoại nhân đến diệt ta Tiêu tộc. Lá gan không phải thật lớn sao? Làm sao, hiện tại ỉu xìu, cuối cùng vẫn là chậm một nhịp a. Diệt tộc tộc trưởng lão mặt bên trên một mảnh uể oải, không dám tránh né Tiêu Dao đầu ngón tay, hổ thẹn úp quyền đáp lại nói, lão phu bị người uy hiếp, cũng là thân bất do kỷ, vốn định kịp thời quay đầu, chỉ tiếc thụ người áo đen kiềm chế, một mực không tìm được cơ hội thoát trận, còn xin Tiêu tộc trưởng thứ lỗi. Thứ lỗi, ta thấy đại gia ngươi, liền ngươi cái này cỏ đầu tường, cũng xứng đến đồ ta Tiêu tộc. thật lấn ta Tiêu tộc không ai không thành. Tiêu Dao hai con ngươi xích hồng, nước miếng tung bay, ngươi ra mặt thật đúng là đủ dày, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Lão phu không nhìn được nhất, chính là như ngươi loại này không có cốt khí người, hôm nay nếu không đem ngươi diệt tộc Chu diệt cửu tộc, lão phu thề không bỏ qua. Thượng Thiên Minh dám, vừa rồi người áo đen chặn đánh giết Tiêu Kỳ lúc, ta từng rút kiếm nghĩ trợ Tiêu Kỳ, chỉ là Tiêu Viêm trọng thước nhanh hơn ta một bước, ta câu câu là thật, Tiêu Viêm có thể làm chứng. Thấy Tiêu Dao liền muốn bạo tẩu, diệt tộc tộc trưởng gấp, vội vàng cầu trợ ở Tiêu Viêm, vừa rồi Kỳ Nhi có nguy thời điểm, diệt tộc dáng dấp xác thực kiếm từng rời vỏ, Tiêu Viêm thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại diệt tộc tộc trưởng bên người. Cánh tay vung lên, giữ lấy Tiêu Dao liền muốn bổ hạ thủ trưởng, nhíu mày nói, chỉ là, kiếm quang không kịp ba thước, ta trọng thước đã mất, sở dĩ, ta cũng không thể phán đoán hắn cái kia kiếm là cứu viện vẫn là bỏ đá xuống giếng. Ta thật là xuất kiếm cứu viện, lúc ấy xiềng xích đã đem đoạt mệnh, ta cần gì phải lại bỏ đá xuống giếng a? Diệt tộc tộc trưởng trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Việc này việc quan hệ diệt tộc mấy chục vạn người tính mạng. Nếu như không làm sáng tỏ rõ ràng, cũng không phải nói đùa. Không minh bạch sự tình làm sao có thể chứng thực. Ngươi cho rằng soạn bậy cái gì ra liền có thể cứu ngươi cùng ngươi diệt tộc mệnh sao? Chỉ bằng vào trước ngươi xuất tộc hướng Tiêu tộc vung đao tội. Lão phu trước hết làm thịt ngươi lại nói. Tiêu Dao lúc này liền muốn động thủ đánh giết diệt tộc tộc trưởng. Tiên tổ chậm đã, việc này còn có kỳ quặc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đã diệt tộc có ăn năn chi ý, không bằng trước để bọn hắn mạo xưng trước mắt phong, cùng ta Tiêu tộc đại quân cùng một chỗ trung phạt Y Ma giáo. Sau đó lại làm kết luận, như thế nào? Tiêu Viêm cảm thấy diệt tộc tộc trưởng lời nói cũng có đạo lý. Tất phải giết hạ làm gì lại bỏ đá xuống giếng, cái kia lúc trước hắn rút kiếm cũng là có mấy phần có thể là vì cứu Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm nhìn lướt qua diệt tộc tộc trưởng cái kia trên trán thấm mà ra mồ hôi lạnh. Trong lòng hơi động một chút, bận bịu lên tiếng khuyên ngăn trở Tiêu Dao. Vậy được rồi, liền để các ngươi sống lâu một chút thời gian. Tiêu Dao lần này cứu viện Tiêu tộc, bản liền định mượn cơ hội dựng nên Tiêu Viêm uy tín. Bây giờ thấy Tiêu Viêm lên tiếng, liền hận hận trừng diệt tộc tộc trưởng một chút, tay áo hất lên, lui trở về Tiêu tộc liên quân bên trong. Cảm ơn Tiêu Viêm ân không giết. Ta diệt tộc chờ nguyện ý nghe theo Tiêu tộc điều khiển. Một trận hoảng sợ, diệt tộc tộc trưởng là thông minh người. Vuốt một cái mồ hôi trên trán, biết lúc này diệt tộc vận mệnh còn cần xem bọn hắn hành động. Lúc này vung lên kiếm, dẫn diệt tộc người đứng thẳng trước nhất, đem sáng loáng binh khí đối với hướng Y Ma giáo, mang theo muốn lấy công chuộc tội gào to, cũng là có một phen không kém khí thế. Thấy phe mình minh quân liên tiếp phản chiến, đã là địch nhiều ta ít chi thế. Mà lại Tiêu tộc còn nhiều thêm mấy cái còn mạnh mẽ hơn người áo đen cường viện. Y Ma giáo coi như không dễ chịu, trong lòng hoảng sợ phía dưới từ trong lòng một mực lạnh đến bàn chân. Tâm tình tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn, hừ, một bầy kiến hôi cũng lại dám phản loạn. Mấy cái người áo đen nhìn qua phía dưới nghiêng về một bên tình cảnh. Giận dữ vong tình, lạnh giọng quát mắng, nhưng mới gầm thét một nửa liền kịp phản ứng. Chính mình mấy người đang bị khiếu chiến. Nam Nhĩ Minh trở mắt lom lom mà nhìn chằm chằm vào đâu. Lập tức ngậm miệng, hậm hực lùi về cổ, cũng không dám lại có bất kỳ cử động nào. Cứ như vậy lơ lửng giữa trời, nhưng ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía Tiêu Viêm lúc. Đồng tử đều bỗng nhiên co lại một cái, liếc mắt nhìn nhau về sau, trong lòng không kinh nghi. Lúc này Tiêu Viêm đứng tại trước trận, trước tới cứu viện cái kia mấy tên cao thủ đều đứng ở sau người. Cũng không phải là tận lực, mà là rất tự nhiên chỗ đứng, rất rõ ràng, bọn hắn là lấy Tiêu Viêm cầm đầu, có thể hiệu lệnh một đám 5-6 sao đầu đế 4 sao đầu đế. Cái này Tiêu Viêm tuyệt đối không đơn giản a. Người áo đen trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quýt, móa nó, Tiêu tộc có dạng này một hào nhân vật, chúng ta đây không phải đi tìm cái chết sao? Dẫn đầu người áo đen lặng lẽ xử cái nhan sắc, năm người bước chân có chút lui lại, liền muốn nhân cơ hội chạy trốn. Ngay tại người áo đen triệt thoái phía sau bước chân vừa động thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, con người lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía, khóa chặt người áo đen, trên mặt xương lạnh bao phủ, tản mát ra khí thế ngạo thị thiên hạ, mà một mực gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen nhất cử nhất động khiếu chiến. Nam Nhĩ Minh mấy người sớm đã bước chân xê dịch, phân tán ra đến, nháy mắt vọt đến người áo đen sau lưng, đem người áo đen tất cả đường chạy toàn bộ phong kín. không bằng trước hiện ra tiêu tộc mới thực lực. Triệt để đánh tan đối phương lòng tin, cũng cho ta tiêu tộc mở mày mở mặt một lần. Chủ ý quyết định, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một vòng y ma giáo chúng. Cuối cùng đối với giữa không trung năm cái người áo đen lạnh nhạt nói ra. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, các ngươi là chạy không thoát. Đã các ngươi bọn chuột nhắt giấu đầu giấu đuôi, không dám công khai thân phận, vậy ta trước hết tự giới thiệu cho các ngươi một chút. Cũng để các ngươi chết được minh bạch, vị này là ta tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Dao, chính là ta tiêu tộc truyền kỳ, năm sao đấu đế. Tiêu Viêm vừa giới thiệu xong Tiêu Dao, tiêu tộc cái này bên cạnh liền vang lên một mảnh kinh ngạc cùng tiếng hoan hô. Trời ạ, hắn thật đạt tới năm sao đấu đế. Năm sao đấu đế a, tiêu tộc rốt cục có năm sao đấu đế, đế châu rốt cục ra một cái năm sao đấu đế. Mấy vị kia là huynh đệ của ta. Đợi đám người kích động hơi bình phục lại về sau, Tiêu Viêm lại chỉ hướng Khiếu Chiến mấy người, giới thiệu, vị kia là Phong Bảo, nhân tộc Cương Phong tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế, vị kia là Tử Ảnh, ma tộc Tử Ma Mị tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế, vị kia là Nam Nhĩ Minh, ma tộc Vu Ma Bộ tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế. Tiêu Viêm mỗi giới thiệu một vị, tiêu tộc cái này bên cạnh đều sẽ vang lên bạo lôi giống như tiếng vỗ tay cùng hít một hơi lánh khí. Âm thanh, mặc dù Tiêu Viêm giới thiệu nói là huynh đệ của hắn, nhưng ở trận cơ hồ mỗi người đều có thể từ Khiếu Chiến mấy người đối với Tiêu Viêm cái kia một mực cung kính trên thái độ nhìn ra, kỳ thật bọn hắn đều là Tiêu Viêm dưới trướng từng cái đều là năm sao đấu đế, hơn nữa còn đều là năm sao hậu kỳ. Cái này Tiêu Viêm mới ra ngoài không có nhiều năm, làm sao lại làm như thế cường đại một cái thế lực trở về. Tiêu Lập mấy vị chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn thẻ cổ họng, kích động đến ra bất quá khí tới, nhưng bọn hắn mới thở ra hơi, đảo mắt lại bị Tiêu Viêm một câu cuối cùng giới thiệu kém chút làm đau sốc hông. Còn có cái đầu lớn nhất vị kia, Khiếu Chiến, yêu tộc Khiếu Thiên Hổ tộc, 6 sao sơ kỳ đấu đế. Tiêu Viêm cuối cùng giới thiệu Khiếu Chiến, 6 sao, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tại Đế Châu trong lịch sử, 4 sao đấu đế cũng chỉ có Tiêu Dao một cái, được khen là Đế Châu truyền kỳ. Năm sao đấu đế đó chính là Đế Châu người mộng tưởng. Đến mức 6 sao đấu đế, tại Đế Châu trong mắt người, quả thực có thể nói là thần. Bây giờ, dạng này một vị thần đồng dạng 6 sao đấu đế, dĩ nhiên là Tiêu Viêm dưới trướng. Tất cả mọi người tại tự mình véo chính mình, cảm thấy đau nhức, mới tin tưởng đây là sự thực. Lập tức, tiêu tộc liên quân lòng tin chưa từng có, trường thương giơ cao, lưỡi dao đưa ngang ngực, tiếng hò hét rào động đầy trời phong vân. Liền ngay cả gió thu sơ xác đều trên mũi thương ngưng kết, phát ra nghẹt ngào thanh âm, tựa hồ chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, liền muốn xông lên phía trước san bằng đối phương, báo thù rửa hận. Chương 374, Tiêu Viêm thực lực 2, y ma giáo hy vọng chung lấy khí thế như hồng tiêu tộc liên quân. Sắc mặt xoát tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, đấu chí hoàn toàn không có, trong tay binh khí rốt cuộc cầm không được, trong lúc nhất thời binh khí rơi xuống đất, bang lang, âm thanh liên tiếp, người áo đen trong lòng cũng là hàn ý một mảnh, gần như tuyệt vọng. Tiêu Viêm cái này bên cạnh mấy vị cường giả thực lực lớn lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhưng trong tuyệt vọng, ngược lại khơi dậy bọn hắn thú bị nhốt tâm, dù sao đều một đao, mẹ nhà hắn đều cho lão tử lấy dũng khí đến, nếu không lão tử trước tiêu diệt các ngươi. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liếc xéo sau lưng Khiếu Chiến đám người một chút. Năm người đột nhiên đồng thời phóng tới Tiêu Viêm. Bọn hắn rất minh bạch, trốn là trốn không thoát. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp mấy vị cường giả đứng ở sau lưng mình cơ hội, xông lên phía trước bắt Tiêu Viêm. Dù sao Tiêu Viêm cấp bậc thấp nhất, hợp năm người chi lực liều mạng xuất thủ, chỉ là một cái 4 sao hậu kỳ đấu đế hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bắt được Tiêu Viêm, hết thảy liền còn có chuyển cơ, nếu không coi như toàn viết di chúc ở đây rồi. Nghĩ bóp quả hồng mềm sao? Ha ha, chỉ sợ cái này quả hồng so đá hoa cương còn cứng hơn mấy phần đâu. Nhìn xem chạy nhanh đến năm thân ảnh, chính muốn thử xem mới đấu kỹ, Tiêu Viêm trong con ngươi lóe ra lửa nóng quang mang, liếm môi một cái, chiến ý lớn nồng, đối với hơi có vẻ bất an liền muốn hướng phía bên mình đuổi tới cứu viện Khiếu Chiến mấy người hô. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi bảo vệ tốt Kỳ Nhi. Cái gì, ta không nghe nhầm chứ? Tiêu Viêm nhưng làm Tiêu Lập đám người dọa cho phát sợ. Tiêu tộc liên quân không ít người bước chân một cái lảo đảo, ngơ ngác nhìn về phía một mặt chiến ý Tiêu Viêm. một tên 4 sao hậu kỳ đấu đế, muốn độc chiến một tên 5 sao sơ giai thêm 4 tên 4 sao đỉnh phong đấu đế. Cái này Tiêu Viêm thật đúng là cuồng vọng phải có chút không biên giới. Phải biết, đấu đế ở giữa kém một cấp, tựa như hồng câu đồng dạng không thể vượt qua, huống chi còn là một đôi năm. Cái này, khả năng sao, người mạnh hơn, tối đa cũng liền có thể ngăn cản một hai chiêu, nhưng để cho những người khác không cần quản ngươi, ngươi cái này không là chết chắc sao? Xính Cường cũng không phải ở thời điểm này a, càng không phải là lấy mạng đi xính a. Nghĩ đến Tiêu Viêm là không muốn tại tộc nhân cùng dưới trướng trước mặt rơi xuống mặt mũi đi. Ai, đến cùng là tuổi còn rất trẻ. Tiêu Lập mấy người ở trong lòng cảm thán nói, đối với Tiêu Viêm có lo âu nồng đậm, nhưng Tiêu Viêm mấy cái kia dưới trướng hẳn là sẽ không đưa Tiêu Viêm an nguy tại không để ý đi. Tiêu Lập mấy người đành phải đem hy vọng ký thác vào Khiếu Chiến mấy người trên thân. Nhưng là, bọn hắn lại kinh ngạc trông thấy, Khiếu Chiến đám người nghe được Tiêu Viêm tiếng la về sau. Chỉ thoảng qua kinh ngạc, Tử Ảnh liền ngừng nhau cứu lại thân hình, đứng ở đằng xa, dường như chỉ chuẩn bị khẩn cấp, ba người khác thì nhao nhao giữa không trung quay thân, rơi vào Tiêu Kỳ bên người. Cái này nhưng làm Tiêu Lập đám người dọa cho phát sợ. Lập tức liều mạng muốn xông lên đi bảo vệ Tiêu Viêm. Nhưng mới uốn éo chuyển động thân thể, liền khiên động thương thế trên người, bước chân mềm nhũn, lại ngã ngồi xuống, lấy gấp muốn chết ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm. Tâm kém chút liền không có tung ra yết hầu. Tiêu Dao khẽ trao mày, bước chân hướng phía trước một bước, nhưng cũng đột ngột dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước chính mình vừa đột phá 5 sao đầu đế lúc. Từng thử qua Tiêu Viêm một trường, Tiêu Viêm tiếp nhận, dùng ít địch nhiều, nếu có thể thắng, chính dễ dàng dựng nên vô thượng uy tín. Tùy hắn đi đi, Tiêu Dao không tiến lên nữa, chỉ nhìn phía trước, phu quân, Tiêu Kỳ là lo lắng nhất Tiêu Viêm. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, nước mắt như hoa lê huy sái, căn bản là không có chú ý tới bên người thêm ra mấy người. Thuộc hạ bái kiến chủ mẫu, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Kỳ, Khiếu Chiến mấy người có chút khẩn trương cùng câu nệ, đây chính là bọn hắn chủ mẫu a, các ngươi nhanh đi giúp hắn nha, hắn bất quá 4 sao hậu kỳ, làm sao có thể là mấy cái kia người áo đen đối thủ. Bọn hắn thế nhưng là có 5 sao đấu đế. Tiêu Kỳ thúc giục Khiếu Chiến mấy người, sốt ruột vô cùng, chúng ta đã lưu lại Tử Ảnh làm hậu bị, chủ mẫu rất không cần phải lo lắng. Phong Bảo vội vàng an ủi, dự bị sao được, vạn nhất có cái sơ suất. Nhìn qua người áo đen rào rạt khí thế, Tiêu Kỳ lòng đều xoắn, chủ mẫu mời thoải mái tinh thần, chúng ta đi theo Tiêu Thiếu nhiều năm, đối với Tiêu Thiếu cực kỳ thấu hiểu, trận chiến này dù nhìn như cách xa, nhưng ta cảm thấy thắng hẳn là Tiêu Thiếu. Tối thiểu Tiêu Thiếu không có họ Mạnh lo, Nam Nhĩ Minh luôn luôn như hắn tấm kia gương mặt đẹp trai một dạng có thể trấn an lòng người. Tiêu Kỳ không hiểu cảm thấy yên tâm một chút, vượt giai chiến, Tiêu Thiếu đã không phải lần đầu tiên, chúng ta tại huyễn cảnh đã từng khiêu chiến qua 6 sao đỉnh phong ma thú. Khi đó Tiêu Thiếu mới 3 sao đấu đế, kết quả dù hiểm, nhưng chúng ta lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nam Nhĩ Minh còn nói thêm, mặc dù không có nói rõ kết quả. Nhưng đã không cần nói cũng biết, a, ba sao thời điểm hắn liền dám mang các ngươi đi khiêu chiến 6 sao đỉnh phong. Hắn không muốn sống nữa. Tiêu Kỳ trong con ngươi toát ra một vệt mê muội, hắn như vậy mạnh sao? Tiêu Thiếu đã không thể dùng sức mạnh để hình dung, Khiếu Chiến ung dung thán nói, mà là biến thái, không, là cực kỳ biến thái. Chủ mẫu không ngại rửa mắt mà đợi. Nam Nhĩ Minh tại Tiêu Kỳ trước mặt lộ ra cực kỳ văn nhã. Nha, nhìn xem bên người mấy tên cao giai đấu đế, Tiêu Kỳ tâm rốt cục không nữa treo giữa không trung, nhưng tỉnh táo lại Tiêu Kỳ nhưng lại đứng trước một cái cho tới bây giờ không có đứng trước qua vấn. Đề, đối với đế châu thế lực đến nói, Khiếu Chiến mấy người thực lực giống như nhìn không gặp đỉnh núi cao giống như khiến người ngửa rừng. Bây giờ lại thủ hộ tại bên cạnh mình trái một cái. Chủ mẫu, phải một cái, chủ mẫu, kêu, cái này khiến Tiêu Kỳ rất không được tự nhiên, có vẻ hơi co quắp. Tiêu Kỳ co quắp làm Khiếu Chiến mấy người càng thêm câu nệ. May mắn, Tiêu Viêm bên kia chiến đấu bắt đầu, mấy người nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Đối với Tiêu Viêm thực lực hiếu kỳ khiến cho hắn nhóm cũng muốn nhìn một chút Tiêu Viêm là như thế. Nào vượt giai một trận chiến năm, chống trải chi địa, mấy đạo nhân ảnh giao thoa mà động, xiềng xích cùng trọng thước giao oanh ở giữa sóng gió cuốn lên. Đem phụ cận cho bụi cào đến bốn phía bay lên, Tiêu Viêm cùng 5 tên người áo đen giao chiến. Đưa tới mỗi người chú ý, vô luận là Tiêu tộc liên quân, vẫn là y ma giáo chúng, đều đình chỉ chiến đấu. Y ma giáo chúng là hoàn toàn không có chiến đấu cùng chống cự dục vọng, mà tiêu tộc liên quân đã đem y ma giáo chúng đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn lúc này quan tâm hơn Tiêu Viêm nơi đó chiến đấu kết quả. Đây chính là cường giả chiến đấu, mà lại là Tiêu Viêm một đối năm chiến đấu. Tại một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Tiêu Viêm trọng thước trước người quét ngang, đỡ được một vị người áo đen bốn đầu xiềng xích một kích. Nhưng thân thể lại không chỉ có không lùi, ngược lại lấn tiến mấy tên người áo đen phạm vi công kích. Tốt một cái lăng đầu thanh tiểu tử, vừa vặn làm thỏa mãn lão phu tâm nguyện, một hồi liền muốn ngươi biết cái gì gọi là không biết lượng sức. Dẫn đầu người áo đen tựa hồ thấy được hy vọng, trong lòng mừng rỡ, vung tay lên, 4-5-20 đầu xiềng xích tại Tiêu Lập cùng Tiêu Kỳ kinh hô ở giữa toàn lực đánh ra. Gào thét xiềng xích như đoạt mệnh ma quỷ, vung vẩy ra đoạt người khí thế, đem Tiêu Viêm thân thể bao phủ ở bên trong. 20 đầu xiềng xích mang theo 5 cỗ mạnh mẽ đấu khí, hung mãnh quấn về Tiêu Viêm, nhìn như vô giải hợp kích làm Tiêu Lập đám người tâm chìm đến đáy cốc. Liền ngay cả lúc đầu đối với Tiêu Viêm có lòng tin rất lớn Tiêu Dao cái trán đều gân xanh hằn lên. Hẳn là Tiêu Viêm lần này thật là quá khinh thường. Chương 375, Tiêu Viêm thực lực. 3. Mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, 20 đầu xiềng xích không chút huyền niệm cuốn lấy Tiêu Viêm thân thể. Xoay quanh cùng một chỗ xiềng xích đem Tiêu Viêm chăm chú quấn thành một cái sắt kén. 5 cái người áo đen đủ tay bỗng nhiên kéo một phát, liền muốn đem bị sắt kén cuốn lấy Tiêu Viêm kéo đến bên người, đem Tiêu Viêm bắt giữ. Ha ha, cuồng vọng chi đồ, bất quá mấy hiệp mà thôi, bản gia gia giáo ngươi biết cái gì gọi là đấu đế giai không thể vượt. Người áo đen làm càn cười ha hả, bắt giữ Tiêu Viêm, chính mình mấy người không chỉ có thể an toàn rời đi, nói không chừng còn có thể áp chế đối phương một phen. Phu quân, Tiêu Kỳ oán hận trừng mắt nhìn một chút vỗ ngực nói Tiêu Viêm không có chuyện gì khiếu chiến mấy người, trong lòng đau xót, ruột gan đứt từng khúc, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, phảng phất linh hồn từ trong thân thể bị tách ra, thân thể mềm mại lảo đảo liền muốn xông tới. Tiêu Viêm, Tiêu Lập cùng Tiêu Long trơ mắt nhìn xem Tiêu Viêm bị bắt, mắt tối sầm lại, đôi mắt già nua vẩn đục rịn ra tơ máu. Hồn ma bộ tộc, dám can đảm bắt ta tộc Tiêu Viêm, ta Tiêu Dao tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiêu Dao cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay đem một tên y ma giáo đồ hút lên, sống sờ sờ xé vỡ thành hai mảnh, ngửa mặt lên trời chu dài. Tiêu tộc liên quân càng là quân tâm rung chuyển, nguyên bản trùng thiên đấu chí lập tức uể oải suy sụp, trận cước đại loạn, nhưng khiếu chiến mấy người lại không có bất kỳ cái gì thất thố. Phong bảo kéo lại Tiêu Kỳ muốn xông ra đi thân hình, sau đó mấy người chăm chú che chở Tiêu Kỳ chung quanh, ánh mắt lại tìm kiếm khắp nơi lấy Tiêu Viêm thân ảnh. Bọn hắn biết, nếu như Tiêu Viêm cùng cái kia 5 tên người áo đen đại chiến mấy trăm lần hợp sau đó bị thua còn có khả năng, nhưng mấy hiệp liền bị tóm, căn bản chính là không thể nào sự tình. Các ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, ngay cả hư thực đều phân không ra cũng dám đến ta Tiêu tộc dương oai. Mọi người ở đây thương tâm gần chết, khiêu chiến mấy người trông mong lấy nhìn đến lúc Tiêu Viêm thân ảnh tại người áo đen cách đó không xa chậm rãi ngưng thực, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, lấy phong quá vô ngân, thần kỳ lại thêm xương cánh tăng thêm, ngay cả gió quỹ tích đều trốn không thoát Tiêu Viêm bắt giữ. Huống chi mấy cái này 4-5 tinh đấu đế vây công. Chủ mẫu, nhìn thấy Tiêu thiếu thực lực đi, coi như không tin chính ngươi, cũng muốn tin tưởng chúng ta nhiều năm như vậy hiểu rõ. Phong bảo lập tức mở miệng an ủi Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nghe được Tiêu Viêm thanh âm, nàng lúc này mới thở xả giận, sắc mặt tái nhợt hơi khá hơn một chút. Tiêu Viêm không có việc gì. Tiêu tộc tất cả mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đại hỉ về sau đối với Tiêu Viêm thực lực lại có nhận thức mới. Đây là có chuyện gì? 5 cái người áo đen nhìn xem kéo về bên người sắt kén, trừ xiềng xích bên ngoài cái gì cũng không có, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tiếng cười đắc ý im bặt mà dừng. Đến lượt các ngươi tiếp ta một đánh. Có chút hướng đám người gật đầu một cái, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, vừa ngưng thực thân thể không có chút nào dừng lại. Bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình lao nhanh mà ra, tại bùn đất bay lên trung tướng trùng điệp một quyền đánh trúng một cái 4 sao đỉnh phong người áo đen. Hắc bào nhân này căn bản không có kịp phản ứng thế thì Tiêu Viêm trọng quyền, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ôm bụng ngồi xổm xuống, gương mặt vặn vẹo có chút biến hình. Hắn không thể tin được, vì cái gì Tiêu Viêm một quyền này sẽ như vậy đau nhức. Đau nhức phải tự mình kém chút liền muốn hét lớn ra. Tiêu Viêm nhìn đều không có lại nhìn người áo đen một chút, mà là quay lưng đi, hướng về phía Khiêu Chiến dương lên nắm đấm, sau đó giơ ngón tay cái lên, tay trái nắm tay đấm đấm lồng ngực. Tiêu Viêm động tác này, thấy tất cả mọi người không hiểu thấu, đều coi là Tiêu Viêm là đang khoe khoang một quyền này của hắn đâu. Chỉ có Khiếu Chiến chờ biết, Tiêu Viêm đây là đang tán dương yêu tộc thân thể cường hãn. Đều lắc mạnh đầu, Khiếu Chiến càng là tay nâng trán đầu thẳng thán. Tiêu thiếu thật sự là quá biến thái, ta 4 sao hậu kỳ thời điểm tuyệt đối đánh không ra mạnh như vậy một quyền. Hắn quả thực cũng không phải là người, mà người áo đen trong lòng thì lửa giận thiêu đốt. 5 người liên thủ lại bị Tiêu Viêm tùy tiện chạy thoát. Cái kia quay thân khinh thường càng là thật sâu đau nhói 5 người tự tôn. Nhất định là may mắn. Ta cũng không tin, người thoát khỏi 1 lần, còn có thể thoát khỏi lần thứ 2. Cầm đầu người áo đen lạnh hừ một tiếng. Không tin cái này ta. Dây dưa xiềng xích trong khoảnh khắc tách ra. Hung hăng đánh úp về phía Tiêu Viêm phía sau lưng. Đối với 5 cái người áo đen lại 1 lần nữa liên thủ mạnh mẽ một kích. Tiêu Viêm ngoài ý liệu không có tránh né, khóe miệng ngoan ý càng đậm, tới thật đúng lúc, phong quá vô ngân uy lực đã thử qua, phía dưới liền thử một chút du viêm hóa tam xích đi. Tâm tùy ý đến, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện nơi tay bên trong, nắm chặt trọng thước, thân hình hơi uốn lượn, Tiêu Viêm giống như một đầu vận sức chờ phát động nộ sư. Sau đó, thân thể của hắn liền xoay tròn cấp tốc, nặng nề thước thân bị Tiêu Viêm vung vẩy được mật không thông gió. Cùng 20 đầu xiềng xích tiếng va chạm vang lên không dứt. Thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên truyền đến chơi liều để 5 tên người áo đen hổ khẩu dần dần nha. Ánh mắt dần dần kinh, Tiêu Viêm một nhân lực kháng 5 tên người áo đen dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn càng đánh càng hăng, quan chiến đám người miệng đều dần dần thành o, hình, khó mà khép lại, thước liên giao kích, dung ra từng đạo vô hình gợn sóng, xanh mờ mờ vầng sáng như sa mỏng phiêu động. Đem thước thân bao phủ, chính là Tiêu Viêm thúc dục thiên hỏa chi lực, 3 thức hợp nhất, thiên hỏa mới ra, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ xích trở nên óng ánh sáng long lanh. Khổng lồ áp lực khiến mặt đất, ken két, rung động, xuất hiện từng đạo khe hở, cái kia từng đầu xiềng xích tại du viêm hóa tam xích uy lực hạ đứt thành từng khúc. Đến hư ảo, quy về vô ảnh, không gì hơn cái này, Tiêu Viêm quát khẽ ở giữa. Thiên hỏa tuyên cổ xích dư uy không thôi, mũi thước nhọn đột nhiên tăng vọt dài đến mấy trượng, mang theo lấy một cỗ chói tai âm thanh xé gió, vẩy hướng cách chính mình gần nhất vị kia người áo đen. Thế đi mãnh, khiến vị kia người áo đen căn bản đến không kịp né tránh. Đành phải đột nhiên đem đấu khí ngưng tụ, đưa tay đón đỡ, Tiêu Viêm mặc dù chỉ là 4 sao hậu kỳ, nhưng có được 3 mạch chi huyết, thân thể tại linh ấn cùng yêu tộc thánh huyết rèn luyện hạ lực lượng lớn đến kinh người. Há lại một cái bình thường ma tộc 4 sao đỉnh phong đầu đế chỗ có thể chống đỡ. Một tiếng vang thật lớn, tại vị kia người áo đen ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thước nặng như nhạc, đánh nát bàn tay của hắn, hung hăng vẩy ở trên người hắn, vẩy hướng về phía không trung. Tiêu Viêm sắc mặt đạm mạc, cảm ứng đến gió quỹ tích, phong quá vô ngân, thi triển, bước chân nhất biến, đã xuất hiện người áo đen bên người, sau đó tay cánh tay bỗng nhiên vung lên. Tay áo bởi vì bàng bạc đấu khí khẽ động phát ra. Lốp bốp, tiếng vang, thiên hỏa tuyên cổ xích toàn lực đánh xuống. Người áo đen thân thể liền như cuồng phong bên trong nâng lên một mảnh cát bụi. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, bị oanh thành một mảnh huyết vụ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không qua trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cái khác người áo đen còn không tới kịp cứu viện. Tên này người áo đen liền bị Tiêu Viêm xóa bỏ. Thấy cảnh này, Tiêu Lập đám người đồng tử đột nhiên co lại, nhịn không được dài hít một hơi dài khí lạnh, Tiêu Viêm thế mà thật có thể lấy 1 đối 5 vượt giai tác chiến. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn nhẹ nhàng như thường, đây chính là Tiêu Viêm thực lực chân thật sao? Đám người không khỏi tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy cái kia đạo đứng ở giữa không trung nhìn cũng không phải là rất thâm hậu bóng. Lưng có chút thần bí khó lường, để người nhìn không thấu sâu cạn, phu quân thật mạnh, hắn là làm sao làm được? Tiêu Kỳ chậc chậc lưỡi thất kinh hỏi, Tiêu Thiếu mặc dù khả năng không phải thiên phú tốt nhất, nhưng hắn tuyệt đối là nhất liều mạng, bất kể là ai, chỉ cần có thể giống như hắn đem tu luyện coi như cơm ăn, đều sẽ thành sẽ bất phàm. Nam Nhĩ Minh cảm thán nói, sở dĩ, Tiêu Thiếu vô luận là đấu khí vẫn là luyện dược, đều rất mạnh rất mạnh, mà lại Tiêu Thiếu trên thân còn có không ít bí mật kinh người. Tùy tiện xuất ra một cái đều có thể trên đấu đế đại lục gây nên một trận phong bão. Sở dĩ, có nghịch thiên vận khí còn có thể liều mạng tu luyện. Tiêu Thiếu tự nhiên là không thể lấy người bình thường đến luận. Phong bảo tiếp lời nói, vậy các ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Hắn có mấy phần thắng, người áo đen bên trong nhưng có một tên năm sao đấu đế. Tiêu Kỳ trong lòng bị Nam Nhĩ Minh cùng Phong bảo nhấc lên vô biên sóng gió. Nhưng ánh mắt rơi tại cầm đầu tên kia người áo đen trên thân lúc. Vẫn còn có chút thấp thỏm, không chịu được có hiếu kỳ lại lo lắng mà hỏi thăm. Chủ mẫu, lời này nói như thế nào đây? Nói như vậy, chúng ta không thể coi Tiêu Thiếu là người nhìn. Ý của ta là, Tiêu Thiếu hắn căn bản cũng không phải là người. A không, ai nha, dù sao ngươi biết ta là ý gì. Đánh cái so sánh đi, nếu như ta không phải sáu sao đấu đế, chỉ sợ ta đều không có thắng được Tiêu Thiếu nắm chắc. Sở dĩ ta có cái dự cảm, Tử Ảnh không có xuất thủ cơ hội, khiêu chiến không biết nên như thế nào mới có thể chuẩn xác trả lời Tiêu Kỳ đặt câu hỏi. Một lời nói nói đến Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo kém chút cười ra tiếng. Ta cũng cho rằng như vậy. Nam Nhĩ Minh nín cười, khó được cùng khiếu chiến ý kiến nhất trí, ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, tràn đầy lòng tin, bát cực thiên quyết tiến giai, tam tộc huyết mạch dung hợp, ba kỳ vật uy lực tăng lên, yêu tộc thánh huyết cùng tu tủy đan đối với nhục thể rèn luyện. Lại thêm toàn bộ thế giai trở lên đấu kỹ, bây giờ ta không sai biệt lắm có được năm sao trung kỳ chiến lược đi. Tiêu Viêm nhưng không rảnh lý sẽ tất cả mọi người chấn kinh. Hắn chính say mê tại đối với thực lực mình ước định bên trong. Trong con người kìm lòng không đặng hiện lên một tia lửa nóng. Xuất ra toàn bộ của các ngươi thực lực đi, giết tộc nhân ta, nhục nữ nhân ta muốn các ngươi hôm nay trả giá bằng máu. Lòng tin tăng nhiều Tiêu Viêm trọng thước chỉ xéo người áo đen. Khiến còn lại bốn vị người áo đen dùng mình một cái. Trước đó đối với Tiêu Viêm khinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì. Tiêu Viêm cường hãn thực tế chiến lược để bốn vị người áo đen miệng đầy đắng chát. Nhưng đắng chát về đắng chát, nếu muốn mạng sống, lúc này chỉ có toàn lực một trận chiến, hoặc có thể tìm được sinh cơ. Tại cầm đầu năm sao đấu đế dẫn dắt dưới, bốn cỗ nhàn nhạt màu đen đấu khí tại bốn người trong tay cấp tốc ngưng tụ. Lần nữa hóa thành xiềng xích hướng về Tiêu Viêm bảo sông mà đi. Tiêu Viêm con mắt có chút chớp chớp, ngay tại xiềng xích sắp cận thân thời khắc, bước chân xê dịch. Thân hình liền đã biến mất, đợi thân hình lần nữa ngưng thực, Tiêu Viêm đã xuất hiện tại bốn vị người áo đen sau lưng. Tiêu Viêm nhìn trước mắt ba tên bốn sao đỉnh phong người áo đen. Con mắt nhắm lại, không mang một điểm tâm tình chập chờn uống tiếng vang lên. Thiên xích vô ảnh, tiếng quát cùng một chỗ, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng giơ lên. Thiên hỏa chi lực cấp tốc ngưng tụ, bỗng nhiên đối với lên trước mắt ba tên bốn sao đỉnh phong người áo đen các vung ra một thước.